Lan Nguyệt rơi xuống đất, kích động hô to. Nhưng, ầm ầm, kim quang hiện lên, thánh viêm nhấc lên, Khương Nghị xé mở bụng, phóng lên tận trời, bằng tốc độ nhanh nhất kéo ra khoảng cách vài trăm mét. Thời điểm hư thiên kính chiếu tới sáng, vừa vặn ánh vào dây leo cùng thánh hỏa cuồn cuộn đầy trời, không có bóng dáng Khương Nghị. Không thể nào. Lan Nguyệt kinh hô, tử đằng là do năng lượng biến thành, đừng nói hỏa diễm, lôi điện đều không thể xé ra. Lan Nặc tiếc nuối, suýt chút nữa liền đắc thủ. Tuy nhiên tên Khương Nghị này quả thật có chút thực lực, năng lực ứng biến cũng mạnh. Khương Nghị dừng ở không trung, nhíu mày nhìn Lan Nặc ở phía dưới. Ai? Đan Hoàng than nhẹ, vô cùng tiếc nuối. Nữ tử này thiên phú rất mạnh, tính cách vừa lạnh lại tĩnh, có được hư thiên kính đã rất đáng sợ, nếu như lại bồi dưỡng được vạn linh huyết thụ, tương lai thế giới tất nhiên sẽ có vị trí thuộc về nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất đáng tiếc, không cầm về được. Khương Nghị cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cảnh giới nữ tử kia là linh hồn, còn có vũ khí quỷ dị, hắn không còn dám cưỡng ép tranh đoạt. Lan giận đuổi tới, tiện tay đem hồ lô càn khôn nhặt được nửa đường ném cho Lan Nguyệt, nhìn về phía bầu trời tăm tối hô to, Khương Nghị, ta khiêu chiến ngươi, thắng, ân oán xóa bỏ, thua, ngươi làm chiến nô của Lan giận ta. Khương Nghị không để ý đến hắn, cuối cùng vẫn nhìn Lan Nặc, sau đó vỗ cánh rời khỏi. Trở về, kẻ nhu nhược nhát gan. Lan giận cao giọng gào thét. Đuổi. Hắn chạy không ra nơi này. Lan Nặc mang theo chạy tới các tộc nhân đuổi tới. Người của Di Lạc. Tô Thiên Tịch ngắm nhìn hắc ám xa xa, nhận ra thân phận của đám người Lan Nặc. Người nào? Bọn người Tô Triệt không nhìn thấy. Hắc ám quá nồng, khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, thấy không rõ tình huống cụ thể lắm. Đừng quan tâm đến những kẻ đó. Tô Thiên Tịch mang theo bọn hắn phóng tới luyện binh Lô Nguy Nga. Hơn 50 dặm bên ngoài biên giới hắc ám. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn tìm được một đống nham thạch khổng lồ xây pháp trận. Pháp trận chừng 2-3 ngàn mét, cao tới hơn 30 mét, tạo hình phức tạp huyền diệu. Dưới sự bào mòn của năm tháng, nham thạch đã tối nhạt không còn ánh sáng, còn bao trùm bụi đất thật dày. Nhưng tại vị trí tâm pháp trận trận, còn có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Hỏa diễm huyễn điểu dâng lên liệt diễm, thổi tan bụi đất thật dày, hiện ra bộ dáng chân thực của pháp trận. Từ trên cao quan sát xuống, giống như là thái dương thần văn cổ lão phức tạp. Mà trung tâm pháp trận là bảo khí dương luân khuếch, kim quang lóng lánh, lộ ra khí tức tăng thương cổ xưa, cũng có loại khí tức liệt dương phần thiên nguy hiểm. Ở giữa bảo khí là hắc điểu dương cánh, kỳ quái là nó lại có ba chân. Tam túc kim ô. Ông trời ơi, là tam túc kim ô. Hỏa diễm huyễn điểu kích động la to. Mặt trời vườn quanh, hắc điểu gáy to. Cái này không phải là thái dương đồ đằng sao. Trong truyền thuyết thượng cổ, tam túc kim ô là do mặt trời biến thành, có thể phóng thích thái dương chi hỏa. Xua tan hắc ám, thanh lý tà linh, càng có năng lực phần diệt vạn vật, chấn áp uy lực chư thần. Tam túc kim ô cường đại lại thần thánh, được chúng sinh kính sợ, tương đương với cấm kỵ. Ai lại dám rèn đúc hình dáng tam túc kim ô tại bên trong vũ khí chứ? Chỉ có tiên dân thượng cổ chế tạo thái dương đồ đằng. Không sai, xuất hiện ở đây, thời gian đã lâu, lai lịch phi phàm, nó tuyệt đối là thái dương đồ đằng thời đại thượng cổ. Hỏa diễm huyễn điểu kích động lăn lộn đầy đất. Bổ nhào trong pháp trận, cưỡng ép móc thái dương đồ đằng ra. Ánh sáng của thái dương đồ đằng đã rất yếu ớt, nhưng loại bảo khí này chỉ cần lại thấy ánh mặt trời, liền có thể không ngừng liên tục hấp thu ánh sáng thái dương, hiện ra thần uy vô tận. Điểu ra muốn phát đạt. Ông trời ơi, ngài thật quá chiếu cố ta. Hỏa diễm huyễn điểu giơ thái dương đồ đằng lên, kích động đến hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Pháp trận cỡ lớn bên trên mặt đất không phải là Cửu Long bảo vệ, mà là Nhật Nguyệt Đồng Huy sao? Đây là thái dương pháp trận, hẳn là còn có thái âm pháp trận. Hỏa diễm huyễn điểu tinh thần đại chấn, hóa thân cự ưng, nắm lấy thái dương đồ đằng liền muốn phóng tới không trung. Tìm được bảo bối. Khương Nghị từ đằng xa chạy đến. Ngươi tới được vừa đúng lúc, ta tìm được thái dương đồ đằng. Hỏa diễm huyễn điểu tranh thủ thời gian khoe khoang. Thái dương đồ đằng. Khương Nghị ngạc nhiên nhìn vũ khí tinh kim khổng lồ, xác thực giống như là mặt trời, mà bên trong lại còn lơ lửng một con tam túc điểu. Ta dám cam đoan, nó tuyệt đối là thái dương đồ đằng của thời đại thượng cổ, nếu không thì sẽ không chống đỡ nổi pháp trận cường đại như vậy, càng có lỗi với bảo địa mai táng thời gian vô tận này. Ha ha, điểu ra ta phát tài rồi. Là thánh nhân quả, lại là thái dương đồ đằng, ngươi thật là vật biểu tượng của ta. Đúng, cái đồ đằng pháp trận này rất có thể tương ứng phía ngoài Nhật Nguyệt Đồng Huy. Ngươi có hiểu đó là gì chưa? Nói đúng là không gian dưới đất này khẳng định còn có thái âm đồ đằng. Đi đi đi. Đi mau, chúng ta phải tìm tới nó trước khi người ở bên ngoài xông vào. Người của Di Lạc đến rồi, thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh. Khương Nghị rất vui mừng, có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ luyện binh chàng dưới mặt đất. Đồ đằng này tuyệt đối cường đại, có thể nói là so với thần khí kia đều không đủ, nhưng trước tiên đào mệnh mới là quan trọng. Đến nhanh như vậy, hỏa diễm huyễn điểu nhanh chóng đem thái dương đồ đằng nặng nề ném cho Khương Nghị, giữ cho ta. Đừng có mà nuốt riêng, nó là của ta. Bọn hắn sẽ đuổi theo tới nhanh thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị đem thái dương đồ đằng cất kỹ, phóng tới không trung hắc ám. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thành hỏa hồ, đứng trên bờ vai Khương Nghị, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp tránh khỏi bọn hắn, tìm thái âm đồ đằng trước. Không còn kịp rồi. Khương Nghị lời còn chưa dứt, tầng đá không trung đã ầm vang sụp đổ, cự thạch rơi xuống đầy trời, có mấy chục mét, có mấy trăm mét, oanh oanh liệt liệt rơi xuống không gian. Ngay sau đó, ánh sáng cuồn cuộn, lôi chiều nổ tung. Một con kỳ lân thú kinh khủng đạp trên lôi chiều giáng lâm, khí tức bá liệt, thú uy kinh người, gần như trong nháy mắt đã chật ních luyện binh tràng dưới mặt đất hắc ám. Các phương vị khác, địa tầng sụp đổ, long khí như thủy triều, cự phong long nện bước chân nặng nề xông vào nơi này. Mỗi một bước rơi xuống, đều vỡ nát đại địa, lay động không gian, tùy tiện là có thể phá hủy nơi này. Một con kim xí đại bằng dương cánh mấy ngàn thước, giống như mặt trời màu vàng, giáng lâm xuống luyện binh tràng. Tia sáng cường thịnh, đâm rách hắc ám đậm như mực, chiếu thấu luyện binh tràng, giống như mặt trời giữa trưa, đều có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Những bá chủ này đều tới. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp bọn chúng không có chú ý tới chúng ta, tranh thủ thời gian chạy nhanh đi. Hỏa diễm huyễn điều khẩn trương có thân thể lên, lo lắng thúc giục. Khương Nghị nhìn thấy những đại yêu bá chủ kia đều xông về đỉnh lô, quả quyết bay lên không, phóng tới lỗ lớn sụp đổ nơi xa. Khương Nghị, người trốn không thoát. Bọn người Lan Giận xuất hiện ở phía sau, khống chế lấy một kiện gia thú phía sau, nhanh chóng tới gần Khương Nghị. Gia thú nhấc lên, thế như thiên ưng, tốc độ nhanh đến kinh người. Lan Nặc bảo bối, đừng đuổi theo, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Hỏa diễm huyễn điểu ở trên vai Khương Nghị cao giọng la lên. Tặc điểu, ngươi cũng dám gạt chúng ta. Gan ngươi thật lớn rồi. Lan Nguyệt nghe được âm thanh quen thuộc, lập tức đã hiểu con hồ ly kia là ai. Lan Giận cũng lớn tiếng la lên. Tặc điểu, cho ngươi một cơ hội, bắt lấy Khương Nghị tới nhận tội. Nếu không nửa đời sau của ngươi liền ở lại Di Lạc cổ địa là một con rối đi. Hỏa diễm huyễn điểu xoay động con mắt. Đột nhiên đứng dậy kêu lên đầy sợ hãi với bọn hắn, Lan Nặc bảo bối, coi chừng đỉnh đầu, mau tránh ra. Bọn người Lan Nặc lập tức ngẩng đầu cảnh giác, vô ý thức liền muốn phóng thích võ pháp bảo vệ bản thân. Nhưng, lúc bọn hắn đều cùng nhau ngẩng đầu lên, một khắc này, hỏa diễm huyễn điểu trước mặt đột nhiên hít một hơi, phun ra liệt diễm nóng bỏng. Linh hồn cảnh tam trọng thiên, một kích toàn lực. Liệt diễm như thủy triều, lao nhanh cuồn cuộn, đánh về phía bọn người Lan Nặc. Đáng chết. Lan Giận đang khống chế gia thú hơi biến sắc mặt, quả quyết khống chế gia thú bổ nhào xuống phía dưới. Lan Nặc vung tay chấn động, không gian kịch liệt nhấc lên, giống như là đại mạc chập trùng, khiến cho liệt diễm cưỡng ép thay đổi tuyến đường, xông về tầng đá chỗ cao. Phản ứng vẫn rất nhanh. Hỏa diễm huyễn điểu như tên trộm cười một tiếng. Bắt lấy nó cho ta. Đáy mắt Lan Nặc lóe lên ý lạnh, nhìn chằm chằm hỏa diễm huyễn điểu. Bọn hắn chạy không thoát. Lan Giận cắn nát hai tay, ngưng tụ tinh huyết, vẩy vào gia thú. Gia thú lập tức dâng lên mênh mông yêu khí, giống như là mãnh cầm thức tỉnh, phát ra tiếng gáy to mát lạnh, mang theo bọn hắn nhào về phía Khương Nghị. Khoảng cách hai bên đã nhanh chóng rút ngắn. Nơi đó các lão yêu. Nhanh nhìn nơi này, có đồ tốt. Khương Nghị đột nhiên hô to về phía nơi xa, âm thanh sắc nhọn, hòa với linh lực, truyền khắp không gian dưới đất. Hai con ngươi trong trẻo của Lan Nặc có chút ngưng tụ, lập tức kêu lên đầy sợ hãi, im miệng. Khương Nghị, ngươi cầm miệng cho ta. Bọn hắn là người của Di Lạc cổ địa, trong tay bọn họ có vạn linh huyết thụ. Có vạn linh huyết thụ. Khương Nghị hét thật lớn. Im miệng. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Xóa bỏ. Lan Nặc kêu lên đầy sợ hãi, lại không thể bình tĩnh. Vạn linh huyết thụ là thứ cấm kỵ thượng cổ, nhất là đối với yêu tộc mà nói càng là uy hiếp to lớn. Nhanh nhìn tới nơi này đi. Là vạn linh huyết thụ. Tốc độ Khương Nghị không giảm, la to với lão yêu phía xa xa. Khương Nghị. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống chạy ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Bọn người Lan Giận tức giận kêu to, tế ra toàn bộ các loại linh bảo, điên cuồng bao phủ tới Khương Nghị. Vạn linh huyết thụ là cái gì? Hỏa diễm huyễn điểu ngồi xổm ở trên lưng Khương Nghị, lần đầu tiên nhìn thấy bọn người Lan Nặc gấp thành bộ dáng này. Ra ngoài lại nói, Khương Nghị huy động hỏa dực, phóng tới các đại yêu xa xa. Nhưng, những khí thế yêu tộc bá chủ kia đều quá mạnh, lôi chiều hủy diệt, thổ khí cuồn cuộn, còn có kim quang vô biên. Giọng Khương Nghị mặc dù tràn ngập năng lượng, nhưng không có chuyển đến trong đó thật, cũng không có gây nên chú ý được tới ai. Ngươi xong rồi. Bọn người Lan Nặc theo sát đuổi tới. Lúc này, mấy vạn mét bên ngoài, Kim Bằng đột nhiên quay người, con mắt kinh khủng tập trung vào Khương Nghị ở xa xa. Trong chớp mắt, Khương Nghị cảm giác giống như đã bị hoàn toàn nhìn thấu, Từ linh hồn đến khí hải, tất cả bí mật đều hiện ra ở trước mặt Kim Bằng. Xa xa, con Kim Bằng kia không phải đã nghe được tiếng kêu to, mà là đã nhận ra khí tức để nó cảnh giác. Đồng mâu có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm hỏa điểu đang nhanh chóng tới gần. Đó là... Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị lập tức kích hoạt trên cổ văn ấn khổng tước. Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, âm thanh truyền dưới mặt đất luyện binh tràng. Hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Hung uy mãnh liệt tuyệt thế phóng thích, chấn động trời cao, kích thích hơn đến những cự thú khác của bọn họ. Khổng tước. Bọn người lan nặc ở phía sau có phản ứng, linh văn gia hỏa này là khổng tước. Không đúng. Uy thế này quá mạnh. Khương Nghị ngàn lần không muốn vạn lần không cam lòng, vẫn tại giờ phút này thả ra linh vũ. Một khi bị Kim Bằng phát hiện bí mật mình, vô cùng có khả năng một ngụm liền nuốt vào. Đi. Khương Nghị mượn nhờ yêu khí của khổng tước ngũ sắc, quấy nhiễu Kim Bằng dò xét, cũng mượn nhờ nguồn năng lượng kia hất bay bọn người lan nặc sắp giết tới. Hắn trở lại thành người bình thường hình, nhanh chóng phóng tới không trung, thoát khỏi luyện binh tràng dưới mặt đất. Ngươi vừa mới thả ra cái gì, làm sao ngươi có linh vũ khổng tước? Hỏa diễm huyễn điểu càng khiếp sợ, sao toàn thân tiểu tử này đều là bí mật vậy? Ra ngoài lại giải thích. Khương Nghị khẩn trương, sau khi xông ra khỏi cửa hang sụp đổ, hắn lập tức ngửa đầu nhanh chóng xông lên. Chúng ta rút lui. Lan Nặc quả quyết hạ lệnh, thúc giục Lan Dận rời khỏi. Không đuổi nữa sao? Lan Dận thực sự không cam tâm. Những đại yêu kia đều nhìn tới nơi này, mau rời khỏi. Lan Nặc nhất định phải bảo vệ tốt vạn linh huyết thụ, để tránh bị đám kia đại yêu phát giác được khí tức. Ta sớm muộn cũng phải tự tay bắt hắn lại. Lan Dận chịu đựng lửa giận, nhanh chóng rời khỏi. Lan Nặc nói, rời khỏi trước, về Di Lạc cổ địa. Còn Khương Nghị, sau này lại xử lý. Nếu hắn là đệ tử thánh địa, thì chạy không được. Lan Nguyệt cũng rất không cam tâm cứ từ bỏ như vậy. Khương Nghị tiến vào thánh địa, chúng ta còn trừng trị hắn thế nào? Khương Nghị là người thì sẽ có nhược điểm thì sẽ có cách thu thập. Chỉ cần có thể tìm tới lại bắt lấy, ta có thể để cho chính hắn rời khỏi thánh địa, quỳ gối trước mặt nhận lấy cái chết. Lan Nặc từ trước đến nay không thích truy đuổi lại ngạnh kháng cứng như thế này. Nàng thấy đây là không có cách nào nữa, cũng là biện pháp thấp nhất. Mưu sau đó định, đối kháng đánh cờ, mới có ý tứ. Mà nàng am hiểu nhất cũng chính là tìm kiếm nhược điểm của đối thủ. Bất luận là trên thực lực, hay là trên bản thân, hoặc là trên tình cảm. Chờ nàng tìm tới, thời gian chết của Khương Nghị đã đến. Khương Nghị xuyên qua cái khe lớn, trở lại tầng phía trên, không có bất kỳ nghỉ ngơi gì, tiếp tục xông lên. Hẻm núi che giấu tại nơi này cũng đều sụp đổ. Đã không còn vết nứt mà là một cái hố to đến kinh người. Là bị lôi chiều của kỳ lân thú đánh ra. Chờ một lúc đổi lấy ngươi mang ta bay. Khương Nghị nhất định phải ẩn giấu khí tức, tận khả năng hất ra cảm giác chu tước của ngũ thải. Vì sao? Ta cần che giấu khí tức chu tước. Vì sao? Ngươi lấy ở đâu ra nhiều vì sao như vậy? Ha ha, tuổi không lớn lắm, tính tình lại không nhỏ, hỏi một chút đều không được. Chuẩn bị tiếp nhận ta. Khương Nghị vừa muốn tản hỏa rực ra. Con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn đến chân trời nơi xa. Một mảnh tia sáng ngũ sắc lộng lẫy lại cường thịnh rơi xuống tầng mây phương xa, xuất hiện phía trên dãy núi, ánh sáng cuồn cuộn, sáng lạn như mặt trời, đem sơn hà vô biên đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nữ vương khổng tước, ngay cả nàng đều bị dẫn đến đây. Hỏa diễm huyễn điểu hít một ngụm khí lạnh, đây chính là siêu cấp bá chủ chống lại Kim Bằng. Xong, Khương Nghị cười khổ, có thể tới nhanh như vậy, trước đó khẳng định là đã truy đuổi được đến gần đó. Lúc này, cũng hẳn là đã tiếp cận hắn, thất thần làm gì, đi mau. Hỏa diễm huyễn điểu lo lắng thúc giục, loại này đại yêu không thể trêu vào. Đi không được. Vì sao? Nó căn cứ vào ta mà tới. Cái gì? Khương Nghị cắn răng, mím môi một cái, kiên trì bay lên không, đón khổng tước ngũ sắc vọt tới. Ngọa tào, ngươi làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu kinh hô. Không nên phản kháng, ta thu ngươi vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Nghị kích thích thanh đồng tiểu tháp, lấy đi hỏa diễm huyễn điểu, huy động hai cánh, nhanh chóng nghênh tiếp khổng tước ngũ sắc. Trong thanh đồng tiểu tháp, rất nhanh đã truyền ra tiếng hỏa diễm huyễn điểu chấn kinh tức giận. Ngọa tào, bà nội cha nó, trong này của ngươi tại sao có thể có một con tiểu khổng tước? Ngươi rút ổ khổng tước, ngươi trộm khổng tước con sao? Khổng tước nữ vương là đuổi giết ngươi, thả ta ra ngoài, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ta không biết ngươi, ta còn không có sống đủ. Ông trời ơi, thái dương đồ đằng ta còn không có dùng, còn nóng hôi hổi đây. Ánh sáng rực rỡ như chiều cường vô biên lao nhanh, bao phủ Khương Nghị, cũng định trụ Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị cứng ngắc, linh hồn run rẩy. Ngươi đi ra bắt linh cầm sao? Chạy rất xa đấy. Khổng tước ngũ sắc vung cánh hoa lệ, quang vũ đầy trời, phảng phất hình thành một mảnh thế giới quang ảnh. Ta đi ra cứu tiểu khổng tước. Tiểu khổng tước bị bắt. Khương Nghị cố gắng chấn định, cao giọng hét lớn. Bị ai bắt? Khổng Tước ngũ sắc ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Nghị, vòng xoáy giống như ánh mắt đang khuấy động ánh sáng đáng sợ. Ta vừa mới đầu không biết, đột nhiên một đám người vọt tới trên tán cây, dùng cái ngọc kính vừa chiếu, ta cùng tiểu Khổng Tước đều không động được. Sau đó, tiểu Khổng Tước rõ ràng còn đang ngủ, lại uỵch cánh bay mất. Khương Nghị rất không khách khí kéo tới trên thân đám người Di Lạc cổ địa kia. Ánh mắt Khổng Tước ngũ sắc càng ngày càng lạnh, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trong thế giới quang ảnh, tiếp tục biên. Ta nói đều là thật. Sau khi bọn hắn rời khỏi, ta liền liều mạng đuổi. Nhưng đám người kia quá mạnh, mỗi người trong tay một vũ khí thần bí, có hồn châm kích thích linh, có hồ đỉnh lô thôn nạp vạn vật, nhất là ngọc kính kia, soi sáng cái gì liền có thể khống chế cái đó. Ta một mực đuổi tới bây giờ, lại đuổi tới nơi này, rốt cuộc cũng phát hiện bọn hắn. Ta cứu tiểu Khổng Tước, trước tiên liền kích hoạt lên linh vũ. Khương Nghị khống chế thanh đồng tiểu tháp, từ bên trong thả tiểu Khổng Tước ra. Trong thanh đồng tiểu tháp tất cả đều là cửu chuyển linh nguyên đan, cho nên tiểu gia hỏa vẫn luôn ăn xong rồi ngủ rồi lại ăn, hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào. Cho đến khi Khương Nghị nắm lấy lung lay, tiểu gia hỏa mới mở to mắt, vụt sáng hai lần, còn thân mật ủi ủi trong ngực Khương Nghị. Ngài nhìn xem, chúng ta tốt như vậy. Khương Nghị cố gắng giữ nụ cười. Hư thiên kính, hồ lô càn khôn. Ánh mắt Khổng Tước ngũ sắc run lên. Ta không biết là cái gì, nhưng nữ hải dẫn đội kia hình như tên Lan Nặc. Khương Nghị đón ánh mắt của nàng, tận lực giữ vững chấn định. Khổng Tước ngũ sắc nhìn Khương Nghị thật sâu, tiểu tử xảo quyệt. Trước khi ngươi qua đây đã đem hỏa diễm huyễn điểu giấu đi, là sợ nó vạch trần ngươi. Đó là chỉ hỏa hồ. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, xa như vậy đều có thể thấy rõ. Đem nó phóng xuất, ta hỏi. Chết rồi. Vừa rồi không rất tốt sao? Vừa mới chết. Khương Nghị chuyển ý thức vào thanh đồng tiểu tháp, muốn nhắc nhở hỏa diễm huyễn điểu giả chết. Kết quả tên kia đã sớm gục ở chỗ này không nhúc nhích, còn cố ý làm cả người là máu, hô hấp đều ngừng lại. Giả chết rất đúng chỗ. Khổng Tước ngũ sắc đột nhiên dương cánh, cường quang ngập trời, hung uy đại tác, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội sống, ngươi nhất định phải tìm đường chết. Hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Khương Nghị hoảng hốt trong lòng, xong. Nhưng, Khương Nghị đột nhiên hung ác, cao giọng gào thét, đến đây, phụ mẫu nó, ngươi giết chết ta à? Vì bổ sung cho con ngươi chút huyết khí, ngươi dám nuốt sống thân thể thần tổ vạn cầm trùng sinh. Ngươi chỉ có chút lòng dạ ấy, chỉ có chút tầm mắt ấy. Đáng đời ngươi sinh sinh tử tử vây chết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này. Đừng nói ngươi là không muốn ra ngoài, là ngươi không ra được. Ngươi gọi là cao cao tại thượng, ngươi gọi là bá vương yêu tộc, tuy nhiên lại chỉ là say mê bản thân trong không gian thu hẹp này. Trong mắt ta ngươi không hề tôn quý, không có bất kỳ uy nghi gì, ngươi chính là một con mũ thải điều đáng thương, một kẻ nhận bi kịch nguyền rủa. Ngươi là như vậy, con của ngươi cũng như vậy. Ngươi đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Lão tử không sợ chết, đến đây, giết ta đi. Các ngươi cũng ở lại nơi này mục nát đi. Bành. Ánh sáng ngũ sắc kinh khủng đập vào mặt, toàn thân Khương Nghị nổ tung, máu tươi vẩy ra, từ trên cao đánh tới mặt đất. Khổng Tước ngũ sắc hóa thân hình người, từ trên trời giáng xuống, tia sáng lộng lẫy, nàng ở trên cao nhìn xuống Khương Nghị cả người là máu. Bên trong ánh mắt lạnh như băng hiện ra cường quang giống như vòng xoáy. Khương Nghị miệng đầy máu tươi, suy yếu thở dốc, nhưng ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, đừng tưởng rằng mình thông minh. Ngươi có thể nhìn thấu ta, ta cũng có thể nhìn thấu ngươi. Ngươi muốn vây chết ta ở đây, nuôi đến sinh tử cảnh, xóa đi ký ức, vĩnh viễn hóa thân thành Chu Tước, khốn kiếp, ngươi nghĩ hay lắm, lão tử cho dù chết, cũng sẽ không thuận theo mong muốn của ngươi. Tiểu Khổng Tước bị Khương Nghị gào thét cùng dữ tợn hù dọa, co quắp ở trên vai mẫu thân, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Khổng Tước ngũ sắc lạnh lùng nhìn Khương Nghị, tay phải mảnh khảnh từ từ giữ chặt, khí tức sắc bén lại đáng sợ vờn quanh tại đầu ngón tay. Đến đây, giết chết ta đi. Khương Nghị đang muốn giữ tợn hét lớn, một thanh âm thô cuồng chấn động dãy núi. Khổng Tước ngũ sắc. Lúc nào lại nuôi một con người làm sủng vật rồi, đổi khẩu vị rồi sao? Bát Tí Ác Viên từ đằng xa xông lại, đạp tan núi cao, bay lên không mấy ngàn thước, ầm vang rơi vào trong phế tích, nhấc lên mênh mông khí lãng. Thân cao 300 mét, cường tráng thẳng tắp, tám cánh tay mỗi cái vượt qua 100 mét, cơ bắp như lão long quay quanh, phẳng phất có thể xé rách bầu trời. Hai mắt sáng đỏ. Hiện ra hung quang, mắt dọc trên trán giống như linh hồ kinh khủng, khuấy động khí tức hủy diệt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Giọng Khổng Tước ngũ sắc lạnh lẽo. Phía dưới có bảo vật xuất thế, ngươi lại ở nơi này chơi, ha ha. Bát Tí Ác Viên cười lạnh hai tiếng, thả người nhảy xuống động sâu. Phía dưới có cái gì? Khổng Tước ngũ sắc lạnh lùng nhìn Khương Nghị. Ông trời chuẩn bị mộ phần cho ngươi. Một tiếng vang trầm, tia sáng ngũ sắc bạo kích Khương Nghị, đánh hắn máu me khắp người, nện ở trong phế tích. Khổng Tước ngũ sắc cuốn lên Khương Nghị nửa chết nửa sống, hóa thân thành yêu, xuyên qua mấy ngàn mét sâu hố sâu, giáng lâm xuống luyện binh tràng. Sau khi các bá chủ lặp đi lặp lại nghiên cứu luyện binh lô, không hề phát hiện được thứ gì, nhưng bọn chúng đều mơ hồ cảm giác nơi này trước đó hẳn là có rất nhiều thứ. Là ai phát hiện nơi này trước? Kim Bằng giống như một vị thần linh cường đại, bệ nghệ toàn trường. Là ai? Kỳ lân thú tràn ngập hung uy kinh khủng, mang đến cho bọn người Tô Triệt xa xa áp bách cực lớn. Gì là cổ địa? Khương Nghị lau máu tươi trên khóe miệng, mệt mỏi đứng lên. Khổng Tước ngũ sắc, khẩu vị của ngươi thay đổi rồi, cũng bắt đầu nuôi con người làm chiến sủng sao? Kim Bằng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua cường quang ngũ sắc, thấy được Khương Nghị. Khương Nghị, bọn người Tô Triệt thật bất ngờ, tiểu tử này làm sao cưỡi lại Khổng Tước ngũ sắc đến đây? Khương Nghị tiếp tục hô to, người của Di Lạc cổ địa đang truy tìm Vạn Linh huyết thụ, ngoài ý muốn phát hiện ra nơi này. Vạn Linh huyết thụ? Các bá chủ đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt kinh khủng giống như là thần binh lợi nhận, để cho linh hồn người ta đều sợ hãi. Ngay cả Khổng Tước ngũ sắc cũng ngoài ý muốn. Khương Nghị đứng bên trong cường quang hô to, ngàn lần chính xác, là Vạn Linh huyết thụ. Bọn hắn phát hiện ra nơi này, bắt đi Vạn Linh huyết thụ, còn muốn giết ta, che giấu tin tức. Cự Phong Long nhấc đầu rồng lên, long ngâm kinh thiên, tiểu gia hỏa, ngươi biết Vạn Linh huyết thụ? Khương Nghị nói, là chính bọn hắn nói. Mầm cây kia có thể sử dụng rễ cây đi di chuyển, trên đỉnh đầu còn có một quả trái cây màu đỏ như máu. Vạn Linh huyết thụ trùng sinh rồi. 3.000 năm, vậy mà nó lại trùng sinh tại lúc này. Năm đó nó căn bản cũng không có chết. Vạn Linh huyết thụ tuyệt đối không thể trưởng thành. Các bá chủ nhao nhao hét lên giầy giận dữ, con mắt to lớn càn quét trong bóng đêm. Khổng Tước ngũ sắc cảnh cáo Khương Nghị, ngươi phải phụ trách vì mỗi câu nói ngươi, nếu có nửa câu hư giả, không ai có thể giữ được ngươi. Chính là Di Lạc cổ địa, chính là Vạn Linh huyết thụ. Người đâu? Sớm chạy rồi. Hẳn là chạy về lãnh địa của bọn hắn. Khương Nghị vừa nói xong, kỳ lân thú nhấc lên lôi chiều đầy trời, là kẻ đầu tiên xông ra khỏi luyện binh tràng dưới mặt đất. Cự Phong Long, Bát Tí Ác Viên các loại liên tiếp khởi hành. Ngay cả Tô Thiên Tịch đều ném bọn người Tô Triệt, theo sát xông ra ngoài. Nhưng, khi bọn hắn một lần nữa trở về mặt đất, cường giả Di Lạc cổ địa cũng lần theo tia sáng nở rộ trước đó chạy tới nơi này, vừa vặn tiếp nhận một đoàn người Lan Nặc đang thoát khỏi. Chúng ta đã đạt được Vạn Linh huyết thụ, đi mau. Lan Nặc không lo được giải thích, lập tức thúc giục vị cường giả kia. Vạn Linh huyết thụ, nó trùng sinh rồi. Cường giả tóc trắng xóa lập tức bay lên không, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Thánh Sơn. Giống. Bát Tí Ác Viên phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời, đuổi tới. Để lại Vạn Linh huyết thụ, các ngươi không gánh nổi. Kỳ lân thú sôi trào lôi đình, lướt qua bầu trời, ngay sau đó Khổng Tước ngũ sắc và những tên còn lại cũng đều đuổi theo. Lúc này, còn có số lượng lớn bá chủ yêu tộc đang đuổi tới nơi này, thanh thế kinh khủng như muốn đạp nát vạn dặm sơn hà này, cũng mang đến áp bách to lớn cho những người đang lịch luyện khác, khi chúng nó nhìn thấy bọn Kim Bằng đang cùng một phương sông. Mặc dù không rõ tình huống, nhưng cũng oanh oanh liệt liệt đi theo. Khương Nghị lấp loài ánh mắt, thừa dịp tất cả lực chú ý của Khổng Tước đều ở phía trước, hắn đột nhiên bay lên không, nhanh chóng thoát khỏi. Khổng Tước quay đầu lườm Khương Nghị một chút, ánh mắt rất lạnh, nhưng không có đuổi theo, tiếp tục xông đến Thánh Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tạm thời lão yêu này hẳn là sẽ buông tha ta. Khương Nghị chạy ra hơn trăm dặm, tránh khỏi phương hướng các bá chủ đi. Rơi xuống một đỉnh núi, hỏa diễm huyễn điểu vừa được thả ra la to với Khương Nghị, ngươi cũng dám trộm con non của Khổng Tước. Ngươi biết địa vị của nàng tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này như thế nào không? Ngươi biết tính tình của nàng không? Ngươi đã cho điểu gia ta mở rộng tầm mắt rồi, móc tổ chim Khổng Tước, hạ tình dược cho lão đầu tử, ngươi còn làm qua chuyện ngưu bức gì nữa? Đây đều là ngoài ý muốn. Khương Nghị bất đắc dĩ, chuyện hạ dược cho lão đầu này, sợ là khó rửa sạch sao bọn chúng đều chạy tới chỗ đó. Hỏa diễm huyễn điểu nhìn qua bá chủ yêu tộc nơi xa. Ta nói gì là cổ địa có vạn linh huyết thụ, bọn chúng liền đều sao động. Vạn linh huyết thụ là cái gì? Khắc tinh yêu tộc thiên hạ. Khương Nghị giải thích tình huống của vạn linh huyết thụ một cách đơn giản. Ý của ngươi là, nó sinh ra là bên trong tầng bảo điện mai táng yêu cốt kia. Trách không được điều nói năm đó yêu tộc đã tổn thất nặng nề. Tuy nhiên ngươi nháo trò thế này, chỉ sợ gì là cổ địa sẽ nhớ thương tới ngươi. Ta không nháo, bọn hắn cũng không tha cho ta. Sau khi vài con mãnh thú cuối cùng tiến lên, Khương Nghị đã huy động hai cánh, nhanh chóng rời khỏi. Linh Vũ đã được thả ra, chỉ cần khống chế tốt khí tức, hẳn là không dẫn Khổng Tước đến được. Bây giờ là thời điểm tìm kiếm bọn người già An Nhiên. Hơn một tháng, không biết bọn hắn tìm được bao nhiêu cơ duyên, có trưởng thành gì rồi. Ngươi đi đâu? Tranh thủ thời gian về dưới mặt đất tìm Thái Âm Đồ Đằng đi. Đúng, quên cái này. Khương Nghị chuyển hướng, xông về cổ thành dưới mặt đất. Sau khi những bá chủ khủng bố kia rời khỏi, nơi này dần dần náo nhiệt lên, không chỉ có những hung hãn mãnh thú chạy tới nơi này, còn có rất nhiều đệ tử thánh địa và những kẻ may mắn được thánh địa chọn lựa. Khương Nghị tránh khỏi chú ý của bọn hắn, đi đến khu vực biên giới. Nhưng, vẫn đã chậm một bước. Một đám nam nữ từ trong pháp trận cầm lên thái âm đồ đằng. Gần đó còn có một đám người, cùng bọn hắn rằng co. Tô huynh, không có ý tứ. Nó thuộc về chúng ta. Tiêu Lạc Sư cười nhạt, cố ý giơ lên biểu hiện ra với Tô Triệt trên lưng đại bằng điểu, ở không trung đầu kia, sau đó mới thu vào. Chúc mừng. Ngữ khí Tô Triệt lãnh đạm, đứng trên lưng kim xí bằng điểu, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Đừng không vui mừng nha. Nơi này phạm vi rất lớn, nói không chừng còn có linh bảo khác. Ta ở chỗ này trước chúc các ngươi cũng có thể có thu hoạch. Tiêu Lạc Sư cởi mở cười to, chắp tay chào hỏi đám người rồi rời khỏi. Chờ một chút. Đáy mắt Tô Triệt hiện lên tia hàn ý, bảo các ngươi chờ một chút. Không nghe thấy sao? Mấy người Thẩm Minh Thu lộ ra ý lạnh, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đoạt? Tiêu Lạc Sư phát giác được địch ý của đại diễn thánh địa, lập tức ra hiệu với cường giả hoàng triều bên cạnh. Lăng Thất Tung kỳ quái nhìn người của đại diễn thánh địa một chút, ha ha cười lạnh, mặc kệ các ngươi đang suy nghĩ gì, tốt nhất là nên suy nghĩ một chút. Tô Triệt đang cố gắng khắc chế cảm xúc tức giận. Mặc dù thù hận của bậc phụ thân không nên liên lụy hậu bối, nhưng thù hận lần này quá nghiêm trọng. Hắn tự nhận khôn khéo tỉnh táo, gặp chuyện đều có thể bình tĩnh ứng phó, lần này thật sự là ép không được lửa giận. Đường đường là nhân hoàng, ra vẻ đạo mạo, vậy mà trăm năm trước lại hủy đi toàn thể đệ tử thiên tài. Nếu như không phải Tô Thiên Tịch may mắn sống tiếp được, rất có thể bí mật này sẽ vĩnh viễn phong tồn xuống dưới. Đại diễn thánh địa bọn hắn còn sẽ phải đần độn xưng huynh gọi đệ cùng Huyền Nguyệt, Hoàng Thất. Tô Triệt, có vấn đề gì không? Tiêu Lạc Lê cũng chú ý tới sắc mặt Tô Triệt không quá bình thường. Trong nhận thức của nàng, Tô Triệt tuấn lãng phóng khoáng, xử sự đối xử mọi người rất có phân tất, hôm nay lại như thế nào đây? Là xảy ra chuyện gì khác? Hay là bởi vì bọn hắn vừa mới lấy được pháp khí đồ đằng? Nếu như là ký do sau, vậy phẩm hạnh thật sự của người chỉ sợ so với những gì mình hiểu rõ không giống nhau lắm. Đánh không? Thẩm Minh Thu đều ép không được, thể hiện đều trở nên dữ tợn, từng tia ý lạnh từ linh văn bắn tung tóe. Đánh? Đánh ai? Ha ha, thánh địa muốn khiêu chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều rồi. Dũng cảm, ha ha, các ngươi rất dũng cảm. Khuyên các ngươi vẫn đừng nên làm chuyện điên rồ. Xảy ra vấn đề gì, đám gia hỏa các ngươi đảm đương trách nhiệm không nổi. Bọn người Lăng Thất Tung lập tức kích hoạt linh văn, sẵn sàng trận địa. Tiêu Lạc Sư phóng thích Thương Thiên Tước, lôi triều đại tác, đinh tai nhức óc, Thương Thiên Tước dương cánh hơn 50 mét, phóng tới không trung, lôi triều táo bạo rực sáng, giằng co với Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng vỗ cánh gáy to, cường quang rạng rỡ, tản ra hung uy khiếp người, chỉ chờ mệnh lệnh Tô Triệt. Tiêu Lạc Lê bay lên không, rơi xuống trên thân Thương Thiên Tước, nhan sắc mỹ lệ, dáng người thướt tha, trong ánh sáng lôi quang chiếu lên người lại có loại phong tình khác, chỉ là ánh mắt của nàng đã dần dần lăng lệ. Đại diễn thánh địa và Huyền Nguyệt Hoàng Triều đời đời có mối quan hệ tốt, luôn kính trọng lẫn nhau. Ngươi làm trưởng tử thánh chủ, mặc kệ làm chuyện gì, tốt nhất đều phải thay thánh địa cân nhắc. Nếu không, nếu như thánh địa và Hoàng Triều trở mặt, không phải ngươi có thể gánh chịu nổi, làm không tốt sẽ còn ảnh hưởng địa vị tôn chủ của đại diễn thánh địa các ngươi. Thẩm Minh Thu nhe răng cười, lời này nghe thật chói tai. Kính trọng lẫn nhau, đời đời giao hảo. Ha ha, ngươi cười cái rắm. Muốn tìm cái chết cứ tới, đừng có gây chuyện. Cường giả Hoàng Triều, Lư Kinh Vĩ khinh thường Thẩm Minh Thu. Hắn là tinh vân linh văn vô cùng hiếm thấy, lại là thánh linh văn trăm năm khó gặp một lần, càn nguyên thánh văn có thể so với đại thừa thánh văn. Tô Triệt, hạ lệnh đi, chúng ta có thể đụng một cái. Lữ Lương Nhân của đại diễn thánh địa phát ra sát ý nghiêm nghị, hắn là thiên tài thánh địa, ngự thú sư. Thiên phú gần với Tô Triệt, khống chế yêu thú càng điêu luyện thuần thục. Ngôn ngữ của cùng thái độ bọn hắn để Huyền Nguyệt Hoàng Thất vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng kích thích lửa giận. Ha ha, đám gia hỏa cuồng ngạo. Mấy người các ngươi chỉ là ngự thú sư mà thôi, vậy mà lại dám vọng tưởng khiêu chiến những thánh văn hoàng triều chúng ta đây. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Toàn thân Lăng Thất Tung tràn ngập cương khí, lấp lóe cường quang hai màu đỏ thẫm, xen lẫn tại toàn thân, bành trướng ở xung quanh, phóng xuất ra áp bách cường đại. Các thiên tài hoàng triều còn lại cũng đều sẵn sàng, đều khinh thường cười lạnh. Đội ngũ hoàng triều bọn hắn tất cả đều là bát trọng thiên, cửu trọng thiên, cũng đều là thánh linh văn ngàn dặm mới tìm được một. Mà đối diện cảnh giới cao thấp không đều, thánh linh văn lại chỉ có 5 tên. Chỉ bằng những kẻ này, cũng xứng khiêu chiến bọn hắn. Đơn giản là cuồng ngạo, không biết sống chết. Tô Triệt, nếu như ngươi muốn thử xem thực lực hoàng triều, chúng ta vui lòng phụng bồi. Nhưng nếu như muốn khiêu khích, chúng ta cũng sẽ hợp cách đối thủ cho ngươi. Tiêu Lạc Lê má ngọc hơi trầm xuống, giơ lên bàn tay tinh tế trắng nõn, tùy thời chuẩn bị xuống lệnh. Bầu không khí khẩn trương, hai bên đều đã sẵn sàng, tùy thời muốn lao đến nhau. Trong lòng Tô Triệt dãy dụa rất một hồi, lý trí cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận muốn dâng lên. Chúng ta đi. Đi. Bọn hắn ngay ở chỗ này, không giết mấy tên đã đi. Thẩm Minh Thu giận dữ mắng mỏ. Muốn giết cứ giết, chết tiệt, ngươi cho rằng mình là ai? Lư Kinh Vĩ và các cường giả Hoàng Triều trợn mắt nhìn. Đám gia hỏa kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nếu như không phải cố kỵ thân phận thánh địa của đối phương, chỉ bằng thái độ bây giờ, bọn hắn đã liền chủ động xông tới. Chúng ta đi. Tô Triệt không còn kiên trì. Mặc dù hắn rất muốn ra tay bây giờ, nhưng ngay cả ba phần nắm chắc đều không có. Bọn hắn cần tăng thực lực lên, cũng cần có người hiệp trợ. Uất ức. Thẩm Minh Thu phát ra tiếng gầm nhẹ, chào hỏi đám người rời khỏi. Bọn hắn nổi điên làm gì? Tiêu Lạc Sư âm trầm sắc mặt nhìn bọn người Tô Triệt đang rời khỏi. Ha ha, đỏ mắt nhìn chúng ta đạt được bảo bối chứ sao? Còn thánh địa thì chứ, nhìn thấy đồ tốt còn không phải đều đỏ mắt sao? Ra vẻ đạo mạo cái quái gì? Một đám kỹ nữ giả thanh cao. Lư Kinh Vĩ cười lạnh, thanh âm rất cao, không che giấu chút nào. Khốn kiếp, ngươi mới nói cái gì? Thẩm Minh Thu quay người giận dữ mắng mỏ. Tính tình hắn nóng nảy, không được chịu được nhất là bị người khác khiêu khích. Nói các ngươi. A, các ngươi nhìn nơi đó, hỏa điểu. Lư Kinh Vĩ đột nhiên chỉ vào ngọn lửa màu vàng đang cháy hừng hực nơi xa kia, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng hỏa điểu. Bọn người Tiêu Lạc Lê đồng loạt nhìn sang, trước đó đối với ngọn lửa màu vàng không có cảm giác gì đặc biệt, bây giờ lại vô cùng mẫn cảm. Khương Nghị mang theo hỏa diễm huyễn điểu vừa đuổi tới không bao lâu, đang kỳ quái nhìn đội ngũ hai phe phía xa, hình như đang cãi nhau. Lại là đại diễn thánh địa rằng có cùng Hoàng Triều. Hiếm có thật. Lấy tính cách Tô Triệt, trừ phi Hoàng Triều làm ra chuyện hỗn đản gì đó, nếu không hắn sẽ không khí thế hùng hổ như thế. Sẽ là chuyện hỗn đản gì? Đều nhìn thấy. Hỏa diễm huyễn điểu nhìn lại, muốn xác định thái âm đồ đằng đang trên thân ai. Nhưng, Khương Nghị, tên xúc sinh nhà ngươi. Trong đội ngũ Hoàng Triều, năm đệ tử thiên tài cao ngạo xinh đẹp đột nhiên thét lên giống như nổi điên. Khương Nghị, ngươi còn dám tới? Trong nháy mắt Tiêu Lạc Lê cũng đổi sắc mặt, khí chất tôn quý, thần thái cao ngạo, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, giống như con báo cái bị điên, căm tức nhìn thân ảnh nơi xa kia. Đột nhiên xuất hiện gào thét để bọn người Tô Triệt ngây ra một lúc. Đây là thế nào? Nổi điên làm gì? Khương Nghị, người nhất định phải chết, bắt hắn lại cho ta. Tiêu Lạc Lê giận dữ quát lớn, tràng cảnh xấu hổ giận dữ giống như ác mộng trước đó lại lần nữa nổi lên trong đầu, đó chính là chuyện sỉ nhục nhất, khó chịu nhất trong cuộc đời nàng. Khương Nghị, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại tự đưa mình tới cửa, giết cho ta. Tiêu Lạc Sư khống chế thương thiên tước, lôi chiều sôi trào kinh khủng, tức giận lao đến Khương Nghị. Một tiếng gáy to vang vọng hắc ám. Kim Sĩ Đại Bằng ngăn ở phía trước, kim quang rạng rỡ, hung uy đại tác, rét căm căm nhìn chằm chằm thương thiên tước. Thẩm Minh Thu, Lữ Lương Nhân mặc dù không rõ tình huống, nhưng vẫn theo Tô Triệt ngăn cản bọn người Tiêu Lạc Lê đột nhiên nổi điên. Đều tránh ra cho ta. Tiêu Lạc Sư táo bạo gào thét, thể hiện dữ tợn đáng sợ, tay trái lôi chiều, tay phải liệt diễm, lôi hỏa nhấc lên khắp toàn thân, thanh thế dọa người. Bây giờ là Hoàng Triều đang gây hấn với thánh địa sao? Ánh mắt Tô Triệt trở nên lăng lệ, cường thế giằng co. Nếu như không có bất cứ gì nguyên nhân nào đã khiêu khích Hoàng Thất, xác thực không sáng suốt. Nhưng, nếu như Hoàng Thất động thủ trước, vậy đây là chuyện khác. Tô Lăng trầm mặc rốt cuộc cũng được Tô Triệt ra hiệu, toàn thân tràn ngập lên hồng quang giống như máu tươi. Dần dần ngưng tụ thành yêu mãng tráng kiện, quay quanh lấy nàng, tìm kiếm lấy mục tiêu trong đội ngũ Hoàng Triều. Nơi này không có chuyện thánh địa cùng Hoàng Triều, đây là ân oán cá nhân, chúng ta muốn giết tên xúc sinh kia. Tiêu Lạc Sư cũng lên cơn giận dữ, hận không thể lột ra Khương Nghị. Đường đường là hoàng tử hoàng tộc, suýt chút nữa bị tình dược kích thích mất lý trí. Nếu chuyện này bị truyền đi, há không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Những thiên tài bọn hắn đây cũng may mắn đều có chút định lực, có chút ý chí. Miễn cưỡng gánh vác, bằng không 11 người bọn hắn sẽ ù thành đại họa, trở thành trò cười lớn nhất Hoàng Triều từ lúc khai quốc đến nay. Khương Nghị là đệ tử thánh địa, càng là bằng hữu đại diễn thánh địa chúng ta. Ngươi vô duyên vô cớ muốn giết hắn, chính là khiêu khích thánh địa, khiêu khích đại diễn chúng ta. Tô Triệt cao giọng đáp lễ, khí thế ngoại phóng, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tiêu Lạc Sư gào thét, ta lặp lại lần nữa, đây là ân oán cá nhân. Ta cũng nhắc lại một lần, Khương Nghị là đệ tử thánh địa. Các ngươi muốn giết hắn, trước tiên phải qua cửa chúng ta. Tô Triệt đưa tay ra hiệu, chuẩn bị xuất kích. Bọn người Thẩm Minh Thu lập tức đã hiểu ý tứ. Đây quả thực là cái cớ tuyệt hảo, chỉ cần Hoàng Triều ra tay, bọn hắn có lý do phản kích. Hắn giết Thẩm Hoành Đồ, nhất định phải trả giá đắt. Tiêu Lạc Lê không thể đem chuyện xấu lấy ra nói,

hóa thành viên cầu kim giáp khổng lồ, khuấy động trọng lượng mấy chục tấn, giống như một ngọn núi thép đánh tới Xích Lân Thôn Thiên Mãng. Xích Lân Thôn Thiên Mãng nuốt vào, cuốn vào trong thân thể. Nàng từ trùng kích đến biến thành thôn phệ, toàn bộ hành trình chỉ có 10 giây mà thôi. Khi tất cả mọi người nhìn lại nơi này, Xích Lân Thôn Thiên Mãng đã nuốt xuyên sơn giáp xuống dưới. Sắc mặt bọn người Tiêu Lạc Sư đột nhiên biến đổi. Yêu thú linh nguyên cảnh hóa thân mười mấy mét đã coi như là khác loại, lại còn là do Thánh Linh Văn mới có thể làm đến. Làm sao gia hỏa này lại có thể biến thành mấy chục mét được? Không, cái này là đến tận 100 mét. Giống. Người nhất định phải chết. Xuyên sơn giáp gào thét trong bụng nàng, thân thể nặng nề cứng cỏi kịch liệt nhúc nhích, giống như một ngọn núi đang xoay chuyển, thanh thế kinh người, năng lượng khủng bố. Nhưng, Xích Lân Thôn Thiên Mãng là yêu tộc dị loại, trong cơ thể tự thành không gian, có thể nuốt cả núi sông, càng có thể dung luyện sơn hà. Thân thể xuyên sơn giáp nhanh chóng gầy gò, từ yêu thú bắt đầu thoái hóa thành hình người. Không không, không thể nào. Ta là Thánh Linh Văn, ta là Cửu Trọng Thiên. Xuyên sơn giáp kinh hồn thét lên. Sau khi điên cuồng dãy ruộng, hắn phát ra tiếng gầm thét thê lương, rồi toàn thân nổ lên liên miên kim quang, khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây không phải là kim quang, mà là lân phiến màu vàng. Lớp bảo vệ mạnh nhất của xuyên sơn giáp, bảo vệ mạnh nhất đến từ kim lân, mà kim lân có thể hóa thành thế công mạnh nhất. Xích Lân Thôn Thiên Mãng trong phút chốc bành trướng mấy lần, giống như hình cầu cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng, Xích Lân Thôn Thiên Mãng lại bất chợt phóng lên tận trời, quay quanh ở trên không. Phát ra tiếng rít gào sắc nhọn chói tai, lân phiến toàn thân nổi lên hồng quang yêu dị, thân thể phồng lên nhanh chóng khôi phục, cưỡng ép áp chế. Cùng với tiếng kêu rên thê lương, xuyên sơn giáp ở trong bụng nàng nhanh chóng hóa thân hình người, huyết nhục khí tức không ngừng liên tục phóng thích ra phía ngoài, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu hòa tan. Cô ta không phải con người. Xuyên sơn giáp phát ra tiếng gào thét thảm thiết, lúc sắp chết, hắn đột nhiên đã hiểu. Khí tức này cũng không phải con người, mà là yêu thú. Tô Lăng là yêu thú. Không sai, chính là yêu thú. Là thú linh văn, hắn có thể xác định. Nhưng, tiếng hắn gào thét không có truyền đi được bao nhiêu, cũng không ai nghe được rõ ràng. Tô Lăng, ngươi dám ăn người của Hoàng Triều ta, muốn chết. Tiêu Lạc Sư giận dữ, đạp trên lôi triều liệt diễm, phóng tới Xích Lân Thôn Thiên Mãng ở không trung. Nhưng ngay giờ khắc này, Thẩm Minh Thu đột nhiên xuất hiện trước mặt một người. Quá nhanh. Lại quá đột nhiên. Lại còn dám phách lối đối mặt trực tiếp. Đào nhọn đâm tới. Không có chút gì do dự, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngực người kia. Người kia có chút há mồm, muốn nhấc đại đao nắm trong tay lên, nhưng đao nhọn cắm vào ngực lại đột nhiên khuấy động, toàn thân hắn cứng ngắc, lực lượng nhanh chóng tiết ra ngoài, tiếp đó, thân thể nhoáng một cái đã đảo hướng về Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu rút đao, bỗng nhiên biến mất, giống như đoạn lưu quang, lao đến những người khác. Các ngươi thực có can đảm giết người. Tiêu Lạc Lê rốt cuộc đã hiểu bọn hắn làm thật. Bảo vệ bằng hữu, nghĩa bất dung tử. Thánh địa, chính là vĩ đại như vậy. Thẩm Minh Thu xuất hiện trước mặt những người khác kia, lại trong chớp mắt huyễn hóa ra ba đoạn quang ảnh, làm bộ tập kích về phía trước. Người kia lập tức muốn phân biệt thật giả, kết quả ngực lại tê dần, xuất hiện một cái lỗ máu. Xảy ra chuyện gì? Lúc nào? Đúng rồi. Đao. Đao trong tay Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu trong chốc lát phóng thích phân thân, chỉ là hấp dẫn lực chú ý. Vào thời khắc ấy, đao trong tay của hắn đã ra tay. Nam tử bất chợt đã hiểu, cũng đã xong. Thẩm Minh Thu bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại đỉnh đầu nam tử, nhìn đám người Huyền Nguyệt Hoàng Triều cười lạnh. Ai nói thánh địa sẽ không giết người, chúng ta so với các ngươi am hiểu hơn. Ít người thế yếu, làm theo giết chết ba người các ngươi. Nam tử ý thức trời đất quay cuồng, quỳ trên mặt đất, mang theo không cam lòng vô lực nằm xuống. Giết cho ta. Tiêu Lạc Sư tức giận, lôi triều liệt diễm sôi trào khắp toàn trường. Ta tới thu thập Thẩm Minh Thu. Một nam tử hùng tráng đạp tan mặt đất, gào thét lao về phía trước, bụi đất dày đặc như sóng chiều dâng lên quét sạch hơn 300 mét, bao phủ Thẩm Minh Thu, ngay sau đó trận vực trọng lực mấy chục lần ầm vang rơi xuống. Địch Ngọc Sơn, ha ha, ngươi quả nhiên đã luyện thành trọng lực chàng. Thẩm Minh Thu kinh mà chưa loạn, xé rách bụi mù, cưỡng ép hướng về phía trước tránh thoát. Ta đến vây khốn hắn, ai giết hắn cho ta. Địch Ngọc Sơn điên cuồng phóng thích trọng lực. Ở biên giới ngưng tụ 38 cây cột đá, hình thành lồng giam cỡ lớn. Ta đến. Một cường giả Cửu Trọng Thiên mang một cây giáo trong tay, ngang nhiên giết đến trận vực trọng lực. Giết giết giết. Cường giả hai bên liên tiếp gào thét, tuyển định đối thủ khởi xướng mãnh liệt bạo kích. Mặc dù đại diễn thánh địa ở thế yếu, nhưng Thẩm Minh Thu đã liên tiếp sát hại hai người, sau đó lại một mình kiềm chế hai Cửu Trọng Thiên, Tô Lăng lại hóa thân cự mãng trăm mét quét ngang chiến trường, lữ lương nhân mạnh mẽ phi phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. bọn hắn thành công cưỡng ép cường giả hoàng triều, không để cho càng nhiều người phóng tới Khương Nghị nơi đó. Khương Nghị đang rời khỏi, cảm nhận được có cường quang lấp lóe ở phía sau, quay đầu nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy có tinh quang vẩy xuống, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt bén nhọn cách mấy trăm mét khóa chặt hắn. Đuổi tới rồi, ta và bọn hắn có thù sao? Khương Nghị ngừng lại, hắn thật sự không hiểu thấu. Khương Nghị, ngươi là tên súc sinh. Lục Bình Yên mắt phượng hàm sát, phóng lên tận trời. Thủy triều dưới chân không ngừng nổ tung, phạm vi không lớn, nhưng lại vững vàng nâng thân thể của nàng, cũng mang theo lực lượng mạnh mẽ. Cô có bị bệnh không? Ta biết cô sao? Khương Nghị cau chặt lông mày, đám thiên tài hoàng triều uống lộn thuốc sao? Hôm nay ta thay thánh địa dọn dẹp tên bại hoại ngươi. Lục Bình Yên không đợi đuổi tới, nàng vẫn đang tức giận phóng thích, một chưởng đánh về phía trước, chiều cường oanh minh, cuồn cuộn ngập trời. Ba chiến binh cao 10 mét ẩm vang thành hình, chân đạp thủy triều, hùng tráng cường thế, giống như có linh hồn thật sự, bọn hắn lớn tiếng gào thét, lao đến Khương Nghị. Ngươi hại người ta sao? Tiểu tử, ánh mắt không tệ đó. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn đến hai mắt phát sáng, nữ hải nhi này thật xinh đẹp, vóc dáng rất khá, nhất là hai chân kia, oa, lại rất lại thẳng, giống như Mỹ Ngọc tự nhiên mà thành. Tiểu cô nương, đừng trách ta ra tay hung ác, Khương Nghị vốn cũng không phải có tính tình tốt gì, giờ phút này hắn cũng bị Lục Bình Yên liên tiếp dùng những từ xúc sinh bại hoại kia chọc giận. Linh văn nở rộ, thú ấn thức tỉnh. Kim viêm cường thịnh sôi trào cuồn cuộn, liên tiếp xô ra ba con cự viên uy nghiêm, thân cao 8 mét, dã tính hung hãn, đạp trên thánh viêm lao đến ba chiến binh. Cự viên cùng ý thức Khương Nghị tương thông, được linh văn khống chế, tốc độ nhiều lần tăng vọt, nhấc lên kim quang. Chiến binh người khoác trọng giáp, mang theo chiến kích, ngang nhiên một kích. Trong chốc lát, hơn 500 mét thủy triều bỗng nhiên hội tụ, bằng tốc độ kinh người ngưng tụ tới ba chiến kích. Chiến kích rung động kịch liệt, cường quang rạng rỡ. Chiến binh hét lớn, toàn thân nổ nát vụn, giao phó lực lượng bạo kích cường thế cho chiến kích. Ầm ầm. Cự viên vừa mới va chạm liền bị chiến kích đánh vỡ nát. Uy thế chiến kích không ngừng dừng lại, xuyên thủng trời cao, mang theo tiếng vang ù ù đánh thẳng đến Khương Nghị. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, mỗi một chiến kích ngưng tụ hải triều hẳn là tại mấy chục vạn tấn, lấy thú quyền của hắn hoàn toàn có thể chống đỡ, vì sao lại có thể bị đánh xuyên qua trong nháy mắt? Trừ phi nước có vấn đề. Chiến kích ẩn chứa năng lượng thủy triều vô cùng có khả năng đã đạt tới 100 vạn tấn. 100 vạn tấn. Khương Nghị đối diện mà lên, trọng quyền bạo kích, cuồng lực cuồn cuộn, ngạnh kháng chiến kích giết tới phía trước nhất. Ầm ầm. Chiến kích oanh minh, nổ tung tại chỗ, hóa thành thủy triều cuồn cuộn. Khương Nghị bị đẩy lui lảo đảo lui lại, ánh mắt có chút ngưng tụ, quả là thế. Thủy triều vô cùng nặng nề, bên trong hòa với khí tức kim loại. Ngay sau đó, hai chiến kích khác liên tiếp giết tới, Lục Bình Yên ở phía xa khống chế, cuốn lên khí lãng tạo thành vòng xoáy mãnh liệt. Khương Nghị trùng kích ở hai bên, nhấc lên lực bộc phát vượt qua 400.000 cực cảnh, cưỡng ép đánh vỡ nát. Đại thừa thánh văn. Khương Nghị ngóng nhìn Lục Bình Yên, có thể lấy linh văn khống chế trọng lượng vượt qua 100 vạn tấn, ở một khoảng cách vài trăm mét, càn nguyên thánh văn căn bản làm không được, trừ phi là đại thừa thánh văn. Bại hoại, hôm nay ta sẽ tự tay giết ngươi. Trong mắt Lục Bình Yên toàn là sát ý thấu xương, hỗn đản này suýt chút nữa đã phá hủy danh dự của nàng, để lại ác mộng cả đời. Nếu như tình huống lúc ấy mất khống chế, không biết chừng nàng sẽ bị vài tên nam tử gây tai họa. Nợ máu này, nhất định phải để mạng Khương Nghị đền bù. Ngươi bại hoại, cả nhà ngươi mới bại hoại. Khương Nghị thực sự không hiểu thấu. Chết tiệt, ta biết ngươi sao, nhận lấy cái chết đi. Lục Bình Yên giận dữ thét lên, từ toàn thân sôi trào lên cường quang màu tím, phóng lên tận trời, cuốn lên mây mù màu tím nặng nề, không gian hắc ám dưới mặt đất cực kỳ sáng chói. Mây mù cuồn cuộn, tử quang lấp lóe. Trong lúc thoáng qua hình thành đường vân pháp trận phức tạp, giống như tinh không màu tím, vừa đẹp đẽ vừa thần bí. Pháp trận ù ù chuyển động, mây mù nặng nề tạo thành gần vòng xoáy khổng lồ 800 mét, mang đến không cảm giác áp bách có gì sánh kịp. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, uy thế như vậy, loại khí thế này, cơ hồ muốn đạt tới trận vực trọng lực gấp 100 lần. Thân thể như muốn bị chen bể, bị huyết tế. Nữ hài tử này đơn giản muốn ăn ngươi sao? Tiểu tử ngươi khẳng định đã gây họa cho người ta. Ta cho rằng huynh đệ ngươi vẫn chỉ là chim non, thì ra đều đã sớm lông cánh đầy đủ, học được săn mồi. Mau mau, đánh nhau kìa. Hỏa diễm huyễn điểu không hề có ý tứ hỗ trợ, mà nó lại hưng phấn, hai mắt tỏa ra ánh sáng, thích xem loại mỹ nữ đánh lưu manh này chiến đấu. Giết cho ta. Lục Bình Yên hai mắt sung huyết, khống chế pháp trận trên không trung toàn diện phóng thích. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, pháp trận sôi trào ánh sáng, mây mù vòng xoáy cuồn cuộn. Vô số hạt mưa màu tím cuồng bạo rơi xuống, toàn bộ đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị cảnh giác, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, từng chiếc lông tơ đều dựng thẳng lên. Hai cánh tay hắn ngửa ra sau, dung hợp cùng hỏa dực, hiện ra cánh chu tước chân chính. Oanh! Khương Nghị câu thông ý thức hải, kích hoạt thủ ấn hỏa phong, trong chốc lát, kim quang, thánh viêm cuồn cuộn, lít nha lít nhít hỏa phong phóng lên tận trời. Dưới sự khống chế trong ý thức của Khương Nghị, bọn chúng toàn diện nghênh kích hạt mưa màu tím. Một hạt mưa tiêu xạ, cùng một con hỏa phong va chạm. Răng rắc, như sét đánh giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó hạt mưa nổ tung, hỏa phong sụp ra, nhấc lên mênh mông thủy triều cùng thánh viêm, cuồn cuộn về xung quanh. Thế lực ngang nhau. Ngay sau đó, đầy trời hạt mưa cùng dày đặc hỏa phong đã va chạm toàn diện, thanh triều vang vọng hắc ám kịch liệt lại điếc tai, âm thanh chấn động hơn 10 dặm. Giết cho ta. Giết tên súc sinh kia. Lục Bình Yên điên cuồng phóng thích, mây mù cuồn cuộn, mưa to mưa như chút nước, tràn ngập đất trời bao phủ Khương Nghị. Tiện nhân, ngươi nhận lầm người rồi. Khương Nghị thôi động thánh viêm, điên cuồng phóng thích. Thể chất biến đổi, cảnh giới tăng lên, hắn thả ra thánh viêm nhiệt độ cao hơn, uy lực hỏa phong mạnh hơn, kéo dài chặn đánh, tiếp tục bay lên không. Trận va chạm kịch liệt đến rung động, sôi trào màn trời. Mặc dù Lục Bình Yên rất tức giận, nhưng cũng lại rất bất ngờ, thế công cường đại như vậy lại bị Khương Nghị gánh vác được. Thế nhưng nàng là đại thừa thánh văn, là truyền nhân ưu tú nhất của Phong Hỏa Thánh Điện, là nữ thiên kiêu thanh danh hiển hách nhất toàn bộ hoàng triều, lại được Phong Hỏa Thánh Điện tuyên cáo với thiên hạ, phải bảo đảm Lục Bình Yên tại linh hồn cảnh bước lên chí tôn thánh văn. Tiểu tử thánh địa này lại có thể chống đỡ được toàn lực thế công của nàng. Nhưng, bại hoại chính là bại hoại càng cường đại càng phải diệt trừ. Thánh viêm, khai thiên. Toàn thân Khương Nghị sôi trào thánh viêm đến cực hạn, bên trong hỏa phong dày đặc liên tiếp xuất hiện số lượng lớn mãnh thú. Có hỏa tích, có hùng sư, có man ngưu, số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đang điên cuồng gào thét, thú uy cuồn cuộn, cuồng dã uy mãnh, khiêng màn mưa đầy trời vọt tới mây mù giữa không trung. Bại hoại. Lục Bình Yên chưa từng tức giận giống như bây giờ, càng chưa từng dâng cao chiến ý giống như bây giờ. Vòng xoáy kịch liệt cuồn cuộn, mưa to tầm tã muốn đánh chết những hỏa thú này. Nhưng, những này hỏa thú không phải thánh viêm ngưng tụ thành, mà là có thú uy chân chính, bọn chúng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lại ngưng tụ giữa không tan, bay lên không vài trăm mét, oanh liệt đánh tới vòng xoáy. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, thánh viêm cuồn cuộn. Vòng xoáy mây mù tung hoành 800 mét rốt cuộc cũng tán loạn, hiện ra rõ ràng tử quang bên trong pháp trận. Nhưng, màn mưa dày đặc vẫn xuyên thấu hỏa diễm, oanh trên người Khương Nghị. Mỗi giọt mưa đều giống như trọng quyền, khuấy động lực lượng mấy vạn tấn, hết lần này tới lần khác vô cùng nhỏ bé. Lực lượng kinh khủng, tập trung một chút bén nhọn, lực xuyên thấu cực mạnh. Khương Nghị hung hăng hạ xuống, toàn thân nổ lên tinh hồng huyết thủy. Nếu như không phải thể có chất đặc biệt, đổi lại là người khác rất có đã bị đánh thành cái sàng. Lúc lên lúc xuống, một nam một nữ, cách mấy trăm mét. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị lên tiếng giống to, không để ý thương thế, sôi trào lên mãnh liệt thánh viêm, như chu tước hiện thế, khuấy động hung uy làm cho người hồi hộp. Liệt diễm ngập trời, chu tước hỏa ưng quay quanh thành một vòng mặt trời, mang theo uy lực cái thế. Xua tan hắc ám vô biên, đánh tới pháp trận trên không trung. Coi như đều là đại thừa thánh văn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lục Bình Yên đứng trên pháp trận nhanh chóng diễn biến, ánh sáng kịch liệt xen lẫn phức tạp như ngân hà, trở nên đơn giản mà cường thịnh, vẻn vẹn một chữ, chém. Ầm ầm, không trung nổ tung, trong pháp trận xông ra từng thanh kiếm khí màu tím. Tráng kiện, cường thịnh, mỗi một cây kiếm đạt tới mấy chục mét, mỗi một cây kiếm đều khuấy động lực bộc phát trăm vạn tấn. Liên tiếp chém về phía mặt trời màu vàng. Bạo tạc kịch liệt chấn động, đao thế cuồng bạo, chấn động trời cao, nhưng cường quang của Thái Dương Thánh Quyền không gì sánh được, liên tiếp đụng nát đao mang đầy trời, lao thẳng đến pháp trận. Chém cho ta. Khí thế Lục Bình Yên cường thịnh, chiến ý dâng cao, sau một tiếng quát, pháp trận được phóng thích toàn lực. Khí tức bất hủ bất diệt đang tràn ngập, uy thế tăng lên gấp bội. Năm thanh trường kiếm tử khí đồng thời bạo kích, rốt cuộc cũng tới gần Thái Dương Thánh Quyền trước một khắc, cường thế bổ ra. Ầm ầm, thánh diễm cuồn cuộn như thủy triều phóng lên tận trời, bao phủ lấy pháp trận khổng lồ. Nhưng, pháp trận cường thịnh lại cứng cỏi, ngạnh kháng ánh lửa cùng nhiệt độ cao trùng kích mãnh liệt, ánh sáng lại càng tăng lên, dưới sự khống chế cường đại của Lục Bình Yên, lại lần nữa phóng xuất ra kiếm mang. Một uy thế chảm diệt đất trời ầm vang nổ tung. Một thanh kiếm khí màu tím xông ra khỏi pháp trận, bổ về phía Khương Nghị. Phảng phất giang hải bao quanh, càng giống gánh chịu lấy ý chí thiên lôi. Ánh sáng sắc bén, ầm ầm loạn hưởng, bầu trời đều đang lay động. Thật mạnh. Khương Nghị âm thầm kinh động, nữ tử này cũng không kém cạnh Lý Hoàng. Nhưng hắn đây cũng kích thích mênh mông chiến ý, phóng lên tận trời, huy động hai cánh, chém về phía thiên khung. Thời khắc này hai cánh chính là hai cánh tay của hắn. Văn ấn chu tước bao quanh phía trên nhanh chóng phóng đại. Bác thiên thuật. Khương Nghị hét lớn trong tim, ngẩng đầu lên trời thét dài, tóc ngắn bay lên, kim viêm toàn thân sôi trào đến cực hạn, mang theo uy lực cái thế, đối diện phách trảm trường kiếm màu tím. Muốn chết! Lục Bình Yên quát lớn, đại thừa thánh văn khống chế trường kiếm tăng vọt uy thế. Nhưng, ầm ầm, trường kiếm va chạm Khương Nghị, trong chốc lát đã vỡ nát, tử khí, thủy triều cuồn cuộn, dung chuyển không gian. Khương Nghị không bị tổn hao gì, hắn gánh vác uy thế nặng nề, xông lên trời, lao đến pháp trận. Lục Bình Yên rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Ầm ầm, pháp trận sụp ra, Lục Bình Yên cũng bị khí tức mãnh liệt hất bay ra ngoài. Người muốn khiêu chiến, ta tiếp nhận. Khương Nghị không ngừng tấn công, hai cánh chấn kích, từng sợi hỏa vũ dâng lên, giống như mưa kiếm dày đặc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chém về phía Lục Bình Yên. Lục Bình Yên lui lại, cũng cực lực nhanh chóng phóng thích thủy triều chống cự, lại bị hỏa vũ liên tiếp đánh lui về phía sau, số lượng lớn mưa lửa tấn công thân thể, thủy triều màu tím hình thành chiến giáp lúc sáng lúc tối, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ầm ầm, Lục Bình Yên liên tiếp tháo chạy vài trăm mét, miễn cưỡng giữ vững thân thể, lại há mồm phun ra máu tươi. Khương Nghị đối diện mà tới, cánh phải hướng về phía trước, vạch ra tử vong vết tích, bổ về phía đầu Lục Bình Yên. Lui ra, hay là chết? Chết! Ngươi chết! Lục Bình Yên dữ tợn, tay phải hướng về phía trước, trực tiếp chộp tới Chu Tức Dực đang chém tới. Đầu ngón tay trắng nõn, nơi lòng bàn tay lại khảm nạm một viên ngọc châu óng ánh, bên trong phong tồn năng lượng phi phàm. Tựa như là bảo khí Hàn Ngạo lấy được tại Vương quốc Hắc Ám. Ngọc châu tại lòng bàn tay cùng với thân thể nàng có dung hợp kỳ diệu, tựa như là một khí hải độc lập, tùy thời có thể năng lượng cung cấp cho thân thể, cũng có thể hình thành liên hệ giữa khí hải. Tại lúc Lục Bình Yên bắt lấy Chu Tức Dực, trong chốc lát, năng lượng phong tồn bên trong được phóng thích toàn diện, tương đương với việc phóng thích triệt để một cái khí hải. Tử khí cuồn cuộn, năng lượng hóa thủy triều màu tím vượt qua 5 triệu tấn, hòa với khí tức kim loại ầm vang đặt ở bên trên Chu Tức Dực của Khương Nghị, cũng đụng vào trên thân Khương Nghị. Đột nhiên lại mãnh liệt, uy thế tuyệt luân, ầm ầm. Khương Nghị ngang nhiên nhận lấy một kích, vốn cho rằng có thể bức lui Lục Bình Yên, lại trong chốc lát bị đánh vào đòn chí mạng. Răng rắc, cánh phải đứt gãy tại chỗ, máu tươi vẩy ra. Lực lượng kinh khủng đối diện mà tới, bao phủ Khương Nghị. Trọng lượng khủng bố vượt qua 5 triệu tấn, rắn chắc quán chu ở trên người. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, khí huyết sôi trào, bị đánh bay ngàn mét, giống như một viên thiên thạch bị đánh tới mặt đất. Không đợi hắn đứng lên, máu tươi đã từ chỗ thùng đổ ra. Tê, thật thê thảm. Ngươi bị nương môn nhi ngược. Hắc hắc, hỏa diễm huyễn điểu còn ngồi xổm trên người Khương Nghị, tùy ý thưởng thức. Nữ tử này thật mạnh. Khương Nghị hít chậm một hơi, chật vật đứng lên. Hỏa diễm huyễn điểu chế diễu, ngươi hoặc là liền thống khoái, rộng lượng một chút, để nữ hài người ta tử phát tiết một chút, ngược ngươi gần chết. Hoặc liền đứng lên, sử dụng hết toàn lực mà hung hăng đánh. Người ta dù sao cũng là đại thừa thánh văn hoàng tộc. Tựa như là khổng tước cao ngạo, ngươi coi người ta là gà rừng sao? Cái mạng thúi của ngươi vẫn rất cứng đấy. Lục Bình Yên tóc dài rối tung, hồng hộc thở hổn hển, hỗn đản này lại có thể ép nàng trực tiếp phóng thích năng lượng cả một cái khí hải đi đối kháng. Đây là yêu thú linh văn gì? Hai cánh cứ như là vũ khí thật sự. Cô nương, đánh lâu như vậy, có thể thỉnh giáo một vấn đề hay không? Chúng ta có thù sao? Khương Nghị hoạt động thân thể, kích thích đại diệu thiên kinh chữa trị khép lại vết thương. Chớ nói chuyện với ta. Nghe được giọng của ngươi ta liền buồn nôn, ngươi là tên bại hoại cặn bã. Lục Bình Yên liên tiếp lấp mấy viên đan dược vào trong miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao, khí tức khôi phục về đỉnh phong. Ha ha, nhìn ánh mắt này của ngươi, đúng là có thù. Nhưng, trước đó chúng ta có gặp qua sao? Loại bại hoại như ngươi đây, giữ lại chính là tai họa. Ta thay nữ tử thiên hạ, giết ngươi. Ta là cường qua ngươi sao? Khương Nghị và Hỏa Diễm Huyễn Điểu chăm miệng một lời. Súc sinh! Câm miệng cho ta. Lục Bình Yên vô cùng mẫn cảm, lập tức bị kích thích, tức giận thét lên, lại chống lên pháp trận màu tím khổng lồ, vòng xoáy mây mù trải rộng ra vài trăm mét. Mưa to mưa như chút nước, tràn ngập đánh tới phía Khương Nghị. Giọt mưa màu tím như đã cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, càng thêm nóng nảy, muốn trực tiếp đánh vỡ Khương Nghị. Hỏa Diễm Huyễn Điểu chật chật hai tiếng, không sai. Xác thực là ngươi đã tai họa qua nữ hài tử người ta. Nếu ngươi lại giả vờ giả vịt với ta, ta thật nhìn không dậy nổi ngươi. Chết tiệt, ta vừa mới phát dục 2 năm, ta ngay cả mình đều không có tai họa qua. Khương Nghị phóng lên tận trời, đáy mắt lấp lóe cường quang, hài cốt toàn thân thay đổi, hoàn thành hóa thú, vọt tới đón mưa to. Rầm rầm rầm, mưa to mưa như chút nước, đối diện va chạm Khương Nghị. Mỗi giọt mưa đều vô cùng nhỏ bé, nhưng lại đều ẩn chứa lửa giận nóng nảy cùng lực lượng kinh khủng. Khương Nghị hóa thân thành chu tước, hỏa vũ màu vàng hình thành bảo vệ hoàn mỹ, chống đỡ mưa to, bay thẳng lên trời cao. không thể nào. Sắc mặt Lục Bình Yên hơi biến đổi, những giọt mưa này đều có thể đánh xuyên núi đá ngàn trượng, làm sao lại có thể bị chống đỡ như vậy được. Nhưng, chiến ý của nàng càng đậm, sát ý lại càng nặng, nàng dùng toàn lực thôi động mây mù phóng thích càng nhiều mưa to. Mưa to cuồn cuộn, hoành kích thiên địa, như lôi đình bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị bị oanh khí huyết sôi trào, nội tạng rớm máu, nhưng vẫn bay lên 300 mét, thẳng tới mây mù. Ầm ầm. Thánh viêm phóng thích trong nháy mắt, giống như biển lửa lao nhanh ra, khí thế kinh khủng, đối diện va chạm mây mù đầy trời. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lục Bình Yên xuất đạo đến nay, chưa từng thua trận, nàng xoay chuyển đầu ngón tay, khống chế pháp trận lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái chữ cổ trấn. Như chỉ lệnh của hải thần, lại như pháp lệnh của thượng thiên. Một khí thế bàng bạc đến rung động ầm vang ngưng tụ, quét sạch thiên địa. Phạm vi mặt đất hơn 500 mét đã sụp đổ trong nháy mắt, trầm xuống dòng dã 100 mét, oanh minh kịch liệt vang vọng hơn 10 dặm không gian hắc ám. Pháp trận bộc phát cường quang, nhấc lên tử khí vô tận như chiều cường. Tại phía trên hắc ám ngưng tụ thành một ngọn núi lớn nguy nga, sôi trào khí lãng, như thánh sơn bất hủ đang giáng lâm, muốn chấn áp vùng thiên địa này, muốn đè sập chúng sinh nơi này. Thân thể Khương Nghị bỗng nhiên chìm xuống, toàn thân đều giống như muốn vỡ nát. Nhưng đáy mắt hắn lấp lóe cường quang, Chu Tước Bác Thiên Thuật lại lần nữa bộc phát, lần này theo thân thể toàn diện hóa thú, linh nguyên cùng linh hồn cộng minh, uy lực Chu Tước Bác Thiên Thuật tăng gấp đôi. Khí thế vô kiên bất tồi, cuồn cuộn thiên khung. Oanh! Khương Nghị kích thiên, khí thế mênh mông bắn ra, thánh quang vô biên, sát uy cái thế. Cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, khí tức kinh khủng khuấy động tám phương, thậm chí trùng kích đến bọn người Tô Triệt đang chém giết hỗn loạn nơi xa. Xa xa nhìn lại, một thiên tước tuyệt thế đánh tan cửu tiêu, thánh quang liệt diễm chật ních thiên khung, cường hãn đụng phải một tòa thiên nhạc sôi trào uy thế vô biên nguy nga. Hình ảnh rung động, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tóm chặt lấy ánh mắt của mọi người. Ngay sau đó, thiên khung lay động, năng lượng cuồn cuộn. Núi lớn nguy nga bị cuồng dã lật tung, tràng cảnh kinh khủng để tất cả mọi người xa xa đều phải hít vào khí lạnh. Khương Nghị có thể ngạnh kháng Lục Bình Yên, Tiêu Lạc Sư đều khó mà tin. Bởi vì bọn họ quá rõ ràng thực lực của Lục Bình Yên. Nhất là lúc nổi giận, quả thực là vô cùng khủng bố, nếu không cũng sẽ không phái Lục Bình Yên đi qua dây dưa với Khương Nghị. Bại hoại. Lục Bình Yên giữ vững thân thể, nương tựa theo uy lực siêu cường của Đại Thừa Thánh Văn, cưỡng ép khống chế núi lớn đang sụp đổ diễn hóa thành thủy triều lao nhanh, chồng chất, xung kích về đằng trước. Khương Nghị đối diện va chạm. Rầm rầm rầm. Trận va chạm kinh khủng, thủy triều liên tiếp bị phá tan. Thánh viêm tử vũ hỗn loạn, cường quang che mất Khương Nghị cùng Lục Bình Yên. Người ngoài không nhìn thấy được tình huống bên trong, đều bị cường quang cùng tràng cảnh hỗn loạn cản trở ánh mắt, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được chiến đấu kịch liệt ở nơi đó. Khương Nghị càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, hắn chống đỡ thủy triều, tiếp tục lao về phía trước, tới gần Lục Bình Yên. Lục Bình Yên nhấc lên triều dâng, chặn đánh Khương Nghị, đồng thời bứt lui ra vài trăm mét. Cường quang nở rộ trên trán nàng, hình thành pháp trận phức tạp, tiếp đó nhanh chóng diễn biến, hóa thành một chữ cổ bàng bạc loạn. Khương Nghị, đi chết đi. Lục Bình Yên đẩy mạnh hai tay về phía trước, Ngọc Châu trong lòng bàn tay lại lần nữa bộc phát. Lần này là hai cánh tay, hai viên Ngọc Châu. Trong chớp mắt, thiên địa kinh động, thanh triều nổ tung, giống như hai mảnh đại dương mênh mông đang cuồn cuộn lao ra, đánh thẳng vào pháp trận cường đại vừa mới thành hình phía trước. Loạn đến cực hạn, cuồng đến rung động, khuấy động bầu trời, đối diện bao phủ hải triều bị đánh xuyên. Ngay sau đó, thủy triều màu tím đến, từ hai viên Ngọc Châu cộng minh cùng chữ loạn pháp trận hình thành thủy triều phong bạo, càng kinh khủng. Giống như con ác long bằng thủy triều đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to nuốt sống Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên chìm vào trong vòng xoáy lớn, lực lượng kinh người điên cuồng xé rách thân thể hắn, muốn triệt để hủy diệt hắn. Loại thế công này, quả thật có thể đạt tới trình độ của Lý Hoàng trước đó. Nếu như ở biển cả thật sự thì sẽ còn càng mạnh. Không hổ là siêu cấp cường giả được Hoàng Triều bồi dưỡng ra được, tương lai nàng tuyệt đối tiếp quản được một thế lực cường đại. Nhưng, Khương Nghị bây giờ so với lúc ở trên lôi đài võ hầu đã càng mạnh hơn. Bất luận là thân thể hay là huyết mạch, bất luận là linh văn hay là thánh viêm, hắn ngạnh kháng với lực lượng hủy diệt, cuồng dã lao vùn vụt trong cuồng chiều hỗn loạn đến kinh khủng. Ầm ầm. Trong ý thức Khương Nghị, thú ấn đã toàn diện phóng thích 40 loại. Thánh viêm sôi trào, tiếng thú giống vô biên, cường quang chiếu thấu hải chiều hỗn loạn. Số lượng lớn cường giả hít một ngụm khí lạnh. Từ đằng xa trông qua, hải chiều bị ánh sáng chiếu thấu, hình ảnh bên trong như ẩn như hiện, phảng phất ngàn vạn ác thú đang gào thét trong đại dương mênh mông. Lại như là đại yêu thượng cổ đang dãy giụa bên trong thủy triều diệt thế, giống như không phải khốn trụ một mình Khương Nghị, mà là mảng lớn thú triều. Hình ảnh như ẩn như hiện, càng đánh vào thị giác lên hơn, mang đến rung động mãnh liệt. Thập thú bá thế quyền. Khương Nghị ngẩng đầu lên trời thét dài, lấy uy lực Chu Tước thôi động thuế lực mãnh thú. hỏa diễm cự thú đang hỗn loạn liên tiếp hội tụ tại một chỗ, hình thành bốn trọng quyền, bạo kích về bốn phương. Bạo tạc kinh khủng, lay động bầu trời. Uy lực bá thế, đối kháng đại dương màu tím. Giờ khắc này, đại dương mênh mông đã sắp nổ tung. Hào quang màu vàng ngay lập tức chiếu thấu thủy triều, cũng xé rách ra vô số khe hở. Ngay sau đó, thánh viêm cuồn cuộn hoàn toàn che mất triều cường. Đại dương màu tím biến thành biển lửa thánh viêm. Lục Bình Yên đều kinh ngạc, đây là thế công mạnh nhất của nàng cho đến trước mắt, cũng là lực lượng hủy diệt có thể triệt để kết thúc trận chiến đấu này, làm sao có thể mất đi hiệu lực. Ầm ầm. Thánh viêm, thủy triều đại bạo động, quét sạch mấy ngàn thước. Triều cường lao nhanh, khí thế kinh người, để chiến đấu kịch liệt nơi xa đều ảm đạm phai mờ. Lục Bình Yên bị đánh bay, thủy triều hoàn toàn mất đi khống chế. Khương Nghị phóng lên tận trời, con mắt rạng rỡ cường quang, hung uy tràn ngập, như chu tước chân chính, kinh nhiếp thần hồn. Hắn vỗ cánh một kích, xé rách hết thảy mọi thứ trước mặt, nhào về phía Lục Bình Yên. Tốt tốt tốt, bắt lấy nàng, trà đạp nàng. Hỏa diễm huyễn điểu kích động hô to gọi bậy. Nhưng, tinh quang phía trước chợt hiện lên, giống như tinh không mở mắt, khí tức ngân hà dâng lên, thanh thế to lớn. Một bóng người vượt qua tinh không, chặn lại được ở phía trước. Điện hạ, lên. Lư Kinh Vĩ lại lần nữa phóng thích đấu chuyển tinh di, chuyển rời Tiêu Lạc Sư đến nơi này. Khương Nghị, đánh một nữ tử thì có gì là tài ba? Hoàng tử Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lạc Sư đột nhiên xuất hiện. Một quyền bạo kích, lôi hỏa vờn quanh, trong chớp mắt lợi dụng tình thế kinh người, giống như một con hùng sư cuồng dã nhấc lên uy thế vô địch đánh thẳng đến Khương Nghị. Mặc dù Khương Nghị cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có bất cứ ý tứ dừng lại gì, hắn chấn kích hai cánh, liệt diễm vô biên, đón Tiêu Lạc Sư tiến lên. Giết! Tiêu Lạc Sư không nghĩ tới Khương Nghị lại không né tránh, nhưng lại càng kích phát cuồng tính trong hắn, nhiệt huyết cuồn cuộn, linh lực khuấy động, lôi hỏa triều dâng lên trong nháy mắt đã tăng vọt. Khương Nghị lao tới, không có bất kỳ mập mờ gì, hai cánh chấn kích, mang theo uy lực cái thế, xé rách về phía trước. Ầm ầm, lôi triều, liệt diễm cuồng bạo trong nháy mắt đã bị cắt mở. Khương Nghị chống đỡ năng lượng hỗn loạn xuất hiện ở trước mặt Tiêu Lạc Sư, lao vùn vụt lại xoay chuyển trong nháy mắt, móng vuốt kéo tới, kim quang rạng rỡ, sắc bén vô địch. Tiêu Lạc Sư kinh hồn biến sắc, da thịt toàn thân phát sáng, kích phát áo giáp, bảo vệ toàn thân. Keng, móng vuốt giống như thần binh, đánh vào trên đầu Tiêu Lạc Sư. 400.000 cực cảnh. Mặc dù áo giáp cưỡng ép ngăn trở móng vuốt, nhưng lực lượng bạo kích kinh khủng vẫn xuyên thấu qua áo giáp, dội thẳng đến đầu. Tiêu Lạc Sư chưa từng cảm nhận qua lực lượng nào kinh khủng như vậy, thân thể lập tức mất cân bằng, gào thét lật qua lật lại bay ra ngoài. Khương Nghị vỗ cánh bay lên, lao đến Tiêu Lạc Sư. Nơi xa, đám người đứng đấy kinh hô, khó có thể tin được mà trừng to mắt nhìn. Một móng vuốt đã đánh bay rồi. Đây chính là hoàng tử đấy. Khương Nghị, đối thủ của ngươi là ta. Lục Bình Yên cưỡng ép ổn định, điên cuồng thét lên, hai tay bỗng nhiên đối kích. Tức giận, thất bại, các loại cảm xúc kích thích ra chiến ý trước nay chưa có. Đùng, oanh, những tiếng giòn vang trong chốc lát bộc phát ra đại dương mênh mông. Mảng lớn tử quang hừng hực nở rộ, kích xạ đến phía trước, hóa thành ba con tử triều đại điểu, vỗ cánh bay lên đuổi giết Khương Nghị. Nhưng, tốc độ Khương Nghị nhanh đến cực hạn, không để đại điểu đang đánh giết vào mắt, hắn vẫn lao thẳng đến Tiêu Lạc Sư. Tiêu Lạc Sư chật vật rơi xuống đất, ý thức hôn mê, trong đầu ong ong loạn hưởng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú. Hắn không có bối rối, không có chạy trốn, trong nháy mắt đã trực tiếp phóng thích võ pháp. Thậm chí chưa kịp dương mắt nhìn quanh, cũng không lo được dò xét tình huống, trực tiếp diễn biến võ pháp mạnh nhất. Thánh pháp, lôi hỏa bảo hao, cuồng lôi tàn phá bừa bãi, liệt diễm bạo động. Hai nguồn năng lượng mãnh liệt xuất hiện, lao nhanh về tám phương. Liên tục, lại mãnh liệt. Ầm ầm. Ba cánh cửa lớn ầm vang mở ra, lôi hỏa xen lẫn, thế như núi lớn, chiếu sáng hắc ám vô biên. Cửa lớn nở rộ uy thế vô cùng nóng nảy, như có thể chấn nhiếp vạn vật, càng có thể ngạnh kháng hết thảy mọi thứ. Khương Nghị lập tức đã nhận ra nguy hiểm. Loại cảm giác này không chỉ là đến từ cánh cửa đấy, mà là thứ ở phía sau. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn quả quyết bay lên cao hơn. Ầm ầm. Ba con tử triều đại điểu phía sau đối diện mà tới. Va chạm vào một cánh cửa lớn trong đó, nổ lên từ chiều đầy trời. Sau khi cửa lớn lắc lư kịch liệt, lại lù lù ổn định, ngay sau đó, ba cánh cửa lớn lại ầm vang mở ra, đại địa oanh minh, khí lãng nhấc lên, ba cái đầu rồng lôi hỏa gào thét lao ra, phá tan thủy triều màu tím, truy kích Khương Nghị đang thoát khỏi. Cùng lúc đó, ba cánh cửa lớn cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành lôi triều, liệt diễm cuồng liệt, toàn bộ tràn vào đầu rồng ở không trung. Đồng thời đầu rồng tăng vọt uy thế, như chân long xuất thế, lao đến trước mặt Khương Nghị. Phòng ngự tuyệt đối, bạo kích cực hạn. Đây là diễn dịch thánh pháp phi phàm, càng là dung hợp hoàn mỹ. Gương mặt Khương Nghị có phản ứng, nhanh chóng kéo dài khoảng cách trong chốc lát, cường thế xoay chuyển, vỗ cánh gáy to, hung uy vô biên, nhất là hai con mắt, cứ như có thể nhìn thấu hết thảy, giết hết vạn vật. Ngay cả Khương Nghị đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đôi mắt này khẳng định sẽ thức tỉnh một loại sát chiêu truyền thừa nào đó, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Tiêu Lạc Sư ở phương xa hét lớn, cường quang trên chắn lấp lóe đến cực hạn, cường thế khống chế ba cái đầu rồng ở trên không va chạm, dung hợp làm một thể. Uy thế đầu rồng lại lần nữa tăng vọt gấp ba. Lôi triều làm xương cốt, liệt diễm là máu thịt. Uy lực lôi hỏa phát sinh diễn biến giao hỏa kinh người. Bên trong cường quang hừng hực như có một con rồng thật sự đang được sinh ra, tràn ngập ra long uy cường đại. Long ngâm kinh thiên, long uy cuồn cuộn, phảng phất như có thể pháp lệnh vạn thú phương đông. Tốt, giết hắn. Lư Kinh Vĩ kích động hô to, toàn thân sôi trào nhiệt huyết. Đây mới là hoàng tử của bọn họ, đây mới thật sự là thánh pháp hoàng thất. Tốt thay cho một lôi hỏa thế thành, vạn vật sinh. Tô Triệt cũng vì đó có phản ứng, xa xa. Đầu rồng xác thực thể hiện ra uy thế chân long, đây không phải là vũ khí, mà là võ pháp hình thành, là diễn biến uy lực lôi hỏa hoàn mỹ. Khương Nghị cảm nhận được uy hiếp, càng kích thích lên chiến ý, thánh viêm toàn thân hắn lại tiếp tục sôi trào, không phải linh lực đang tăng lên, mà là huyết mạch thôi động. Một tiếng gáy to, âm thanh đoạn trăm dặm. Uy lực chu tước từ linh nguyên trùng kích linh hồn, kích thích huyết mạch, hoàn toàn hiện ra. Khương Nghị đón đầu rồng hung hăng va đập tới, thánh viêm cuồn cuộn, trải rộng ra vài trăm mét, như chu tước chân chính hàng lâm thế gian. Cảm giác này lại xuất hiện. Chu tước pháp chỉ của Tiêu Lạc Lê tại sao động trong không gian ngọc thạch, như muốn lao ra ngoài. Đó là võ pháp gì? Lại là linh văn gì? Chẳng lẽ hắn là mãnh cầm có được huyết mạch chu tước biến dị? Hắn lại mạnh lên nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Lăng Thất Tung trở nên sáng rực, có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của Khương Nghị, không chỉ đơn giản là cảnh giới tăng lên, mà là vấn đề cường đại càng sâu. Ầm ầm, cự long, chu tước đối diện va chạm vào nhau, bạo tạc thảm liệt rung chuyển trời cao, bàng bạc khí tức lao nhanh khắp tám phương. Hắc ám giống như đại mạc kịch liệt nhấc lên, muốn vô tình bị vỡ nát. Ánh sáng quá chói mắt, không ai có thể thấy rõ ràng tình huống cụ thể, đều lo lắng chờ đợi. Chết rồi. Tiêu Lạc Sư kịch liệt thở dốc, nhíu mày nhìn chằm chằm không trung. Đây là võ pháp mạnh nhất của hắn, tràn ngập thay đổi, dung hợp, cùng diễn sinh biến đổi. Bình thường giao thủ với người khác đều là dùng ở cuối cùng. Hôm nay là đột nhiên bị đánh chật vật, lần đầu tiên đã sớm vận dụng. Hẳn là có thể trọng thương Khương Nghị. Lục Bình Yên, lên. Tiêu Lạc Sư đang muốn bảo Lục Bình Yên đến báo thù Khương Nghị. Sâu trong năng lượng hỗn loạn nơi xa, một con hỏa điểu đột nhiên lao ra. Bay lên không vài trăm mét, huy động hai cánh màu vàng hoa lệ, lóe ra cường quang chói mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Sư. Hắn không chết, thế lực ngang nhau, đánh bại Lục Bình Yên, ngạnh kháng Tiêu Lạc Sư. Làm sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Lúc nào mà thánh địa lại bồi dưỡng được thiên tài như vậy? Hắn thật sự là đại thừa thánh văn sao? Tại sao ta lại cảm giác giống như là chí tôn cấp? Đám thiên tài hoàng triều đều ngây ra, bọn hắn chấn kinh càng khó có thể chấp nhận. Bọn hắn đều là thiên tài hoàng tộc, uy chấn lóa mắt thiên tài một phương, là người thừa kế được các phương dốc hết tất cả để bồi dưỡng. Bọn hắn rõ ràng thực lực của mình nhất, rõ ràng tiềm lực lẫn nhau hơn. Tình huống hôm nay lại là như thế nào? Gia hỏa này có tư cách gì liên tiếp khiêu chiến thiên tài hoàng triều? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn có bí mật gì? Tiêu Lạc Lê đột nhiên tỉnh ngộ, bọn hắn đối với Khương Nghị hình như còn chưa có bất kỳ hiểu rõ trực tiếp gì. Thực lực, huyết mạch, linh văn, tính cách các loại, bọn hắn chỉ lo tức giận, nhưng không có thăm dò nội tình cùng bí mật Khương Nghị. Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ chuyện. Nếu như lại đánh, ta cũng không khách khí. Khương Nghị tản ra liệt diễm, trở lại bộ dáng lúc đầu, khống chế áo giáp bảo vệ thân thể. Ngươi đã gây chuyện, ngươi cũng sắp thành người chết rồi. Tiêu Lạc Sư thật sự rất bất ngờ với thực lực của Khương Nghị, nhưng cũng không ảnh hưởng quyết tâm hắn muốn xử tử hỗn đàn này. Ta chọc người nào, chọc chuyện gì? Chính ngươi rất rõ ràng. Có phải các ngươi nhận lầm người hay không? Loại người cặn bã như ngươi, coi như đốt thành tro, mùi cũng sẽ không biến mất. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày lên, ngươi còn dám lăng mạ ta, ta cũng mặc kệ ngươi là hoàng tử hoàng triều gì. Tiêu Lạc Sư xỉ ngụm nước bọt, loại người cặn bã như ngươi, còn cần người khác tới lăng mạ. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu xoay động nhãn châu, nói nhỏ, ngươi ngay cả nam tử đều không buông tha. Phẩm vị thì có thể, nhưng còn ăn mặn đến như thế sao? Súc sinh. Lục Bình Yên gọi được Khương Nghị, da thịt trắng nõn, dung nhan mỹ lệ, nhưng con mắt lại sung huyết, giống như nổi lên hỏa diễm, căm tức nhìn Khương Nghị. Tiện nhân. Khương Nghị đáp lễ, ai sẽ không có câu thô tục. Điện hạ, cùng tiến lên, giết hắn. Lục Bình Yên bị kích thích, lên cơn giận dữ. Nàng lập tức nhắc lên thủy triều, ngưng tụ lại ba chiến binh, vờn ở xung quanh, chiến kích nằm ngang chỉ về phía Khương Nghị. Khương Nghị, hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Lạc Sư triển khai hai cánh lôi hỏa, phóng lên tận trời, lao đến Khương Nghị, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, lớn tiếng kinh hô, Lục Bình Yên, phía sau. Một đạo cường quang đâm rách hắc ám, đánh đến Lục Bình Yên. Coi chừng. Xa xa, mấy người Tiêu Lạc Lê cũng đang cùng lúc kêu lên đầy sợ hãi. Coi chừng. Khương Nghị đang ở phía trước, coi chừng cái gì? Chờ chút, Thẩm Minh Thu. Trong lòng Lục Bình Yên run lên, bỗng nhiên quay người, ba chiến binh đồng thời nhấc lên chiều cường bành trướng, bạo kích về phía trước. Cường quang nhanh chóng tới gần, nhưng trong nháy mắt đã bay lên không, tùy tiện tránh khỏi chiều cường nặng nề, bay lên hơn 100 mét, ngay sau đó bỗng nhiên giáng lâm, giống như lôi điện bổ về phía Lục Bình Yên. Người tới chính là Thẩm Minh Thu, Linh Văn, Thiểm Linh. Trong Linh Văn là loại cực tốc dị loại vô cùng khủng bố, bây giờ đã có thể đuổi theo thiểm điện, tương lai cường đại lên, thậm chí có thể xé rách cả không gian. Thẩm Minh Thu đã tới trong nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên bị lệch, khi Lục Bình Yên chặn đánh, một khắc này hắn đã chuyển rời đến phía sau nàng, trường đao trong tay quấn quanh tinh quang, đánh đến phần gáy Lục Bình Yên. Khoảng cách sinh tử chỉ là một cái chớp mắt, Lục Bình Yên khống chế lôi chiều xung quanh, hóa thành hạt mưa dày đặc phóng thích. Lấy mạng đổi mạng. Nếu như Thẩm Minh Thu đánh xuống đầu nàng, những giọt mưa dày đặc lại hỗn loạn này có thể đánh chết Thẩm Minh Thu. Thẩm Minh Thu ngoài ý muốn trước phản ứng cùng sự tàn nhẫn của Lục Bình Yên, không hổ là đại thừa thánh văn, không hổ là nữ tướng hoàng triều. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Minh Thu quả quyết bay lên không, tại lúc giọt mưa tiễu sát, tránh khỏi khu vực này. Lục Bình Yên kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ đầy người, lập tức thôi động ba chiến binh bảo vệ xung quanh, đồng thời kích phát ánh sáng màu tím. Ngưng tụ chiến y, bảo vệ toàn thân, căm tức nhìn Thẩm Minh Thu, ngươi chỉ biết đánh lén sao? Các ngươi còn hai đánh một đây, cũng như nhau thôi. Thẩm Minh Thu lui đến mấy trăm mét bên ngoài, sát ý nghiêm nghị. Xa xa, hai bên Tiêu Lạc Lê và Tô Triệt cũng đều tránh thoát dây dưa lẫn nhau, hội tụ đến nơi này. Mặc dù hai bên đều giết đỏ mắt, nhưng khi nhìn đến Khương Nghị, một khắc này, tất cả toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống trên thân Khương Nghị. Nhất là Tiêu Lạc Lê, sát ý trong ánh mắt giống như muốn bốc cháy. Bọn người Tô Triệt cũng cảm thấy rất kỳ quái, gia hỏa này đã làm chuyện gì lại có thể kích thích người của Hoàng Triều thành như thế này, rồi. Khương Nghị nói, mặc dù ta không quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng ta cảm giác trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là cùng Thẩm Hoành Đồ, hắn không có ở đây, đã chết rồi sao? Ánh mắt Tiêu Lạc Sư hung ác, hắn đã sớm chết, bị ngươi giết. Khương Nghị lắc đầu, ta chỉ đánh hắn bị thương, hắn không chết được. Hắn chết, bị ngươi đã chết. Ta sống đến bây giờ am hiểu nhất chính là sát sinh, nhưng ta rõ ràng hơn tình huống như thế nào có thể lấy mạng, tình huống như thế nào có thể giữ mạng. Mặc kệ Thẩm Hoành Đồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng đều không phải do ta giết. Khương Nghị lắc đầu, vô cùng khẳng định Thẩm Hoành Đồ không chết được. Trừ phi sau đó còn có ai đến nơi đó? Là yêu thú? Hay là người nào? Trong lòng Khương Nghị bỗng nhiên khẽ động, liếc nhìn đến Lăng Thất Tung. Tiêu Lạc Sư tức giận hướng về phía trước, thật vừa đúng lúc vừa vặn ngăn trở ánh mắt Khương Nghị. Ngươi rất rõ ràng. Chúng ta cũng rõ ràng. Khương Nghị, không cần rảo biện, ngươi phải vì hành động của ngươi mà trả giá đắt. Một đám ngu xuẩn. Khương Nghị chẳng thèm nhao nhao cùng bọn họ, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng lại, chỉ chuyện này, các ngươi liền mắng ta súc sinh. Đương nhiên là có chuyện khác, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lục Bình Yên dùng sức nắm tay. Một đám ngu xuẩn. Tức chết các ngươi. Khương Nghị phóng lên tận trời, biến mất trong bóng đêm. Hỗn đản, đừng chạy. Tiêu Lạc Sư bọn hắn lập tức liền muốn đuổi theo, lại bị bọn người Tô Triệt lần nữa ngăn lại. Ta đã nói, người của Thánh Địa, các ngươi không thể đụng vào. Tô Triệt thái độ cường thế rằng co với Tiêu Lạc Lê. Ngươi nhất định phải muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Tiêu Lạc Sư đang kìm nén cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết đâu, hắn nhấc lên lôi hỏa triều cường liền muốn giết đi qua. Hoàng huynh, Tiêu Lạc Lê cưỡng ép ngăn lại. Tính cả Thẩm Hoành Đồ, bây giờ bọn hắn đã hao tổn 4 người, tốc độ của Thẩm Minh Thu, thực lực của Tô Triệt. Còn có Tô Lăng cường đại kia, đều vượt quá tưởng tượng. Nếu như lại đánh nhau, bọn hắn khẳng định sẽ thắng, nhưng cũng sẽ bỏ ra cái giá cực lớn. Nếu như Khương Nghị lại đột nhiên giết trở lại đến, tình huống càng khó đoán trước. Làm sao? Không đánh. Tiêu Lạc Sư lên cơn giận dữ, bọn hắn còn có ưu thế, còn có thể giết bọn hỗn đản không biết trời cao đất rộng này. Đương nhiên phải đánh, nhưng không phải bây giờ. Tiêu Lạc Lê muốn hỏi Lăng Thất Tung, còn muốn trở về mời chào trợ thủ. Nàng không thể nào lại để cho đội ngũ của nàng có thêm người nào chết nữa. Nếu không, sau khi trở lại Hoàng Triều, tất nhiên nàng sẽ bị các đại cường tộc Hoàng Triều chất vấn. Các thiên tài Hoàng Triều đều tức giận rằng co với bọn người Tô Triệt, nhưng cũng đã hiểu lo lắng của Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê đưa ánh mắt đối đầu Tô Triệt. Các ngươi giết ba người của chúng ta, đây đã là thánh địa tuyên chiến với Hoàng Triều. Ngươi xác định đại diễn thánh địa các ngươi đã chuẩn bị xong. Tô Triệt lạnh nhạt ứng phó, làm rõ ràng tình huống, là các ngươi muốn giết Khương Nghị, là các ngươi muốn mạo phạm thánh địa. Ta, chỉ là phản kích bình thường. Còn người đã chết, ha ha, chiến đấu nào không có chết người. Bọn hắn không chết, chúng ta liền phải chết. Tốt thay cho một câu phản kích. Tốt thay cho một câu chiến đấu sẽ chết người. Tiêu Lạc Lê ta sẽ nhớ kỹ. Tiêu Lạc Lê chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày liều mạng cùng thánh địa. Nhưng nếu Tô Triệt đã kiên trì, nàng sẽ phụng bồi tới cùng. Trong lòng Tô Triệt, tôn vi thánh địa, vĩnh viễn không thay đổi. Ai dám mạo phạm thánh địa, ta đổ máu tới cùng. Tô Triệt đưa ra ngôn từ nghĩa chính. Tốt. Rất tốt. Chiến thư của các ngươi, chúng ta tiếp. Mệnh của Khương Nghị, chúng ta cũng chắc chắn muốn có được. Tiêu Lạc Lê tức giận cười. Thánh địa chó má cái gì, một đám hỗn chứng ra vẻ đạo mạo. Đại diễn thánh địa, tiếp nhận Huyền Nguyệt Hoàng Triều khiêu chiến. Về phần Khương Nghị, ngươi dám đụng hắn, ta liền giết ngươi. Tô Triệt muốn chính là hiệu quả này, chỉ cần có lý do hợp lý, sau đó có thể có cái để giải thích, không đến mức để Huyền Nguyệt Hoàng Triều nắm được cán. Đến lúc đó lại đem chuyện trăm năm trước nhắc nhở nhân hoàng. Nhân hoàng bất kể tức giận thế nào đều phải nuốt cục tức này vào trong bụng. Nghe rõ ràng không? Là chúng ta đang tiếp khiêu chiến của các ngươi. Thẩm Minh Thu lộ ra nụ cười tàn nhẫn đối với bọn hắn. Ánh mắt bén nhọn theo thứ tự đảo qua bọn người Tiêu Lạc Lê, hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể chống đỡ ta ám sát, nếu không, trong các ngươi sẽ phải có rất nhiều người không thể còn sống rời khỏi nơi này. Cáo từ, hôm nào tái chiến. Tô Triệt phất tay, mang theo mọi người rời khỏi. Bọn người Tiêu Lạc Lê nhìn đội ngũ đại diễn đi xa, sắc mặt âm trầm lại nghiêm trọng. Bọn hắn rốt cuộc có liên quan gì với Khương Nghị, tại sao muốn liều chết bảo đảm cho hắn, còn không để ý hậu quả muốn cùng chúng ta khai chiến? Ta cảm giác không chỉ là bởi vì Khương Nghị. Trước khi Khương Nghị đến, ánh mắt của bọn hắn cũng có một số ít là lạ. Ta nghĩ như thế nào đều cảm giác bọn hắn đang cố ý gây sự. Mặc kệ nó. Ai dám ngăn trở chúng ta giết Khương Nghị, người đó là kẻ địch. Ai dám giết người của chúng ta, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt. Khương Nghị phải chết. Tô Triệt cũng phải chết. Bọn người Lư Kinh Vĩ khó mà bình được, vốn đang là một trận hành động tìm kiếm bảo vật tại thánh địa, cuối cùng biến thành như thế này. Bọn hắn thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Khương Nghị, rốt cuộc hắn là ai? Nói rõ cho ta. Tiêu Lạc Lê đột nhiên tiếp cận Lăng Thất Tung, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Ta đã nói rồi, ta chỉ thấy hắn chiến đấu qua, ta và hắn đều không có nói chuyện qua. Lăng Thất Tung ai cũng không sợ, lạnh lùng ứng phó. Nếu như ngươi che giấu cái gì đó, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thiên Cương Vương cũng không giữ được ngươi. Ha ha, thất bại chính là thất bại, không tìm lý do trên người mình, lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, buồn cười. Trong bóng tối trước mặt, bọn người Tô Triệt hỏi Khương Nghị, ngươi làm sao chọc tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều rồi? Ngoại trừ Thẩm Hoành Đồ, những kẻ khác đều là hôm nay tiếp xúc lần đầu tiên. Khương Nghị nhún vai, một mặt vô tội, xem dáng vẻ bọn hắn, không giống như chưa tiếp xúc qua, cũng không giống là hiểu lầm. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, gia hỏa này không giống người tốt, khẳng định đã làm cái gì đối với đám người hoàng thất kia rồi. Nơi này chỉ có một mình ngươi. Tô Triệt ngắm nhìn bốn phía, không thấy được người của Vô Hồi Thánh Địa. Cũng không thấy được tặc điểu nhị ra nói kia. Khương Nghị ôm tiểu hồ ly trong ngực, nói, ta và bọn hắn tách ra. Tô Triệt hỏi, còn có thể triệu tập lại không? Khương Nghị xem bọn hắn sắc mặt, có việc. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, ngươi ăn thánh nhân quả của chúng ta, không nên làm chút chuyện cho chúng ta sao? Khương Nghị ngượng ngập thể hiện cứng đờ, các ngươi đã gặp qua vị tiền bối kia rồi sao? Thẩm Minh Thu hừ cười, ngày ấy đánh giá ngươi rất cao, tuổi còn trẻ, lại còn mang theo tình dược trong người. Khương Nghị lắc đầu, được, người biết càng nhiều. À, chờ chút. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lần trước nhìn thấy đám người Hoàng Triều kia, bọn hắn đang ở không trung mắng hắn là súc sinh. Nơi đó, hình như cách nơi phát hiện thánh nhân quả không xa. Biểu hiện của Khương Nghị lập tức trở nên quái dị. Đám người này nổi điên mắng hắn, sẽ không phải là tại chỗ hắn thả thuốc quay người rời khỏi trong một thời gian đó, vừa vặn đi qua đây chứ. Nếu thật là như thế này, chẳng phải là bọn hắn cũng trúng độc. 11 vị tuấn nam tịnh nữ tập hợp cùng một chỗ, lại dùng mãnh dược đâm một kích, chàng diện kia. Mắt Khương Nghị dần dần tỏa sáng, nhếch miệng lên một đường cong, bỗng nhiên cười một tiếng. Khả năng này, rất lớn. Ngươi cười cái gì? Thẩm Minh Thu thể hiện quái dị, người đây bất thình lình cười một tiếng, làm sao lại cảm giác có chút tà ác? Không có gì, các ngươi tiếp tục. Khương Nghị mang nụ cười cổ quái trên mặt. Đám người Tiêu Lạc sư kia nổi điên giống như muốn giết hắn. Nhưng lại không dám nói nguyên nhân, rất có thể là đã trúng độc. Chỉ là không biết bọn hắn đã bị dày vò tới trình độ nào, có dẫn tới trận đại hỗn chiến hay không. Nhưng cái này thật không thể trách hắn. Tô Triệt nói, xin ngươi giúp một chuyện, triệu tập người của Vô Hồi Thánh Địa. Thánh chủ đã nói qua, có thể vô điều kiện phối hợp với các ngươi hành động một lần, không hỏi nguyên do. Khương Nghị không có cự tuyệt, chuyện ấy thánh chủ đã lặp đi lặp lại nhắc nhở qua. Cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau chúng ta tập hợp ở chỗ này. Mục tiêu thì sao? Chi đội ngũ hoàng triều kia. Ngươi xác định. Khương Nghị kinh ngạc, đây là có thù hận thật. Thánh địa phục kích đội ngũ hoàng triều cũng không phải chuyện nhỏ. Người của Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn có thể ngay sau đó phủi mông một cái rời khỏi, chạy về Nam Bộ mấy chục vạn dặm bên ngoài. Nhưng đại diễn thánh địa lại là tôn chủ Tây Bộ, trực tiếp giáp giới với Huyền Nguyệt hoàng triều, sau đó sẽ tránh không được các loại phiền phức. Ngươi cứ phối hợp, hậu quả do chúng ta gánh chịu. Không có vấn đề. 10 ngày sau, chúng ta sẽ đến. Chúng ta chờ tin tức của ngươi. Tô Triệt mang theo đội ngũ rời khỏi, chạy tới sơn động Tô Thiên Tịch để lại. Nơi đó còn có rất nhiều bảo bối đã chuẩn bị cho bọn hắn. Thời gian 10 ngày, thực lực của bọn hắn hẳn là có thể chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Ngươi vừa mới cười cái gì? Hỏa Diễm Huyễn Điểu hiếu kỳ hỏi Khương Nghị, gia hỏa này lại động chủ ý gì trong bụng rồi? Hình như ta biết vì sao bọn hắn hận ta như vậy. Khương Nghị cũng ngưng tụ hỏa dực, rời khỏi nơi này. Nói đi, đừng giấu nữa. Sau khi chúng ta hạ dực chạy đi, hình như bọn hắn lại vừa lúc đi qua nơi đó. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là bọn hắn đều trúng độc. Con mắt Hỏa Diễm Huyễn Điểu lập tức nổi lên ánh sáng, ha ha. Quần chiến. Oa, thật kích thích. Chớ nói lung tung, đây là ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đúng là nhân tài. Ngoại trừ hạ dược cho lão đầu tử, móc tổ chim khổng tước, lại còn là một trận đại liên hoan, ha ha. Đó là ngoài ý muốn. Nếu ngươi dám nói hươu nói vượn, ta đem ngươi luyện. Ha ha, nhân tài, đúng là nhân tài, ta muốn bái ngươi làm thầy. Ha ha, ta cảm giác thời gian rời khỏi sau này khẳng định rất đặc sắc. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mừng như điên, nhảy tới nhảy lui trên bờ vai Khương Nghị. Thời điểm Khương Nghị rời khỏi luyện binh tràng dưới mặt đất, phương hướng Thánh Sơn vẫn còn đang náo nhiệt. Đại yêu cấp bá chủ cơ hồ đều xuất hiện, bọn chúng kịch liệt thương lượng cùng người của Di Lạc cổ địa. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đứng thẳng thân thể, nhìn về nơi xa, ngươi gây phiền phức lớn cho Di Lạc cổ địa như vậy, bọn hắn sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ta chỉ quan tâm vạn linh huyết thụ bị xử lý như thế nào. Khương Nghị lắc đầu, vung hỏa dực phóng tới không trung, tìm kiếm bọn người già An Nhiên. Đi thôi, nên cùng mọi người hội hợp rồi. Có thể là cảnh giới đã tăng lên, tới gần linh hồn cảnh, cũng có thể là do thánh nhân quả mang tới ảnh hưởng đặc biệt. Khương Nghị bây giờ có thể thông qua trong khí hải, mơ hồ cảm nhận được vị trí đại hoang ấn. Khương Nghị lướt qua núi rừng, cẩn thận cảm nhận, cẩn thận tìm kiếm, cũng thuận tiện săn giết mãnh cầm linh nguyên cảnh đỉnh phong, để tương lai luyện chế bách chuyển linh nguyên đan. Dựa theo đan hoàng miêu tả, ba viên cửu chuyển linh nguyên đan phối hợp địa tâm hỏa liên, quả sen liền có thể luyện ra bách chuyển linh nguyên đan. Đó là lựa chọn tốt nhất để tiến vào linh hồn cảnh. Hai ngày sau, Khương Nghị bắt sống gần 20 loại mãnh cầm linh điểu khác nhau. Cũng lần theo đại hoang ấn cảm nhận, đi tới một hồ nước mênh mông bát ngát. Thủy triều chập trùng, sóng nước lấp loáng, rộng lớn vô biên, khiến cho tinh thần người ta đều thanh thản. Đưa mắt nhìn ra xa, hòn đảo màu xanh biếc san sát giống như từng viên mã não tô điểm, cùng trời xanh mây trắng chiếu rọi lẫn nhau, như một bức tranh xinh đẹp. Phạm vi hồ nước quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, giống như là biển lớn kết nối với Thánh Sơn. Nơi này là thánh hồ của Vĩnh Hằng Thánh Sơn, nhìn không thấy bến bờ, thực tế chính là vô biên vô hạn. Điểm cuối cùng của nó tương liên với hư không, dưới đáy của nó cũng là thông động sâu hư không, nghe nói nước trong thánh hồ có thể bao phủ vạn dặm thánh sơn. Nơi này chiếm cứ hàng trăm triệu yêu thú hệ thủy, còn có số lượng khổng lồ linh điểu mãnh cầm. Nơi này phân biệt rõ ràng với trong rừng rậm, hai bên không lui tới nhau. Bọn chúng không tham luyến linh bảo trong rừng rậm, bá chủ trong rừng rậm cũng không thể ngấp nghé đồ xuất hiện ở nơi này. Thánh hồ gần như là tiểu thế giới hoàn toàn phong bế, cho nên huyết mạch yêu thú trên truyền thừa thậm chí so với trong rừng rậm đã lâu lại càng thuần túy hơn. Nơi này còn có rất nhiều giao long, tại thời gian vô tận trước đó từng có giao long hóa thành chân long, cũng trưởng thành đến thần, cuối cùng xông phá cấm chế, rời khỏi nơi này. Đó cũng là một con duy nhất trong lịch sử Vĩnh Hằng Thánh Sơn bằng vào thần lực xông ra khỏi nơi này. Ngươi xác định đám bạn kia của ngươi đã tiến vào thánh hồ. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đối với nơi này có chút kiêng kỵ, chỉ có những yêu thú chân chính sinh ra và trưởng thành ở nơi này mới rõ ràng địa vị thánh hồ cơ hồ tương đối cùng thánh sơn. Ta có thể cảm giác không xa. Khương Nghị ngắm nhìn hồ nước, triển khai hỏa dực vọt vào. Đám bạn kia của ngươi chơi vui không, đừng để ta thất vọng nha. Chúng ta đều là người đứng đắn. Đúng đúng đúng, ta cũng là chim đứng đắn. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, lần theo khí tức đại hoang ấn xông về phía trước. Thánh hồ mênh mông vô biên. Rất nhiều hòn đảo, lớn nhỏ không giống nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có một hòn đảo như một ngọn núi lửa nguy nga.

vung tám cái xúc tu từ bên trong vực sâu hắc ám vô tận dâng lên. Hình thể lớn đến làm cho người khác phải ngạt thở, mỗi cái xúc tu đều tráng kiện hữu lực, cuốn lên thủy triều, cái sừng nhọn trên đỉnh đầu dài đến 50 mét, phía trên lóe ra phù văn thần bí phức tạp, khuấy động khí tức kinh khủng. Nhanh nhanh nhanh, xuống sông, sắp đến rồi. Dạ An Nhiên lo lắng thúc giục, cảm giác kỳ diệu càng ngày càng mãnh liệt. Mầm non ngũ hành ở bên trong khí hải nở rộ tia sáng càng ngày càng cường thịnh, thậm chí thuận kinh mạch lan tràn khắp toàn thân. Thời khắc này Dạ An Nhiên giống như bảo khí mơ ảo, ánh sáng rạng rỡ, có thể mơ hồ nhìn thấy sợi rễ giống như đường kinh mạch bên trong. Đã nhanh nhất rồi. Tiêu Phượng Ngô cảm giác thân thể giống như muốn bị đập vụn, kén cây trong ngực cũng bắt đầu giòn vang, giống như tùy thời muốn nổ tung. Phía dưới có thứ gì? Hàn Ngạo đột nhiên cảnh giác. Một mảnh ánh sáng màu vàng đang nhanh chóng tăng lên, thẳng đến bọn hắn. Ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng bành trướng, từ yếu ớt một chút, nhanh chóng sôi trào đến mấy ngàn mét phạm vi, còn có cỗ tà ác khí tức giá lạnh. Còn tại phóng đại, thứ gì? Tiêu Phượng Ngô kêu lên đầy sợ hãi, lập tức muốn tránh khỏi, lại phát hiện nơi xa đang có số lượng lớn quái ngư đang phóng tới nơi này. Một phương khác, một khí tức nặng nề đè sập hết thảy cũng đang áp sát, hình như cách rất xa, nhưng khí tức cũng đã đập vào mặt. Đại gia hỏa phía dưới đang đi lên, con cóc. Cơ Lăng Huyên đang muốn nhắc nhở mọi người, bỗng nhiên khẽ giật mình. Ánh sáng nhanh chóng phóng đại, hừng hực như điện. Một con cóc cỡ lớn toàn thân đầy kim quang đang ngẩng đầu lên, con mắt hiện ra hồng quang tập trung vào bọn hắn. Bên trong cái miệng rộng lớn kia có kim quang lượn lờ, như đang ngậm lấy một mảnh lôi trì màu vàng. Toàn thân trải rộng lít nha lít nhít u cục, cũng đều hiện lên phù văn kỳ diệu. Khí tức vô cùng khủng bố. Con cóc cái gì, đó là kim thiềm. Ăn thiên nga. Tiêu Phượng Ngô kinh hô, thật lớn. Ăn thiên nga chính là con cóc. Cơ Lăng Huyền lập tức phản bác. Con cóc có thể ăn thiên nga. Thiên nga không làm chết hắn à. Kim thiểm mới có tư cách, làm không tốt thiên nga còn có thể ôm ấp yêu thương. Im miệng. Đến lúc nào rồi, có thể đứng đắn một chút hay không? Hàn Ngạo tức giận hô to, gia hỏa này luôn luôn không hợp với bọn hắn như vậy. Oanh. Kim thiểm dâng lên, thủy triều cuồn cuộn, hung quang đại tác nơi đáy mắt nó. Trong miệng sôi trào kim lôi, uy thế khủng bố. Tùy thời có thể bạo phát đi ra, nhưng nó không phải đang uy hiếp Tiêu Phượng Ngô, mà là lão quy cách bọn hắn đang đối mặt nó kia. Lão quy ẩn núp trong bóng tối, cái đầu lanh lảnh, tứ chi tráng kiện, rắn trên mai rùa nặng nề cứng trải rộng vết tích tang thương, nhưng chính những vết tích này lại lưu chuyển lên ánh sáng màu xanh lam quỷ dị, khuấy động khí tức đáng sợ. Đám quái ngư nhanh chóng dừng lại, miệng đầy răng nanh, số lượng khổng lồ, cách rất xa rằng co với hai con cự thú khác. Chỉ sau chốc lát, tiềm giác thú cũng từ trong bóng tối dâng lên, cùng kim thiểm hình thành giằng co. Trong bóng tối xa xa, còn có khí tức càng mạnh đang tới nơi này gần. Đều chớ lộn xộn, áp chế đại hoang ấn. Tiêu Phượng Ngô ngừng thở, hắn khẩn trương đến lông tóc toàn thân đều dựng lên. Chờ bọn chúng đánh nhau, tìm cơ hội xông ra ngoài. Hàn Ngạo nắm chặt móng vuốt, sẵn sàng trận địa. Toàn thân Dạ An Nhiên phát sáng, ý thức hoảng hốt, giống như không có chú ý tới tình huống nguy hiểm xung quanh. Nàng đang cúi đầu, thất thần nhìn qua đáy biển sâu trong. Một lực lượng thần bí, một mực hấp dẫn lấy nàng. Chỉ là bọn người Cơ Lăng Huyên khẩn trương bối rối, không có người nào chú ý tới dị thường của nàng. Kim thiểm lung lay con mắt, đột nhiên bạo khởi, miệng rộng mở ra, kim lôi sao động, dẫn đầu nuốt tới phía bọn người Tiêu Phượng Ngô. Ầm ầm, tiềm giác thú cũng chuyển động, vung lên ba cái xúc tu khổng lồ, nhấc lên thủy triều mãnh liệt. Mỗi cái đều dài đến 500 mét, tráng kiện cường đại, không nhìn lôi triều tàn phá bừa bãi, hung hăng quấn về kim thiểm. Lão quy gào thét, bỗng nhiên thân thể run run, thủy triều bình tĩnh xung quanh bất chợt bạo động mãnh liệt, tạo thành vòng xoáy vô tận, quét sạch bốn phương tám hướng. Nắm chặt ta, chạy thôi. Tiêu Phượng Ngô gào thét, nhanh chóng xông về phía trước. Nhưng, bản thân ở sâu trong đáy hồ, hành động thật sự không tiện, không đợi đi ra ngoài liền bị vòng xoáy thủy triều đột nhiên xuất hiện phía trước, hắn chật vật nhấc lên đi qua. Đáy mắt lão quy lấp lòe ý lạnh, vòng xoáy thủy triều càng lớn hơn, cuốn qua bọn hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cái xúc tu lao tới, dữ dội phá tan vòng xoáy, tiếp đó lại cuốn về phía bọn hắn. Tiêu Phượng Ngô ớn lạnh, chết chết chết rồi. Kích thích đại hoàng ấn. Cơ Lăng Huyền la to. Làm sao kích thích? Cái này đâu phải nói kích thích liền có thể kích thích được. Tiêu Phượng Ngô càng muốn dãy giụa, thân thể càng hỗn loạn, thủy triều đang cuộn trào hoàn toàn mất khống chế. Dạ An Nhiên đột nhiên thét lên đầy đau đớn, toàn thân nở rộ tia sáng, trong bóng tối nồng đậm trống ra mấy trăm mét. Cùng lúc đó, trong vực sâu phía dưới đáy hồ vô tận chợt hiện cường quang, giống như mặt trời nở rộ, lại như thiên thần mở mắt, cường quang sôi trào, trong nháy mắt chiếu thấu toàn bộ đáy hồ. Bọn người Tiêu Phượng Ngô lập tức nhắm mắt lại, đám cự thú bị cường quang kích thích dừng lại. Ánh sáng hừng hực, chiếu sáng đáy hồ, càng chiếu thẳng đến mặt hồ. Mặt hồ bình tĩnh lập tức ngập trời ánh sáng, chiếu thấu trời cao. Một khí tức cường thịnh cuốn qua đáy hồ, lướt qua thủy triều, phóng lên tận trời, khuấy động thánh hồ vô biên. Tất cả mãnh cầm linh điểu, tất cả đại yêu thủy thú, đều tại thời khắc này an tĩnh lại, ngắm nhìn vị trí trong thánh hồ đột nhiên nở rộ cường quang kia. Ngay sau đó, mặt hồ cuồn cuộn, sóng cả lao nhanh về tám phương, có một số cao tới mấy trăm mét, có một số thậm chí đạt tới hơn ngàn mét, u mà qua, chấn thiên động địa, bao phủ lấy vô số hòn đảo, cuốn đi ức vạn mãnh thú. Khí tức vừa mãnh liệt vừa kinh khủng càng cuốn qua trời cao, chôn vùi tất cả tầng mây, tất cả mãnh cầm linh điểu vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, mênh mông thánh hồ đều oanh động. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị khí lãng trùng kích, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, tiếp tục xoay chuyển, bay ra mấy vạn mét bên ngoài. Lại có đại bảo bối xuất thế. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nắm chắc bả vai Khương Nghị, ngạc nhiên ngắm nhìn phương xa. Hình như An Nhiên và mọi người đang ở vị trí này. Khương Nghị chú ý tới, trong lòng siết chặt, lập tức tiến tới tâm thánh hồ. Sau đó không lâu, bầu trời, hồ nước, toàn bộ đều sôi trào. Hàng trăm triệu linh cầm thủy thú, điên cuồng trùng kích đầu nguồn ánh sáng. Oanh! Những hòn đảo nơi xa bị thủy triều bao phủ nhấc lên ánh lửa đầy trời. Lít nha lít nhít sinh linh bay lên không, tràn ngập đất trời thanh thế tuyệt đối có mấy vạn chỉ. Toàn thể bọn chúng đều phát sáng, liệt diễm cuồn cuộn, thanh thế to. Là hỏa nha! Tránh khỏi bọn hắn! Hỏa Diễm Huyễn Điểu chỉ vào phương xa hô to. Khương Nghị sớm đã bay lên không, vây quanh nơi xa, bởi vì sâu trong đám hỏa nha kia, hắn cảm nhận được một khí tức để hắn khẩn trương. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhắc nhở Khương Nghị, đám hỏa nha kia không giống với hỏa nha bên ngoài thế giới các ngươi, bọn chúng từ thượng cổ chỗ truyền thừa đến bây giờ, huyết mạch một mực chưa từng đứt đoạn, nghe nói hỏa nha mạnh nhất có thể phóng thích kim ô thiên hỏa. Khương Nghị run lên trong lòng, lại kéo ra một khoảng cách. Nếu như đám hỏa nha cảm nhận được hắn tồn tại, nói không chừng quay đầu liền đến vây bắt hắn. Phía dưới thủy triều vẫn lao nhanh, một mảnh cá lớn toàn thân xích hồng bay vọt thành đàn, số lượng kinh người, đến hàng vạn con, chạy về phía trước. Cá lớn hình thể to béo, hai vây cá trắng kiện, như có thể hành tẩu. Bọn chúng hiện ra kim quang, ánh sáng bốc hơi, mơ hồ muốn hiện ra hình rồng. Hỏa Diễm Huyễn Điểu từ trên cao quan sát bầy cá đứng xếp hàng chạy vọt về phía trước, rung động nói, long ngư, giống như giao long, có tiềm lực thay đổi thành rồng. Mặc dù từ xưa đến nay không thành công, nhưng hơn phân nửa long ngư đã từng hóa thân, thực lực dũng mãnh lại rất nhanh nhẹn. Giống, hòn đảo phía trước lắc lư, thủy triều bao phủ nơi đó ầm vang nổ tung. Đất rung núi chuyển, cây rừng đổ rạp, thái thản cự mãng lại lần nữa xuất hiện, thân dài vượt qua vạn mét, cực lớn đến nỗi để cho người ta phải ngạt thở. Nó di chuyển thân thể, ép qua hòn đảo, tiến đụng vào thánh hồ, khí tức kinh khủng để các thủy thú kinh sợ lui ra. Sâu trong đáy hồ, các bá chủ thánh hồ như giao long, Huyền Quy, Thương Lan thú chiếm lấy một phương nhao nhao thức tỉnh, phóng tới phía trong thánh hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thánh hồ triệt để sôi trào, khắp nơi đều là bóng dáng mãnh thú. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Khương Nghị khẩn trương, dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt, chống đỡ uy thế khí lãng cùng thần bí còn đang sôi trào, lướt qua trời cao. Trong đáy hồ, cường quang cuốn lên thủy triều lao nhanh không dứt. Ngay cả Kim Thiềm hay các đại yêu khác đều bị vén lui, nhưng Dạ An Nhiên lại bị một lực lượng thần bí cuốn lấy. Đón ánh sáng lao nhanh, phóng tới đáy hồ. Dạ An Nhiên thoáng đã thanh tỉnh, kịp thời bắt lấy Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô cũng thuận thế ngăn chặn những người khác, cùng một chỗ va vào bên trong vòng xoáy khủng bố. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Lâm Nam chỉ vào phía trước kinh hô. Tại sâu trong ánh sáng lại là một vết nứt khổng lồ, giống như cổ thần ngủ say đang mở mắt, ánh sáng quỷ dị, vặn vẹo trùng điệp, vô cùng rung động. Càng đi về phía trước, ánh sáng càng là to lớn, càng thần bí, mơ hồ có thể thấy được non xanh nước biếc. Núi cao lớn tuổi, đáy hồ kết nối với nơi nào đó. Hàn Ngạo chấn kinh, cảnh tượng sơn hà tại nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt bọn hắn, giống như thế giới chân thực đang tồn tại. Thế giới ngũ hành, một thế giới độc lập phong tồn sâu trong đáy hồ. Dạ An Nhiên cảm nhận được khí tức ngũ hành, còn có triệu hoán thần bí, rốt cuộc cũng đã hiểu phía dưới là cái gì. Cái gì? Bọn hắn vừa muốn nhìn về phía Dạ An Nhiên, đón đầu lại là quang ảnh tươi đẹp thật lớn bên trong. Cảnh tượng trước mặt đã dần sáng tỏ thông suốt. Không có nước hồ giá lạnh, không có hồ sâu thăm thẳm áp lực. Nơi này là một thế giới mênh mông tươi mát lại phong phú, núi lớn thành rừng, cây to che trời, dòng sông uốn lượn, thác nước lao nhanh, các đóa hoa xinh đẹp nở rộ, vô số mùi hương lão dược phiêu đãng. Nơi này không có yêu thú, không có hỗn loạn. Nơi này an tĩnh lại thanh bình, tươi mát lại mỹ lệ. Nơi này nghiễm nhiên chính là một tiên cảnh mỹ diệu ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tiêu Phượng Ngô từ trên trời giáng xuống, đạp trên một ngọn núi cao, thân thể 18 mét chấn động đến ngọn núi đều đang lay động. Hắn thở hổn hển, ngạc nhiên nhìn ra khắp nơi. Từ đáy hồ hắc ám giá lạnh, đến rừng rậm mỹ diệu tươi mát, hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến để hắn có chút mộng. Sức mạnh tự nhiên thật là tinh khiết. Lâm Nam đứng trên vai Tiêu Phượng Ngô, say mê hít thở. Cảm giác này thực sự quá kỳ diệu, chỉ là hít vào một hơi, tựa như nhấp một hớp linh tuyền. Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt cũng bị phóng xuất, ngạc nhiên nhìn xung quanh, còn tưởng rằng đã lâm vào trong một loại huyễn cảnh nào đó. Nơi đó có thứ gì đó đang triệu hoán ta. Dạ An Nhiên chỉ vào phương xa. Nhanh đi, thất thần làm gì? Hàn Ngạo thúc giục Tiêu Phượng Ngô. Nếu không phải ác thú nguy hiểm dưới đáy hồ đang kêu gọi Dạ An Nhiên, hôm nay chính là đã đụng vào cơ duyên. Tiêu Phượng Ngô đưa cánh tay tráng kiện một phát bắt được Hàn Ngạo, hung hăng ném ra, ngươi biết bay, ngươi đến dẫn đường. Hẹp hòi, đuổi theo ta. Toàn thân Hàn Ngạo phồng lên, hóa thành rực long, dương cánh bay lên không. Tiêu Phượng Ngô đạp tan núi cao, ôm đám người tiến lên, vững vàng rơi trên người Hàn Ngạo. Hàn Ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa rơi xuống, hỗn đản. Rụt về lại. Quá lớn, làm đau ngươi rồi. Tiêu Phượng Ngô hắc hắc cười xấu xa, nhanh chóng lùi về bản thể. Biểu hiện của bọn người Lâm Nam co lại, thật sự là im lặng. Hàn Ngạo nhấc lên cuồng phong, lướt qua sơn lâm, thuận theo Dạ An Nhiên chỉ dẫn xông về phía trước. Dạ An Nhiên đang cẩn thận cảm nhận được triệu hoán thần bí, bọn người Tiêu Phượng Ngô lại không bình tĩnh được nữa. Trong rừng rậm phía dưới tất cả đều là bảo bối. Nhân sâm màu vàng liên miên sinh trưởng, linh quả kỳ dị treo đầy nhánh cây. Thậm chí bên trong con sông lao nhanh còn nổi lơ lửng linh châu. Bọn hắn còn chứng kiến trên một ngọn núi cao treo đầy bảo thạch, đó là linh thạch. Linh thạch trực tiếp sinh trưởng ở bên ngoài. Ta nhịn không được, ta muốn điên rồi. Tiêu Phượng Ngô ở trên người Hàn Ngạo kích động đến dậm chân, hận không thể đập xuống, đem tất cả linh quả bảo bối đều cuốn đi. Nơi này chưa từng bị phát hiện qua sao? Nơi này đơn giản chính là một thế giới nguyên thủy ngủ say. Hình như nơi này không có yêu thú. Thật không thể tin được, ta chưa từng thấy qua bảo địa nào như thế này. Bọn người Lâm Nam rung động đến tột đỉnh, cũng có cảm giác hoảng hốt không chân thực. Nơi này xác định là có tồn tại sao? Hay là bọn hắn đã bị cuốn vào một không gian huyễn cảnh nào đó? Hô hô! Tiêu Phượng Ngô hít sâu một hơi, vẻ mặt hốt hoảng mà nói, ai đánh ta một cái đi, nhìn xem có phải đang nằm mơ hay không? Bành! Cơ Lăng Huyền vung nắm đấm lên, đánh vào trên bụng Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô run rẩy, da thịt giống như là sóng cả kịch liệt lay động. Hắn kêu gào, thân người cong lại bay ra ngoài. Cơ Lăng Huyền lung lay nắm đấm, cảm giác hình như rất chân thực. Ai nói để cho ngươi đánh ta, nắm đấm của ngươi nặng bao nhiêu ngươi không biết à? Tiêu Phượng Ngô nện ở trên núi cao nơi xa, tức giận đến nhảy tung tăng. Đừng làm rộn, mang hắn lên, nhanh lên. Dạ An Nhiên thúc giục bọn hắn. Hàn Ngạo bắt lấy Tiêu Phượng Ngô, phóng tới không trung, tiếp tục chạy về phía trước. Các ngươi nhìn nơi đó. Thương Hàn Nguyệt cũng kích động hô to. Xa xa, trong u cốc có một vịnh linh tuyền, mê vụ nồng đậm. Trong linh tuyền còn mọc ra số lượng lớn linh quả kỳ dị, thoạt nhìn như là tinh linh mỹ lệ, đang nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh linh hồ. Xem xét chính là bảo dược hiếm thấy. Đừng nên dừng lại, tiếp tục đến phía trước. Dạ An Nhiên lo lắng thúc giục. Ngươi xác định. Hàn Ngạo kiềm chế không được, hận không thể tới phía dưới ăn no nê. Phía trước có thứ tốt hơn, nhanh nhanh nhanh, nhất định phải đuổi tới nơi đó trước khi các đại yêu khác xông tới, nhanh đi. Toàn thân Dạ An Nhiên tỏa ra tia sáng, kinh mạch, mạch máu đều nhìn được rõ ràng, loại cảm giác thần kỳ kia càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ, Hàn Ngạo cắn răng, nhịn xuống xúc động nhanh chóng xông tới. Phía trước có rừng rậm tươi tốt, núi đá thành đám, mỗi cây đại thụ đều treo đầy linh quả, mỗi ngọn núi đá đều lấp đầy tinh thạch, khắp nơi đều có lão dược, năng lượng thiên địa nồng đậm đến trở thành mê vụ. Chính là chỗ này. Hàn Ngạo xoay quanh ở trên không. Nơi này có cái gì? Bọn người Cơ Lăng Huyên ngạc nhiên nhìn ra xa, có càng nhiều linh quả tinh thạch, nhưng hình như lại không có thứ gì đáng giá để Dạ An Nhiên kích động như vậy. Chính là chỗ này. Dạ An Nhiên còn chưa dứt lời, núi đá nguy nga phía dưới lại ầm ầm di chuyển, đè xuống núi cao rừng rậm xung quanh. Giống như một bàn tay vô hình, đang kích thích núi sông, rừng rậm. Chỉ sau chốc lát, một vòng xoáy năng lượng cực lớn đến rung động xuất hiện sâu trong mặt đất, ánh sáng cuồn cuộn, năng lượng như biển, ù ù xoay tròn, khuấy động năng lượng thiên địa đều đang vặn vẹo. Ông trời của ta ơi! Bọn người Tiêu Phượng Ngô hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được mà nhìn vòng xoáy năng lượng. Một gốc đại thụ nguy nga lơ lửng ở bên trong, như ẩn như hiện. Thân cây tráng kiện cứng cáp, cũng không thẳng tắp. Ngược lại giống như một con lão long đang chiếm cứ ở nơi đó, khí thế bằng bạc. Trạc cây tươi tốt, chỉ lên trời sinh trưởng, xen lẫn thành những tán cây, mỗi tán cây hiện ra tia sáng khác biệt, cũng khuấy động năng lượng khác biệt.

chúng ta coi như đổ đầy nhẫn không gian, cũng như chín châu mất sợi lông. Đi mau, Lâm Nam sư tỷ đều đã gọi ngươi, cố gắng nắm chắc. Tiêu Phượng Ngô nháy mắt với Hàn Ngạo. Hàn Ngạo nghiêm mặt rời khỏi, không còn dây dưa với hắn. Hắn xem như đã hiểu, gia hỏa này chính là tên hỗn đản Khương Nghị kia cố ý lôi vào chọc tức hắn. Bên trong vòng xoáy năng lượng, ngũ hành thụ tiếp nhận ra An Nhiên. Nơi này không hề mãnh liệt giống như những gì nhìn thấy ở bên ngoài, ngược lại là yên ổn an bình, tia sáng lượn lờ, phảng phất tiên cảnh, vô cùng lộng lẫy. Ngũ hành thụ so với bên ngoài càng khổng lồ hơn, cứng cáp nguy nga, năng lượng như biển, cứ như thần linh cổ lão đứng ở trong hỗn độn quan sát dân chúng. Dạ An Nhiên hô hấp dồn dập, thừa nhận cảm giác áp bách khó nói nên lời. Mầm non ngũ hành trong thân thể không ngừng liên tục nở rộ uy lực ngũ hành, tràn ngập kinh mạch toàn thân, không còn quỳ rạp xuống ở nơi đó. Là ngài đang triệu hoán ta sao? Dạ An Nhiên bình phục hô hấp, ổn định tốt cảm xúc, thành kính hành lễ với ngũ hành thụ trước mặt. Dung nhan xinh đẹp, dáng người linh lung, được ánh sáng rực rỡ bao phủ xuống, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, giống như tinh linh được tự nhiên thai nghén. Hạt giống trong thân thể ngươi, là ta thả ra vạn năm trước. Thân cây cứng cáp thô cuồng của ngũ hành thụ chậm rãi mở hai mắt ra, năng lượng ngũ hành bên trong quay quanh, hào quang bất hủ đang tỏa ra, như là hai tiểu thế giới, phát ra uy thế chấn nhiếp nhân tâm phách. Ngài muốn thu hồi lại sao? Dạ An Nhiên kinh hãi. Vạn năm. Hạt giống này vậy mà đã ở trong viên đá đó vạn năm. Trách không được có thể bị bọn hắn tùy tiện mở ra, thì ra là năng lượng ngũ hành đã tiêu hao đi nhiều. Hạt giống đều đã vạn năm, cái cây này thì sao? Ngũ hành thụ giống như là thần linh tôn quý lại tăng thương, quan sát Dạ An Nhiên, mọi thứ có nhân quả, vạn vật có định số. Nó có thể cùng ngươi gặp nhau, chính là duyên của các ngươi. Dạ An Nhiên vội vàng nói tạ ơn, cảm ơn ngài thành toàn, ta sẽ thiện đãi hạt giống ngũ hành. Ngươi hẳn là đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, là do ta sáng tạo. Giọng ngũ hành thụ uy nghiêm lại tăng thương, con mắt nhìn về phía trước, vòng xoáy năng lượng kịch liệt cuồn cuộn xung quanh trong lúc bất chợt lại rõ ràng. Có thể rõ ràng nhìn thấy núi cao trùng điệp phía ngoài, nhìn thấy sông ngòi thác nước, nhìn thấy đại địa cổ mộc. Giống như mỗi cái cây, mỗi một đóa hoa cỏ, mỗi một nhánh sông, đều gần ngay trước mắt. Dạ An Nhiên ngắm nhìn bốn phía. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như thượng thương nhìn xung quanh chúng sinh. Nhưng tâm tư nàng mẫn cảm, mơ hồ đã cảm giác được ngũ hành thụ hẳn không phải là cố ý hiện ra sự thành tựu mình, mà là có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Một thế giới xinh đẹp, một thế giới yên tĩnh. Ngũ hành thụ trầm mặc sơ qua, ung dung khẽ nói, một thế giới không có chút ý nghĩa nào, một thế giới ta muốn hủy đi. Nó đã xảy ra vấn đề gì sao? Dạ An Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn ngũ hành thụ như đang lâm vào trầm tư, lại nhìn thế giới mỹ lệ xung quanh. Nơi này không có sinh mệnh. Ngũ hành thụ ung dung khẽ nói, nơi này sinh cơ bừng bừng, nhưng lại âm u đầy tử khí. Ta sáng tạo ra thế giới này, lại không cách nào diễn biến thế giới này. Ta giao phó sinh mệnh cho thế giới, nhưng lại không cách nào chân chính tạo nên sinh mệnh. Đây là số mệnh của ngũ hành thụ, số mệnh từ xưa đến nay. 20 vạn năm trước, ta là ngũ hành thụ sau cùng của thế giới. Vì tìm kiếm đột phá, tránh thoát số mệnh ngũ hành thụ từ xưa đến nay, ta khai phách hư không, tìm kiếm thượng cổ thần đình trong truyền thuyết. Rất may mắn, ta đã tìm được nơi này. Rất không may, ta vẫn không thể đột phá gông cùm xiềng xích. 10 vạn năm trước, ta diễn biến thế giới này, hao hết thần lực, dựng dục ra một hạt giống ngũ hành, đưa cho một con dao trong hồ. Hỗ trợ nó hoàn thành biến đổi, hóa thân thành rồng. Ta chú ý hạt giống ngũ hành diễn biến bên trong thân thể nó, cũng chú ý nó trưởng thành. Là một con dao long, nó đã thành công. Hóa thân thành rồng, tái hiện uy lực thượng cổ thần long, còn mở ra cấm chế thần đình, rời khỏi nơi này, trở thành truyền thuyết. Làm ta chờ đợi, nó thất bại. Thế giới ngũ hành diễn biến ra trong thân thể nó vẫn giống với nơi này, tràn ngập sinh cơ nhưng lại không sức sống. Ta thả nó rời khỏi, là hy vọng nó có thể ở bên ngoài hoàn thành diễn biến, mang đến cho ta vui mừng. Sau này, khi nó trở về, cũng thất bại. Nó chết ở trước mặt của ta. Dạ An Nhiên chăm chú nghe ý nguyện của ngũ hành thụ. Ngũ hành thụ lại nói, rồng là một trong những sinh linh mạnh nhất, cũng có trí tuệ rất mạnh. Nó đều đã thất bại, một lần để cho ta mê mang. Sau này, ta từ sâu trong cổ đình mai táng ở Thánh Sơn thả ra chu tước yêu hồn hoa, xúc động đến cấm chế thần đình, xé mở vết nứt, hình thành con đường chỉ cho phép linh nguyên cảnh tiến vào. Từ đó về sau, lần lượt có sinh linh nhân tộc tiến vào. Ta chú ý những nhân tộc này, cũng lần thứ hai diễn biến thế giới ngũ hành ngưng tụ hạt giống ngũ hành. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có đợi được người thích hợp. Cho đến khi sau này, đại khái là 3 vạn năm trước, ta rốt cuộc cũng phát hiện một ngũ hành linh văn. Ta phóng thích hạt giống ngũ hành, làm cơ duyên đưa cho hắn.

ta không thể. Ngũ hành thụ than nhẹ, hài tử, cho ta một lý do. Dạ An Nhiên trầm mặc thật lâu, thấp giọng khẽ nói, thứ ta lo lắng, không chỉ 3 năm, 5 năm, khả năng, sẽ là cả đời. Tình cảm, ngũ hành thụ đã hiểu, đây cũng là cái gọi tình yêu trong nhân tộc. Ngũ hành thụ đã sống mấy chục vạn năm, chuyện đã trải qua, chuyện đã chứng kiến, cũng rất nhiều, đối với nhân tộc, yêu tộc, thậm chí linh tộc và ma tộc đều có hiểu biết rất sâu. Nhân tộc mặc dù có tiềm lực phi phàm, nhưng cũng có chí mệnh thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này chính là cái được gọi là tình cảm. Bên trong tình cảm, tình yêu là phức tạp nhất, nguy hiểm nhất. Tình cảm nam tử nữ tử đều khác nhau. Nam tử chú trọng võ đạo hơn, tương đối coi thường tình cảm. Nữ tử thì là khuynh hướng cực đoan, hoặc là tuyệt đối vô tình, hoặc là mối tình thắm thiết. Trước mặt nó, nữ hải nhi này rất có thể chính là đã động tâm đối với nam hải nào đó. Bởi vì còn rất trẻ, còn rất u mê, một khi động tâm, liền dễ dàng quên hết tất cả, coi thường các mặt khác. Ngũ hành thụ bất đắc dĩ than nhẹ, hài tử này xác thực không đủ hoàn mỹ, tư chất kém, lại trọng tình, còn hết lần này tới lần khác ở vào thời kỳ u mê. Dạ An Nhiên nói, ta có lo lắng, cũng có trách nhiệm. Nàng cảm mến Khương Nghị, cũng nhớ mong Vô Hồi Thánh Địa. Mặc dù nàng tiếp xúc với thánh chủ chỉ trong thời gian ngắn, nhưng người lại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người nàng. Nàng hoàn toàn có thể liều lĩnh, ở lại truy tìm võ đạo, nhưng hy vọng mà Vô Hồi Thánh Địa muốn trấn áp vực sâu hắc ám liền sẽ tan vỡ. Đó không chỉ có liên quan đến một thánh địa, còn có đại hoang, la phù, ức vạn sinh linh. Nàng không thể ích kỷ như vậy, không thể tuyệt tình như vậy. Ngũ hành thụ nói, hài tử, tương lai ngươi có thể sẽ hối hận. Cuộc đời của ta, không chỉ có võ đạo. Cuộc đời của ta, cũng không thần phục ở võ đạo. Dạ An Nhiên ngẩng đầu, nghênh tiếp đôi mắt ngũ hành thần thụ. Nàng khát vọng võ đạo, nhưng sẽ không trở thành con rối của võ đạo. Nàng khát vọng sinh mệnh, không chỉ có võ đạo. Còn có tình cảm, còn có thủ vững, còn có từ bỏ, còn có cực khổ, còn có chờ mong. Coi như tương lai hối hận, cũng sẽ không oán trách. Ngũ hành thụ yên lặng chăm chú nhìn Dạ An Nhiên thật lâu, muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì đó. Dạ An Nhiên thản nhiên nhận lấy sự nhìn nhận của ngũ hành thụ. Nàng chỉ là nhìn rất an tĩnh, rất yếu đuối. Từ nhỏ trải qua, đã sớm để nàng luyện thành kiên nghị, dũng cảm, còn có chủ kiến. Thật lâu, ngũ hành thụ nói, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì. Ta có thể thả ngươi rời khỏi. Dạ An Nhiên đi về phía trước. Cảm tạ ngài thành toàn. Mặc dù ở mọi vấn đề ta cũng không bằng ngài kỳ vọng, nhưng xin ngài tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ dốc hết có khả năng, diễn dịch thế giới ngũ hành, mang cho ngài kết quả không giống với quá khứ. Ngũ hành thụ phóng thích lên mênh mông năng lượng ngũ hành, bao phủ Dạ An Nhiên. Trước tiên ta sẽ cho thức tỉnh tiềm lực hạt giống ngũ hành lại, cho ngươi thêm diễn dịch ảo diệu ngũ hành chân chính. Đây không phải võ pháp, tương lai ngươi càng không cần võ pháp. Chú ý cảm nhận. Khi thú triều phía ngoài oanh liệt xông xuống đáy hồ, ánh sáng hừng hực đột nhiên biến mất, mênh mông năng lượng cũng theo đó tản ra. Thế giới ngũ hành, cùng bên ngoài chặt đứt liên hệ. Liên hệ đã biến mất. Khương Nghị đang cẩn thận cảm nhận được khí tức đại hoang ấn ở sâu trong đáy hồ, kết quả đột nhiên gãy mất. Theo ánh sáng cùng năng lượng biến mất, hoàn toàn mất đi liên hệ. Hỏa diễm huyễn điểu há miệng ra, chết rồi. Bị đại yêu nào ăn rồi sao? Im miệng. Khương Nghị lặp đi lặp lại cảm nhận. Nhưng loại liên hệ kỳ diệu kia đã hoàn toàn biến mất thật. Hỏa diễm huyễn điểu duy trì bộ dáng hồ ly, nằm nhoài trên vai Khương Nghị nhìn qua phương hướng nguồn sáng biến mất. Ánh sáng bị dập tắt, liên hệ liền gãy mất, chẳng lẽ đám bạn của Khương Nghị kia là xông vào đầu nguồn ánh sáng rồi? Khương Nghị cũng đang hoài nghi, bọn họ hẳn là đã xông vào bí cảnh nào đó. Hỏa diễm huyễn điểu thúc giục, mau tìm đi, nói không chừng giống luyện binh chàng chúng ta đã phát hiện dưới mặt đất. Chỉ mong là cơ duyên, mà không phải nguy hiểm. Khương Nghị tiếp tục lặn xuống. Mặc dù ánh sáng đã biến mất, nhưng thú triều vẫn còn hội tụ ở nơi này. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng chạy đến đáy hồ, tìm kiếm lấy đầu nguồn ánh sáng biến mất. Sao động, hỗn loạn, nhưng, bất luận như thế nào tìm kiếm, đều không có phát hiện bất cứ di tích gì hay hoặc là lối vào nào cả. Một ngày, hai ngày, năm ngày, sáu ngày, Linh Cầm đã rời khỏi đáy hồ trước. Sau tám ngày, thủy thú cũng thành bầy rời khỏi. Cuối cùng đáy hồ hắc ám giá lạnh chỉ còn lại có Khương Nghị. Còn đang cẩn thận thăm dò, phía dưới khẳng định đã ẩn giấu đi cái gì đó. Khương Nghị quan sát đáy hồ đen kịt, vẻ mặt nghiêm trọng. Vị trí bây giờ, đại khái là cách mặt hồ 2000 mét, thân thể đang gánh chịu áp bách to lớn, nếu như còn muốn hướng xuống, chỉ sợ là có nguy hiểm. Phía dưới rất sâu, nghe nói kết nối với hư không vô tận. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả Thái Thản Cự Mãng có thể xông xuống nhiều nhất 5000 mét. Đám bạn kia của ngươi, hoặc là bị yêu thú ăn, hoặc là vây ở trong bí cảnh. Hỏa diễm huyễn điểu từ bỏ, nhàm chán cuộn ở trên đầu Khương Nghị, chợt nhìn giống như một cái mũ màu lửa đỏ. Đại Hoàng Ấn đột nhiên biến mất, hẳn là bọn họ đã lâm vào bí cảnh. Khương Nghị tin tưởng phán đoán của mình. Bây giờ khẩn trương vì không biết chỗ bí cảnh kia là phúc hay là họa, là còn có thể tùy ý ra vào, hay là bị cuốn vào trong hư không tối tăm kết nối với Thánh Hồ. Chúc bọn hắn vận khí tốt đi. Tuy nhiên ta cũng nhắc nhở ngươi, tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là thời gian ước định gặp mặt với đại diễn Thánh Địa. Tập kích Hoàng Triều không vội thêm một ngày hai ngày, cứ để bọn hắn chờ. Khương Nghị tiếp tục tìm kiếm vết tích khả nghi ở sâu trong đáy hồ, cũng không ngừng kích thích Đại Hoàng Ấn, chờ mong một lần nữa có thể sinh ra liên hệ. Bên trong thế giới ngũ hành thần thụ đang tước đoạt sinh mệnh thụ chấp của bản thân, không ngừng liên tục rót vào thân thể Dạ An Nhiên, kích thích tiềm lực hạt giống ngũ hành. Sau 6 ngày ngắn ngủi, ngũ hành thụ miêu non nớt liền lan tràn ra số lượng lớn rễ mới, có 30 sợi đang cắm rễ trong khí hải. Bắt đầu từ ngày thứ 6, ngũ hành thụ miêu bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, hình thành thân cây, còn có 5 phiến lá tinh xảo rất dài ra. 5 chiếc lá cây sáng long lanh, tỏa ra tia sáng ngũ sắc, tượng trưng cho 5 hệ năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như đem nơi này so sánh với thế giới tương lai, 5 chiếc lá cây tại thời khắc này tương đương với thế giới nguyên lực nguyên thủy nhất. Ngay cả ngũ hành thần thụ đều hoảng hốt thật lâu, phảng phất thấy được bản thân mình đã từng. 5 chiếc lá tỏa ra tia sáng tinh khiết, tượng trưng cho năng lượng trí thuần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khí hải mông lung không gian bắt đầu rõ ràng, 5 loại ánh sáng lấp lóe xen lẫn, mơ hồ muốn ngưng tụ thành đại địa sông núi, dòng sông cây rừng. Dạ An Nhiên cảm nhận được khí hải thay đổi, cũng nhận được sinh mệnh thụ chấp cải tạo thân thể. Càng triệt để hơn, càng toàn diện hơn xa so với vô hồi thánh chủ. Ngũ hành thần thụ vì cam đoan Dạ An Nhiên có thể chịu được tốc độ khí hải diễn biến, còn liên tiếp tăng lên cảnh giới của nàng. Sau 10 ngày, cảnh giới Dạ An Nhiên đã trực tiếp bước lên cửu trọng thiên. Mặc dù tốc độ rất khoa trương, nhưng Dạ An Nhiên lại không lo lắng sẽ để lại tai họa ngầm. Dù sao đây cũng là ngũ hành thần thụ cải tạo, ngay cả thế giới đều có thể sáng tạo, huống chi chút cảnh giới ấy. Trong thời gian 10 ngày, ngũ hành thần thụ kích thích mầm non ngũ hành trưởng thành, cải tạo thân thể Dạ An Nhiên, tăng cảnh giới Dạ An Nhiên lên, cũng đang cho Dạ An Nhiên thể hiện năng lượng ngũ hành diễn biến chân thực. Chính như nó nói, trong khí hải có không gian ngũ hành, thật không cần võ pháp gì. Mầm cây đã bắt đầu trưởng thành, diễn biến sau này sẽ dựa vào chính ngươi. Không cần vội vã sáng tạo núi sông cây rừng chân thực tại khí hải, trước tiên cứ bồi dưỡng ngũ hành thụ của ngươi. Kế tiếp là linh nguyên cảnh đột phá đến linh hồn cảnh, đối với ngươi mà nói là cực kỳ quan trọng, ta không cưỡng ép tăng lên. Tinh lực chủ yếu của ngươi tại linh hồn cảnh là đem sợi rễ ngũ hành thụ từ khí hải lan tràn đến toàn thân, dọc theo kinh mạch quấn quanh mạch máu. Tại trước sinh tử cảnh, phải đem sợi rễ trải rộng toàn thân, nếu không sinh tử cảnh sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ngũ hành thần thụ lặp đi lặp lại căn dặn. Đây là hạt giống ngũ hành sau cùng. Nếu như không thể trưởng thành, thế giới này sẽ rất khó lại sinh ra hạt giống ngũ hành thuần chính. Xin ngài yên tâm, An Nhiên nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Dạ An Nhiên hành lễ thật sâu với ngũ hành thụ. 10 ngày lắng nghe, để nàng thu hoạch không ít, cứ như trước mặt đã mở rộng một thế giới hoàn toàn mới, chờ đợi nàng cũng là phương hướng võ đạo hoàn toàn mới. Người của các ngươi đã tới. Ngũ hành thụ ngước nhìn bầu trời, xuyên thấu qua bình chướng thế giới ngũ hành ngóng nhìn đáy hồ hắc ám. Hắn tìm tới nơi này rồi. Dạ An Nhiên rất bất ngờ. Chẳng lẽ đã thoát khỏi khổng tước đuổi bắt rồi? Người ngươi thích chính là hắn. Giọng ngũ hành thụ xuất hiện thay đổi vi diệu. Ta thích hắn. Dạ An Nhiên không tiếp tục che giấu, rất hào phóng thừa nhận. Ha ha. Ngũ hành thụ bỗng nhiên phát ra tiếng cười thản nhiên. Ngài. Cười. Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi. Ngũ hành thần thụ lại có tình cảm. Tiếng cười không hiểu thấu này có ý gì. Ngươi xác định ngươi thích hắn. Ngũ hành thụ lại hỏi, ánh mắt vẫn nhìn qua giữa không trung. Ta thích. Dạ An Nhiên rất khẳng định nội tâm của mình. Nếu như ngươi thật thích hắn, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cái gì? Hắn khả năng không thích ngươi. Hắn sẽ thích ta. Lấy thành tựu tương lai của ngươi, không cần thiết yêu hèn mọn như thế. Chuyện ta thích, người ta thích, ta sẽ tranh thủ. Hắn coi như thích ngươi, cũng không dám thích ngươi. Vì sao? Dạ An Nhiên lại càng kỳ quái. Vị lão thần thụ này vậy mà tại cùng với nàng thảo luận vấn đề tình cảm. Ngươi xứng với hắn, hắn cũng xứng với ngươi. Nhưng, giữa ngươi và hắn, có một ngoan nhân. Ngoan nhân? Ha ha. Hắn đều đã trở về, nàng có thể không trở lại sao? Có ý gì? Lúc ta đang ngủ say vạn năm đã thức tỉnh qua một lần, thấy qua một số người, chứng kiến qua một số việc. Ha ha, lúc ấy không phải ta muốn tỉnh, mà là có hai tiểu gia hỏa huyên náo quá hung, suýt chút nữa đem trời này đều sốc lên. Trên cành cây tang thương của ngũ hành thần thụ, vậy mà thật lộ ra nụ cười. Ngóng nhìn đáy hồ, nhớ lại hồi ức đã từng. Dạ An Nhiên nhìn kinh ngạc, nghe được cũng hồ đồ, ngài là đang nói ai? Ngũ hành thần thụ thu hồi ánh mắt, quan sát Dạ An Nhiên phía dưới, hài tử, nếu như ngươi dám yêu dám hận, liền chủ động chút. Cũng phải làm tốt chuẩn bị, tương lai ngươi sẽ có kình địch, nàng không đồng ý, ngươi không thể chạm vào hắn. Dạ An Nhiên lắc đầu, ta không rõ. Tương lai ngươi sẽ rõ. Thật đến lúc đó, ngươi thấy hắn cùng một nữ tử xa lạ ôm nhau, rơi lệ, nhớ kỹ, đối thủ của ngươi đã xuất hiện. Ngàn vạn lần. Không cần. Liều mạng. Ngũ hành thần thụ rủ xuống một đầu trạc cây, ngả vào trước mặt Dạ An Nhiên. Đây là ngũ hành lệnh mấy ngày nay ta chế tạo cho ngươi, là chìa khóa để ngươi về tới đây. Dạ An Nhiên không hiểu thấu nhìn ngũ hành thụ một lát, sau đó mới nhìn lại lệnh bài ngũ sắc. Ta có thể tùy thời đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nếu như Thánh Sơn hoàn toàn phong bế, ngươi vào không được, nhưng ngươi có thể thông qua ngũ hành lệnh, dung nhập vào nơi này. Có một điều kiện tiên quyết, ngươi cần trưởng thành đến thánh linh cảnh, mới có thể tới. Mà muốn tiếp quản nơi này, ngươi càng phải trưởng thành đến thánh linh đỉnh phong. Thánh linh cảnh. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác ngũ hành lệnh chịu nặng, cảnh giới kia đối với nàng mà nói là còn xa không thể chạm, trước đó càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu thế giới này của ta đã tồn tại quá lâu, bởi vì những gì trước đó ta đã từng nếm thử, đã hoàn toàn hòa làm một thể với ta. Nếu như ta lâm vào ngủ say vĩnh cửu, nơi này cũng sẽ tàn lụi toàn diện. Hài tử, ta không làm áp lực cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Dạ An Nhiên cất kỹ lệnh bài, hỏi, ngài còn tuổi thọ bao lâu? Có lẽ ngàn năm, có lẽ trăm năm, cũng có lẽ sẽ ngắn hơn. Ta sẽ tận lực kiên trì, cũng hy vọng ngươi đừng để ta chờ đợi quá lâu. Ngài yên tâm, ngày nào đó ở tương lai ta sẽ để ngài nhìn thấy kết quả ngài mong muốn. Có hắn ở bên, tương lai sinh mệnh của ngươi sẽ rất đặc sắc. Ngũ hành thần thụ dâng lên tia sáng ngũ sắc, quấn chặt lấy Dạ An Nhiên. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác nữ hài nhi này cũng không phải là không hoàn mỹ như vậy, bởi vì, gia hỏa kia đã trở về. Dạ An Nhiên mẫn cảm giác được sau khi ngũ hành thần thụ, phát hiện Khương Nghị ở phía ngoài, bất luận là ngữ khí hay là thần thái, giống như đều có chút thay đổi. Nàng còn muốn hỏi lại, lại bị ánh sáng bao phủ, trực tiếp đưa ra thế giới ngũ hành. Trong 10 ngày này, Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, tham lam hấp thu linh lực tinh khiết nồng đậm. Linh lực không ngừng liên tục tràn vào thân thể, chưa bao giờ đình chỉ. Không phải trực tiếp rót vào khí hải, mà là lướt qua kinh mạch, tầm bổ khí hải, sau đó lại dung nhập Đại Hoang Ấn. Đại Hoang Ấn giống như đại dương mênh mông khô cạn, đang điên cuồng bổ sung thủy triều, cũng không ngừng liên tục phóng thích ra lực lượng thần bí, tăng cường khí hải, cường thịnh linh nguyên, sửa đổi thân thể. Trong thời gian 10 ngày, Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt đều thành công đột phá cảnh giới. Thương Hàn Nguyệt chính thức bước lên thất trọng thiên. Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên thành công đột phá đến bát trọng thiên. Hàn Ngạo, Lâm Nam, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, Tịch Nhan cũng đều bốn chỗ tìm kiếm lấy linh quả, lão dược, thậm chí trực tiếp ngâm vào trong linh tuyền. Bọn hắn như đang đặt mình vào tiên cảnh, tùy tiện hưởng dụng. Bọn hắn tăng cường thể chất, phát triển kinh mạch, tư dưỡng thần hồn, cũng đều không chút huyền niệm đột phá hàng rào cảnh giới. Trừ Lâm Nam bởi vì kẹt tại linh nguyên đỉnh phong, không thể nào đột phá, những người khác toàn bộ đều đã bước lên nhất trọng thiên. Khi Dạ An Nhiên bị đưa ra thế giới ngũ hành, bọn hắn cũng đồng thời bị cuốn đi. Kết quả? A, sao trời lại đen rồi? Ngọa tào, ta đã làm gì sao? Ta chỉ lo cho Đại Hoang Ấn ăn, còn chưa ăn linh quả, không chào hỏi, cứ như vậy ném ra rồi. Giọng Tiêu Phượng Ngô sụp đổ quanh quẩn tại đáy hồ hắc ám. Bọn người Lâm Nam tranh thủ thời gian phóng thích linh lực, chống cự lại trọng áp nước hồ, lại ngắm nhìn xung quanh. Đối mặt chuyển biến bất ngờ, bọn hắn cũng đều méo mặt, có loại xúc động kêu khóc. Bọn hắn đều coi là trước lúc rời khỏi sẽ đánh bắt chuyện gì, đến lúc đó lại chậm chậm đóng gói cũng không muộn. Cho nên, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, chỉ lo cho ăn Đại Hoang Ấn, bọn người Lâm Nam chỉ lo ăn uống thả cửa. Kết quả, cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị ném ra, bọn hắn không hề chuẩn bị. Ha ha, ta đã đựng đầy rồi. Hàn Ngạo phách lối cười một tiếng, lung lay nhẫn không gian trên ngón tay, kết quả lại cứng đờ, phát ra tiếng hét thê lương, làm sao không có? Linh quả bảo dược trong nhẫn không gian của ta đâu? Rõ ràng ta đặt vào đây, đều thu lại rồi sao? Chuyện xảy ra khi nào? Tiêu Phượng Ngô trừng to nhìn hắn, ngươi mấy ngày nay đang một mực đóng gói. Đúng vậy, ta đều đem đồ không cần thiết trong nhẫn không gian ném đi, cho linh quả có chỗ để. Ta còn đựng hai cái túi da thú. Hàn Ngạo nắm lấy áo da rỗng tuếch bên hông, lòng đang dỉ máu. Tiêu Phượng Ngô lại hỏi, ngươi chứa bao nhiêu? Nhiều lắm, mấy trăm loại. Nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Tiêu Phượng Ngô nhìn dáng vẻ sụp đổ của Hàn Ngạo, thở phào thật dài, tâm tình ta tốt một chút rồi. Ngươi! Con vợ ngươi! Hàn Ngạo chửi ầm lên. Cơ Lăng Huyên mong đợi nhìn Dạ An Nhiên, ngươi không mang ít đồ. Năm cái kén cây trên ngũ hành thụ kia đâu? Dạ An Nhiên lắc đầu, nó không có nói cái này liền trực tiếp đưa ta ra ngoài. Có thể là cảm thấy thể chất chúng ta bây giờ còn không hàng nổi loại năng lượng này. Tiêu Phượng Ngô hỏi, những thứ khác đâu? Những thứ khác cũng được. Không có cái gì. Ai? Tất cả mọi người mang theo vẻ mặt cầu xin, lắc đầu tại đáy hồ. Dạ An Nhiên cười nói, ta nhận chút đề điểm, còn tăng lên cảnh giới. Các ngươi cũng đều được linh bảo, cải thiện thể chất, tăng lên cảnh giới. Còn không vừa lòng sao? Cơ duyên trong mấy ngày ngắn ngủi này đã không uổng công chúng ta tới Thánh Sơn một chuyến. Hàn Ngạo nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Tiêu Phượng Ngô cũng thở dài, đúng vậy, thật đáng tiếc. Cảm giác này tựa như là mỹ nữ ở một lâu đài tràn đầy hoa đang ngoắc ta lại. Ta nghĩ là thời gian sung túc, liền nằm sấp cả người lên giày vò. Thoải mái là đủ rồi, nhưng luôn cảm giác còn có thể thoải mái hơn. Cút đi. Vô sỉ. Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, Lâm Nam chăm miệng một lời. Nhân sinh đau đớn ở chỗ không chiếm được lợi lộc gì, đau đớn lớn nhất ở chỗ không có kiếm đủ tiện nghi. Dùng cái gì giải tỏa ưu phiền, chỉ có chiếm tiện nghi thôi. Tiêu Phượng Ngô tiếc nuối xoạch miệng, thật đáng tiếc. Tuy nhiên, nhìn thấy hai cái túi không trên lưng Hàn Ngạo, tâm tình lập tức liền khá hơn rất nhiều. Mình tốt xấu gì cũng là úp sấp trên người một nữ tử thoải mái sướng rồi, gia hỏa này tựa như là sở loạn khắp nơi một trận, hung hăng nắm qua tay, rốt cuộc cũng muốn mở ra đai lưng chuẩn bị bắt đầu, kết quả bị ném ra, ha ha. Ngươi lại nhìn ta cười, ta đập chết ngươi. Hàn Ngạo cảm giác nhất định phải giữ một khoảng cách với tên gia hỏa Tiêu Phượng Ngô này, nếu không sớm muộn cũng bị hắn làm cho tức chết. Dạ An Nhiên ngăn bọn hắn lại, tình huống nơi này còn xin mọi người giữ bí mật. Đương nhiên. Nhưng người nói cho ta biết, phía dưới rốt cuộc là cái gì? Cơ Lăng Huyên tiến đến Dạ An Nhiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Là ngũ hành thụ sống hơn 200.000 năm. Hơn 200.000 năm, còn có thể 40-50. Ông trời ơi, Vĩnh Hằng Thánh Sơn này đã tồn tại bao lâu? Nơi này còn có một tên khác, hình như là Thượng Cổ Thần Đình. Dạ An Nhiên lắc đầu, không tiện nói tỉ mỉ. Đi thôi, rời khỏi nơi này. Tiêu Phượng Ngô đưa tay dựng ở Hàn Ngạo, thình lình tới câu. Khố ca đừng nóng giận. Tản ra linh lực, uống miếng nước lạnh, mát mẻ mát mẻ. Khố ca, ta gọi tên ngươi một cái thân mật. Cút, ngươi là đồ ma cà bông. Khố ca, dế nhủi. Khố ca, thổ phỉ. Lâm Nam tranh thủ thời gian ngăn lại, Hàn Ngạo, ngươi ngây thơ sao? Hắn mắng ta. Hắn mắng ngươi, ngươi liền mắng hắn. Ngươi lớn bao nhiêu? Vậy ta có thể nhẫn nhịn sao? Lâm Nam tức giận, nhịn không được ngươi đánh hắn đi. Tiêu Phượng Ngô không tim không phổi. Chen chớp mắt, nghe được không, Lâm Nam tỷ tỷ của ngươi đều chịu không được ngươi, ngươi đánh đi, ngươi ngược lại là nên cứng rắn một chút. Được rồi, Cơ Lăng Huyên quả thật cạn lời đối với tên này. Thương Hàn Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, biết Hàn Ngạo đã rất nhiều năm, chưa từng có thấy hắn sáng sủa qua như thế. Cho tới nay, Hàn Ngạo đều là cao ngạo lại cường thế, đệ tử thánh địa đối với hắn vừa tôn trọng lại vừa sợ, từ khi cái tên Tiêu Phượng Ngô này đến thánh địa, lại thích tiếp cận hắn, chẳng những không hề lo lắng, còn hay kích thích hắn. Giống như có cảm giác một ngày không đùa hắn toàn thân không dễ chịu mà, phía trước có thứ gì đó đang tới gần. Bọn người Tiêu Phượng Ngô lập tức cảnh giác. Dạ An Nhiên mặt giãn ra cười khẽ, hẳn là hắn tới. Khương Nghị. Hàn Ngạo cẩn thận cảm nhận là khí tức quen thuộc. Ha ha, quả nhiên là Khương Nghị. Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên hô to. Khương Nghị vọt tới nơi này, nhìn thấy tất cả mọi người và An Nhiên không việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phượng Ngô nhìn hỏa hồ ly cuộn lại trên đỉnh đầu Khương Nghị. Thể hiện lập tức đặc sắc, oa. Lão đại, cái nón đỏ này của ngươi rất độc đáo nha. Lông chồn, lại là lông hồ ly. Mấy ngày không gặp, phong tao lên nha. Bọn người Hàn Ngạo cũng dở khóc dở cười. Sao lại mặc đồ như thế này? Đây là con hồ ly, ta vừa mới bắt được. Khương Nghị đưa tay giật hỏa diễm huyễn điểu xuống. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi khỏe không? Hỏa diễm huyễn điểu phát ra âm thanh ngọt ngào lại thanh thúy. Đột nhiên xuất hiện dịu dàng để Khương Nghị đều sửng sốt một chút. Hỏa diễm huyễn điểu lại tỏa sáng hai mắt, chân nhanh nhẹn, xuyên qua thủy triều, bổ nhào vào Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên sững sờ, không thể nín cười được. Tiểu hồ ly thật đáng yêu. Bọn người Cơ Lăng Huyên đều tràn lan ái tâm. Là thật đáng yêu. Dạ An Nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân hồ ly toàn thân đỏ chót, bộ lông mềm mại, ngay thẳng vừa vặn cái mũi nhỏ còn ẩm ướt, vô cùng đáng yêu. Nó nằm nhoài trong ngực Dạ An Nhiên, nhu thuận ủi ủi. Cái mũi nhỏ dương lên, thuận cổ áo liền muốn chui vào trong y phục. Tên hỗn đản ngươi. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, ra tay như điện, hung hăng chụp tới đầu hồ ly. Hồ ly xoay chuyển con mắt, vèo lùi thân thể về, lay lấy y phục Dạ An Nhiên vây quanh bên cạnh. Nó lại sát vào ở giữa, Khương Nghị đưa tay đến, hồ ly liền chạy. Kết quả, một phát bắt được chỗ mềm mại kia. Dạ An Nhiên run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Đám người trừng con mắt một cái, khẽ nhếch miệng. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Khương Nghị nhếch miệng, mặt cũng đỏ lên, tranh thủ thời gian rút tay về, chỉ vào hồ ly giận dữ mắng mỏ, tới đây cho ta. Hồ ly nháy mắt mấy cái với Khương Nghị, không để ý áp lực thủy triều, vèo bổ nhào xuống đến trong ngực Lâm Nam. Lâm Nam vô ý thức ôm lấy, tiểu gia hỏa lại thuận cổ áo cũng muốn chui vào bên trong. Khương Nghị hô to, ngăn lại nó là đực. Lâm Nam kinh hô, vội vàng bắt lấy hồ ly đẩy ra ngoài. Tiểu hồ ly rũ cục lấy thân thể, mắt to căng tròn tội nghiệp nhìn Lâm Nam. Lâm Nam không rõ tình huống, lập tức bị ánh mắt này bắt làm tù binh, nhịn không được liền ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an. Tiểu hồ ly dễ chịu ngâm khẽ, dùng sức ủi lấy chỗ mềm mại trước mặt, vẫn là cái này lớn. Khương Nghị thực sự bất đắc dĩ, muốn ngăn lại nhưng không dám ra tay, Lâm Nam sư tỷ, nó không phải hồ ly, nó là con chim. Chim. Lâm Nam ôm lấy tiểu hồ ly. Cái này chim gì? Hồ ly điểu. Khương Nghị giải thích nói, nó là hỏa diễm huyễn điểu, có thể thay đổi, biết nói tiếng người, còn quan trọng hơn, nó là sắc điểu. Tiểu hồ ly trợn trắng mắt, ai? Lời này ta không thích nghe. Ta mới bao nhiêu lớn, còn không có chính thức phát dục đâu, ta vẫn là hài tử. Lại nói, ta đây là đang biểu đạt chút thiện cảm, dùng nhiệt tình biểu đạt. Không giống ngươi, hạ tình dược cho người ta. Hạ tình dược. Đám người đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị, dữ dội như thế rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp cho ta. Khương Nghị lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo nó. Tốt tốt tốt, thay ngươi giữ bí mật. Tiểu hồ ly co lại trong ngực Lâm Nam, thoải mái phát ra tiếng ngâm khẽ. Nó thật sự là con chim. Lâm Nam ôm lấy nó giơ lên trước mặt quan sát. Ta xem một chút. Tiểu Phượng Ngô nắm lấy, quay lưng đi nhỏ giọng hỏi, hắn hạ dược cho người ta rồi. Hắn không để cho ta nói. Tiểu hồ ly nói như tên trộm. Chỉ hai ta biết, vụng trộm nói. Thích hợp không? Bí mật nhỏ giữa hai ta. Cái này, ngươi cũng không thể truyền đi. Đương nhiên, danh dự của ta là vang danh khắp thiên hạ. Hắn hạ dược cho lão đầu tử người ta, lão đầu tử kia tức giận đến đuổi giết hắn khắp núi đồi. Hắn còn vung thuốc cho đội ngũ Huyền Nguyệt Hoàng Thất, một đám người ngao ngao. Chàng diện kia, đơn giản là nóng nảy. Cuối cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều tức giận đuổi giết hắn, mấy nữ hài tử đều nổi điên. Oa, oa, oa. Quá, quá, Tiêu Phượng Ngô trừng mắt mắt to, thể hiện khoa trương cực độ, một tiếng so với một tiếng càng to rõ, một tiếng so với một tiếng càng phấn khởi. Bọn hắn ở chỗ này nói thì thầm, nhưng thật ra là không có chút hạ giọng. Mặc dù là ở trong đáy hồ, nhưng đám người lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn người Cơ Lăng Huyên ngạc nhiên, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị đang méo mặt phía trước. Đây là Khương Nghị làm. Hơn một tháng không gặp, triệt để giải phóng thiên tính rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Phượng Ngô nhìn Khương Nghị đến hai mắt tỏa ánh sáng, kích tình hô to. Lão đại, nhìn không ra, ngươi là loại người này nha. Ta có thể giải thích, Khương Nghị muốn bóp chết hỏa diễm huyễn điểu. Không cần giải thích, ha ha, lão đại, hình tượng của ngươi ở trong lòng ta trong nháy mắt sinh động lên rồi. An Nhiên, Tịch Nhan, các ngươi thật có phúc, lão đại ở trên giường khẳng định kích tình. Im miệng, chúng nữ quát tháo. Khương Nghị giải thích, ta vung thuốc trong sơn động, là muốn kích thích yêu thú bên trong đi ra để ta có thể trộm linh quả ở. Trong đó, không nghĩ tới lại kích thích ra một lão tiền bối. Lúc ta vung thuốc, đám người Huyền Nguyệt Hoàng Thất kia vừa vặn xông đến nơi đó, cũng trúng độc. Một dãy chuyện này, tất cả đều là ngoài ý muốn. Trong tay của ta có loại thuốc này, là bởi vì trùng hợp nhặt được thi thể một con quỷ diện ngô công. Sau đó liền tinh luyện thuốc độc, muốn thu thập tên tặc điểu này lúc ấy đang truy sát ta. Thế này sao? Tiêu Phượng Ngô giật mình, lại hỏi hỏa diễm huyễn điểu trong ngực, thật hay giả? Hỏa diễm huyễn điểu há mồm lại nói, là trùng hợp lại là ngoài ý muốn, ngươi tin không? Khương Nghị tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, các ngươi biến mất mấy ngày nay đều đi đâu? Cảnh giới của các ngươi? Dạ An Nhiên giải thích nói, phía dưới có ngũ hành thần thụ, mở ra thế giới ngũ hành, nó ở nơi đó sinh tồn 200.000 năm. Hạt giống ngũ hành mà ta dung hợp kia, chính là nó thả ra tại vạn năm trước. Nó dẫn ta đi qua, chỉ điểm cho ta, giúp ta kích phát tiềm lực hạt giống, phát triển thế giới khí hải. Mọi người cũng đều ở nơi đó đạt được chút cơ duyên. Ngũ hành thần thụ. Cô có hạt giống ngũ hành. Hỏa diễm huyễn điểu trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn ra An Nhiên. Tiểu nha đầu nũng nịu này vậy mà lại là người mang hạt giống ngũ hành. Ông trời ơi, chẳng phải là tương lai có thể sáng tạo thế giới mới sao? Là chu tước, lại là hạt giống ngũ hành, đây là bầy quái vật gì? Mình đây thực sự là đã tìm được chỗ dựa rồi. Hạnh phúc. Phía dưới có không gian ngũ hành. Khương Nghị khiếp sợ nhìn đáy hồ hắc ám. Lần này tới Thánh Sơn quá đáng giá. Chờ chút. Ngũ hành thần thụ. Ngũ hành không gian. Khương Nghị trí nhớ kiếp trước hình như đang hiện lên cái gì đó, nhưng làm thế nào cũng không nhớ rõ. Đan Hoàng thức tỉnh bên trong ý thức hải, hoảng hốt thật lâu, ung dung khẽ nói. Chẳng lẽ là hắn? Hắn còn sống? Thì ra hắn ở chỗ này. Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại là thượng cổ thần đình trong truyền thuyết. Trách không được sẽ có nhiều di tích cổ như vậy, nhiều bí cảnh như vậy. Đan Hoàng từ từ trở nên yên ắng, chỉ để lại một tiếng than nhẹ đắng chát, thong thả phiêu đãng bên trong ý thức hải. Chuyện đã qua 30.000 năm, ta chỉ muốn bồi dưỡng truyền nhân, truyền thừa đan thuật. Vì sao? Vì sao lại để cho ta lặp đi lặp lại nhớ lại hết thảy mọi chuyện đã từng? Ta không muốn lại trải qua loại tuyệt vọng kia. Ta không muốn lại nhìn thấy chư thần tận thế. Ta cũng chuẩn bị ít đồ cho các ngươi, đi, rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị chống đỡ linh lực bình chướng, nhanh chóng phóng tới mặt hồ. Dạ An Nhiên nhìn đáy hồ đen kịt phía dưới lần cuối, sau đó cũng đi theo bọn hắn rời khỏi. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi không lâu, trong bóng tối lại bất chợt hiện ra hai tia sáng yếu ớt, giống như hai đầm sâu nơi đáy hồ, lại như hai con mắt khổng lồ. Phần Thiên Thần Hoàng. Ha ha, người đã trùng sinh. Hẳn là công lao của thiên hậu rồi. Tình yêu nhân tộc thật đúng là kỳ diệu, vậy mà lại có thể làm cho một nữ hài tử điên cuồng đến thế này. Khi còn sống, nàng vì ngươi huyết sát trăm vạn dặm hoang hải, tàn sát 3 tỷ yêu thú. Sau khi chết, nàng vì ngươi mà huyết tế hoàng triều, nghịch loạn âm dương, sẽ chỉ để ngươi trùng sinh một lần. Các ngươi đây là phạm vào tối kỵ. Ngũ hành thần thụ cách ngũ hành không gian, ngắm nhìn thân ảnh đang rời khỏi kia. Các ngươi đã muốn làm lại một lần, tái chiến đăng thiên kiều, ta sẽ giúp các ngươi một lần. An Nhiên, đưa các ngươi, Chu Tước yêu hồn hoa, cũng đưa bọn họ. Bọn người Khương Nghị trở lại mặt hồ, tìm tới một đảo nhỏ an toàn. Ta ở bên trong một di tích cổ phát hiện 5 kiện binh khí, từ tuổi tác đến xem, rất có thể cùng không kém Vĩnh Hằng Thánh Sơn bao nhiêu. Mà An Nhiên vừa mới. Khương Nghị đang nói tới chỗ này, Tiêu Phượng Ngô bên cạnh đột nhiên đụng đụng Dạ An Nhiên, chú ý không, thay đổi xưng hô, trước kia là Dạ An Nhiên, bây giờ là An Nhiên, ngữ khí cũng dịu dàng, không giống với lúc trước ha. Đám người tập thể cứng đờ, mặt đen lại. Tiêu Phượng Ngô lại không chú ý tới sắc mặt mọi người, mỉm cười ra hiệu, tiếp tục, chúng ta đang nghe. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhíu mày nhìn Tiêu Phượng Ngô một chút, ngốc đại cá tử này rất tao nha. An Nhiên vừa mới nói, ngũ hành thần thụ tồn tại ở chỗ này hơn 200.000 năm, năm binh khí này cũng chỉ dài không ngắn, mà khả năng đã đạt tới thần binh. Nói cách khác, năm binh khí này đã từng có danh uy, cùng thực lực, rất có thể đã chấn kinh qua một thời đại. Nhưng bây giờ bọn chúng đã mất đi tia sáng, cũng mất thần tính. Khương Nghị phóng xuất 5 binh khí trong thanh đồng tiểu tháp ra, trọng lượng kinh khủng rung động đảo nhỏ, suýt chút nữa ép vỡ nó. Đây là 5 loại thần binh. Bọn người Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên lại gần. Một cây bàn long đại đao, một thanh tinh thần cổ kiếm, một cây trường thương màu đỏ, một cây chiến kích màu đen, còn có một cái tinh thuẫn đục ngầu. Có thể đạt tới thần binh, mang ý nghĩa uy lực của bọn nó rất cường đại, cũng có linh trí riêng của mình. Khương Nghị giới thiệu sơ lược tình huống luyện binh chàng dưới mặt đất, nhưng không có nói chuyện hỗn độn nguyên hỏa. Sau đó nói, 5 thần binh bây giờ có chừng 2 tình huống. Đầu tiên, bọn chúng hao hết năng lượng trong tháng năm dài đằng đẵng, đã mất đi thần tính, ý thức bên trong cũng tiêu vong. Đơn giản mà nói là, thần binh đã chết. Loại tình huống thứ hai, bọn chúng tại thời kỳ nào đó, lựa chọn bản thân phong ấn, đem lực lượng cùng ý thức đều phong ấn ở trong sâu nhất. Nói cách khác, thần binh không chết, chỉ là đang ngủ say. Nếu như là loại đầu tiên, chỉ cần ai có thể dung hợp nó, liền sẽ trở thành chủ nhân chân chính của thần binh. Nhưng chất liệu thần binh lại rất đặc biệt, muốn dung hợp nó sẽ có nguy hiểm lớn, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, cũng không xác định được. Nếu như là tình huống thứ hai, ai khống chế được nó, người đó sẽ tùy thời đánh thức lại linh trí ngủ say bên trong, mà thần binh sau khi tỉnh lại sẽ làm ra phản ứng gì, càng khó đoán trước được. Sau khi Khương Nghị nói xong, nhìn về bọn người Lâm Nam ở trước mặt, 5 kiện binh khí này rất đặc biệt, trực tiếp ném đi hoặc để đó không dùng, đều có chút đáng tiếc, nhưng nếu như muốn có được, liền có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng, tương đương với cực mệnh. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Dựa theo những gì Khương Nghị nói, đây đúng là siêu cấp cơ duyên hoàn toàn thay đổi được vận mệnh. Nhưng muốn dung hợp, cái giá quá lớn. Nếu như thần binh không chết liền có thể tùy thời uy hiếp tính mạng của bọn hắn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Đây là từ chỗ nào lấy ra một bẫy lý luận lớn như thế, không phải nói đã không thể dùng sao? Ta thử một chút. Tiêu Phượng Ngô trần trờ chụp vào chiến kích màu đen. Chờ một chút, ngươi không được. Khương Nghị ngăn lại hắn. Vì sao? Ngươi có đại hoang ấn, tương lai còn phải trấn áp đại hoang, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Thương Hàn Nguyệt cùng Cơ Lăng Huyên đang do dự ra tay đều lắc đầu từ bỏ. Bọn hắn cũng còn sứ mệnh phải gánh vác, không thể nào tùy tiện nếm thử loại đồ tồn tại biến cố lại cực kỳ nguy hiểm này. Hàn Ngạo khẽ nhíu mày, nắm lấy long đao, nhưng đúng vào lúc này, Đao Hoàng cũng cuốn lấy long đao, một người một thú vô ý thức ngẩng đầu nhìn về nhau. Ta muốn chui long đao này. Mặc dù trong lòng Hàn Ngạo có lo lắng, nhưng thái độ rất kiên quyết. Ngươi xác định? Khương Nghị lo lắng cũng không hề kém so với Hàn Ngạo. Dù sao cũng không ai rõ ràng rốt cuộc tình huống thần binh là như thế nào, có khả năng sẽ tạo thành tựu cho Hàn Ngạo, trở thành rồng trong loài người, vua trong loài rồng. Cũng có thể là hại Hàn Ngạo, để hắn bỏ ra tính mệnh, thậm chí trở thành con rối. Ta chỉ biết là nếu như từ bỏ, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Hàn Ngạo dứt khoát gật đầu. Tính tình hắn cao ngạo, không cho phép mình lạc hậu hơn người khác. Bây giờ Dạ An Nhiên, Khương Nghị dần dần phát ra tài năng, đồng thời tiếp quản Đại Hoang Ấn. Nếu như mình không có cơ duyên đặc biệt, chỉ sợ rất khó siêu việt hơn bọn hắn. Cho nên, hắn muốn buông tay đánh cược một lần. Thua, hắn nhận. Thành công, hắn sẽ triệt để nghịch chuyển vận mệnh. Đao Hoàng không cùng Hàn Ngạo tranh đoạt, mà là quấn lên hỏa thương trước mặt, nhẹ gật đầu với Khương Nghị. Khương Nghị khẽ nhíu mày, ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ. Đao Hoàng rất kiên quyết gật đầu. Nó cũng đã nhận ra mình đang rớt lại phía sau, không phải mình không đủ mạnh, mà là bọn người Khương Nghị càng ngày càng mạnh hơn, nó cần thay đổi. Cần thay đổi đặc biệt. Khương Nghị hơi do dự, gật đầu nói, nó là của ngươi. Ừm, xem ra vẫn nên cho ngươi một cái tên thích hợp, Thương Binh. Đưa cái họ, Khương. Từ nay về sau, ngươi tên Khương Binh. Dạ An Nhiên thực sự chịu không được cái tên Khương Nghị đặt, gọi Khương Bân đi. Văn Võ Bân. So với tên binh của ngươi thì êm tai hơn. Khương Nghị ngượng ngùng cười nói, vậy thì Khương Bân. Tiêu Phượng Ngô nhìn phù văn ảm đạm trên mặt cổ kiếm. Thầm nói, không biết cầm thú có nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này hay không? Khương Nghị nhìn về phía Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu lắc đầu, đồ đằng trụ đã đủ, không cần lại bất chấp nguy hiểm. Lâm Nam nhìn chiến kích một chút, lắc đầu, sát tính quá nặng, chỉ nhìn vài lần liền có cảm giác đau đớn. Lại nhìn tấm chắn cao như núi, cũng không có hứng thú gì. Cuối cùng Lâm Nam nói với Khương Nghị, ta không mạo hiểm. Vậy ta thu lại trước, chờ trở lại thánh địa các ngươi lại nghiên cứu. Khương Nghị thu sạch 5 kiện binh khí vào thanh đồng tiểu tháp, cũng may thanh đồng tiểu tháp có thể chịu được trọng lượng binh khí, đổi thành vũ khí không gian khác rất có thể đã bị trực tiếp đè sập, cảnh giới ngươi làm sao đã đến cửu trọng thiên rồi. Tâm tình Hàn Ngạo rất tốt, mới từ ngũ hành không gian đi ra, lại lấy được một thanh long đao, lần đến thánh sơn này quá đáng giá, xa so với kỳ vọng của hắn gấp 100.000 lần. Hỏa Diễm Huyễn Điểu cười hắc hắc nói, sau khi hạ dược cho lão đầu, từ chỗ lão đầu kia cướp được bảo bối, ta một nửa, hắn một nửa. Chuyện này có thể bỏ qua sao? Khương Nghị rất bất đắc dĩ. Ta ngược lại thật ra muốn đi qua, nhưng thật làm khó dễ. Ha ha, lão đầu nhí kia lại là người của đại diễn. Thánh địa 100 năm trước bị vây ở chỗ này, bây giờ người của đại diễn thánh địa cũng biết. Ha ha. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mừng như điên. Khương Nghị giở khóc giở cười. Đại diễn thánh địa thỉnh cầu chúng ta phối hợp hành động một trận. Hành động gì? Vây bắt Huyền Nguyệt Hoàng Thất. Bọn người Tô Triệt dốc lòng bế quan trong sơn động 10 ngày. Hưởng dụng linh quả bảo dược phi phàm, được Tô Thiên Tịch chỉ đạo. Sau 10 ngày, thu hoạch không ít. Có người tăng cường thể chất, có người phát triển khí hải, có người còn tăng lên lực lượng linh văn. Thực lực tổng hợp, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. 10 ngày sau, bọn hắn tạm biệt Tô Thiên Tịch. Nơi này có phong thư, giao cho phụ thân ngươi. Đừng lại nhớ mong ta. Ta có thể nhìn thấy các ngươi tới đây, biết được thánh địa cũng đều mạnh khỏe, ta đã không có gì phải tiếc nuối nữa. Thời điểm Tô Thiên Tịch biết Tiêu Thánh Hùng đã được tôn làm nhân hoàng. Liền biết mình nên buông tay. Nếu muốn thả tay thì phải thả triệt để. Hắn rất thản nhiên đem một cái dùng vỏ cây quấn quanh da thú giao cho Tô Triệt. Tô Triệt đang muốn thu lại, Tô Thiên Tịch lại dùng sức kéo, nhìn vào mắt Tô Triệt, không cần báo thù cho ta. Bất luận là ngươi, hay là phụ thân ngươi. Chúng ta. Tô Triệt vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Thiên Tịch đánh gãy. Ta biết ngươi đang tính kế cái gì, nhưng không đáng. Không phải nhị gia ngươi nhu nhược, mà là ta đã chết rồi, chuyện đã qua, bây giờ ngươi lại báo thù. Ngoại trừ phát tiết một chút lửa giận thì cũng sẽ không mang đến cho đại diễn, thánh địa chỗ tốt gì, ngược lại sẽ bỏ ra thương vong, mang đến phiền phức. Tô Triệt cắn răng, nhị gia, cuộc đời của ngài đều đã bị hủy ở trên tay Tiêu Thánh Hùng. Cho nên ngươi liền muốn hủy chính ngươi, hủy đại diễn thánh địa. Ta, Tô Thiên Tịch nhìn mắt Tô Triệt, đồng ý với ta. Quên chuyện này đi. Tô Triệt nắm chặt nắm đấm, trong lòng dãy giụa. Bọn người Thẩm Minh Thu cao mày nhìn Tô Triệt, cũng nhìn Tô Thiên Tịch. Đại diễn thánh địa của bọn hắn là tôn chủ thánh địa Tây Bộ, ngay cả 4 đại thánh địa trung ương đều vô cùng tôn trọng, tại toàn bộ Thương Huyền đại lục đều thực vì danh uy. Bọn hắn đã lúc nào nhận qua loại khuất nhục này? Tô Thiên Tịch nghiêm túc nói, ta hoàn toàn có thể bỏ mặc các ngươi ra tay, thậm chí phối hợp các ngươi, trực tiếp giết chết đám đệ tử Huyền Nguyệt hoàng triều kia. Nhưng sau đó thì sao? Ta là thống khoái, các ngươi thế nào? Ta không thể nào ích kỷ như thế, ta càng không thể để cho các ngươi làm chuyện điên rồ. Hài tử, đồng ý với ta. Tô Triệt thở phào một hơi, trong ánh mắt thất vọng của bọn người Thẩm Minh Thu, hắn nhẹ gật đầu, ta đồng ý. Tô Thiên Tịch dùng sức vỗ vỗ vai của hắn, ngươi có thể nhịn được một hơi này, đối với ngươi mà nói, chính là một loại trưởng thành. Tốt, đi thôi. Có thể thấy các ngươi ưu tú như vậy, Tô Thiên Tịch ta chết cũng nhắm mắt. Nhị gia, phụ thân chưa bao giờ quên ngài, đại diễn thánh địa cũng không có quên ngài. Tô Triệt lùi lại hai bước, hai đầu gối quỳ xuống đất trước mặt Tô Thiên Tịch, dùng sức dập đầu. Thẩm Minh Thu và mọi người cũng liên tiếp quỳ xuống, con mắt rưng rưng, lễ bái thật sâu. Tô Thiên Tịch vui mừng cười, ngồi ở trên tảng đá, vậy ta liền nhận cái cúi đầu này của các ngươi. Bọn người Tô Triệt rời khỏi sơn động, chạy tới nơi ước định. Chúng ta thật cứ tính như vậy. Chúng ta không thể nào trực tiếp báo thù nhân hoàng, nhưng nợ của phụ thân thì hài tử đến bồi thường, chúng ta có thể thu thập bọn người Tiêu Lạc Lê. Thẩm Minh Thu sát tính rất nặng, hỏa khí cũng rất lớn, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này không chỉ liên quan đến một mình Tô Thiên Tịch, còn có ân oán trăm năm trước, cùng tôn nghiêm của đại diễn thánh địa. Nhị, là một loại trưởng thành. Giết, sẽ chỉ rước lấy tai họa. Chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta hẳn là nên buông tay. Nhưng, Tô Triệt ta đi tới thế gian này một lần, không phải tới để giận. Tô Triệt ta trưởng thành, càng không phải dùng uất ức đổi lấy. Đáy mắt Tô Triệt lóe lên tia sắt lạnh, nhị gia không nguyện ý báo thù, đó là ngài đang lo lắng cho thánh địa, không nguyện ý để cho chúng ta gây phiền toái. Nếu như chúng ta không báo thù, đó chính là không biết tốt xấu. Liên hợp vô hồi thánh địa, vây bắt Huyền Nguyệt hoàng tộc. Hạ tử thủ cho ta. Được. Bọn người Thẩm Minh Thu tinh thần đại chấn, lên tiếng hét to. Tô Triệt ta không cần vĩnh hằng chi linh, ta muốn mệnh hoàng triều bọn hắn. Tô Triệt cắn răng khẽ nói, sát ý nghiêm nghị. Nhưng, khi bọn hắn đuổi tới địa điểm ước định, lại chậm chạp không trở thấy đám người Khương Nghị kia. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp năm ngày, đều không có nhìn thấy người. Hắn là quên, hay là chết rồi? Làm sao còn chưa tới? Thẩm Minh Thu tức giận. Bọn hắn hẳn là đã gặp được chuyện gì đó. Tô Triệt nhìn qua phương xa, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ hoãn một hai ngày thì có thể hiểu, hôm nay đều đã năm ngày. Khương Nghị không phải thứ tốt, vô hồi thánh địa càng không thứ tốt. Thẩm Minh Thu bực bội đi tới đi lui. Chớ ồn ào. Lữ Lương Nhân trầm giọng nhắc nhở. Các ngươi bình thản được, nhưng ta không được. Ta không rõ tại sao thánh chủ lại đồng ý đề nghị của vô hồi thánh chủ, để đám người Khương Nghị kia phối hợp chúng ta hành động. Ngài ấy không sợ chúng ta bị hố chết. Hay thánh chủ bị vô hồi thánh chủ kia mê hoặc rồi? Thẩm Minh Thu nói, cố ý quét mắt nhìn Tô Lăng đang trầm mặc bên cạnh. Mặc dù Tô Lăng thiên phú rất cao, nhưng trung quy vẫn là do thánh chủ một đêm phong lưu làm ra. Theo Thẩm Minh Thu, hình tượng thánh chủ chính là hình tượng thánh địa. Ngươi cưới 18 nữ tử đều không có vấn đề, nhưng ngươi làm loạn khắp nơi, còn để nữ tử kia biến mất, chính là phẩm hạnh có vấn đề. Thẩm Minh Thu, đừng quá mức. Lữ Lương Nhân lớn tiếng quát tháo. Ta đề nghị, không cần phải để ý đến đám gia hỏa Khương Nghị kia, trực tiếp tìm tới đội ngũ Huyền Nguyệt hoàng tộc. Chỉ cần các ngươi phối hợp tốt, tạo cơ hội cho ta, ta có thể giết sạch sẽ từng kẻ bọn hắn. Thẩm Minh Thu cao ngạo ngẩng đầu lên. Tô Triệt sớm quen với tính cách của Thẩm Minh Thu, nên không có để ý. Đợi thêm hai ngày sau Khương Nghị vẫn chưa tới, chính chúng ta sẽ hành động. Lúc này Khương Nghị thật là đã gặp phải phiền toái, không phải bọn hắn cố ý kéo dài thời gian, là thật tới không được. Bởi vì thế giới ngũ hành mở ra, đánh thức toàn bộ yêu thú linh cầm ở Thánh Hồ. Mặc dù cuối cùng đều không có tìm được gì, nhưng đám yêu thú cũng không có tản ra. Tỉnh thì đều tỉnh dậy. Ăn một chút gì lại ngủ tiếp. Cho nên, Thánh Hồ hỗn loạn lại táo bạo. Đại yêu hoành hành, bốn chỗ săn mồi. Ác thú gặp nhau, điên cuồng chém giết. Từ biển hồ đến bầu trời, các loại hỗn loạn khắp nơi đều có thể thấy được. Trong lúc bọn người Khương Nghị rời khỏi Thánh Hồ, liên tục lọt vào vài chục lần tập kích, suýt chút nữa thì mất mạng. Liên tục giày vò ba ngày, rốt cuộc cũng đã chạy ra khỏi Thánh Hồ. Nhưng không đợi bọn hắn kịp thở, lại gặp Khổng Tước chờ ở phía ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này không chỉ có Khương Nghị bị bắt đi, ngay cả bọn người Dạ An Nhiên đều bị khống chế. Còn có Di Ngôn gì? Khổng Tước hóa thân hình người, tỏa ra tia sáng hoa mỹ, giống như thần nữ lâm thế, ánh mắt giá lạnh lăng lệ, quan sát con người run lẩy bẩy phía dưới. Thả bọn họ đi. Ta ở lại, tùy ngươi xử trí. Khương Nghị cũng không nhiều lời cùng với nàng. Trong giọng của Khổng Tước ngũ sắc lộ ra mấy phần tàn nhẫn, bọn hắn đi, ngươi không ràng buộc, thì còn không sợ cái gì. Nếu như muốn giết chết chúng ta, vậy thì cứ trực tiếp động thủ. Nếu như không muốn giết chết, vậy thì trực tiếp ra điều kiện. Khương Nghị chống cự lại áp bách kinh khủng, nâng cao thân thể, đón lấy cặp mắt giống như vòng xoáy kia. Trước tiên đừng kích động, vẫn có thể nói chuyện một chút nha. Tiêu Phượng Ngô tuét miệng cười nói, chỉ là thân thể khống chế run rẩy không nổi. Không phải khiếp đảm, mà là uy thế đại yêu này quá kinh khủng. Khổng Tước Ngũ Sắc lạnh lùng nhìn xuống Khương Nghị, lại thật lâu không nói gì. Hàn Ngạo, Hỏa Diễm Huyễn Điểu, Tiêu Phượng Ngô, Tiểu Kim Hầu, Khương Bân đều run lẩy bẩy. Loại uy thế kích thích huyết mạch này thật là đáng sợ. Bọn người Cơ Lăng Huyên cũng đều nhẹ nhàng run run, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn chưa từng có cảm nhận qua khủng bố như vậy khí thế, trách không được đại diễn thánh chủ nói đại yêu bên trong so với những thánh chủ bọn hắn đều cường đại hơn rất nhiều. Thật lâu, Khổng Tước rốt cuộc cũng mở miệng, ta có thể thả các ngươi rời khỏi, nhưng các ngươi cần giúp ta làm vài việc. Nói, tiếp nhận hai cây linh vũ của ta. Một cây linh vũ trấn nhập ý thức, một cây linh vũ trấn nhập khí hải. Làm gì? Khương Nghị cau chặt lông mày, tiến vào ý thức hải chẳng phải là muốn điều khiển ý thức, trấn nhập khí hải chẳng phải là có thể uy hiếp linh nguyên. Chờ sau khi ngươi rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bọn chúng sẽ chỉ dẫn ngươi đi đến một chỗ. Sau khi hoàn thành, hai cây linh vũ đều sẽ biến thành văn ấn, phân biệt khắc ở phần gáy cùng đan điền, để ngươi sử dụng. Một cây có thể bảo vệ linh hồn, một cây có thể biến thành vũ khí. Nhưng, nếu như ngươi kết thúc nhiệm vụ không thành, linh vũ trong ý thức sẽ xóa đi toàn bộ ý thức của ngươi, linh vũ trong khí hải sẽ khống chế linh nguyên của ngươi. Ngươi sẽ biến thành con rối, làm việc cho ta. Trong lòng Khương Nghị run lên, thật ác độc. Bọn người Dạ An Nhiên đều lắc đầu với Khương Nghị. Điều kiện này quá dọa người, ai biết Khổng Tước này giáp tâm muốn làm gì, nếu như đâm vào đến liền bắt đầu bí mật khống chế thì sao? Nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn xóa đi ý thức khống chế khí hải thì sao? Một khi chấp nhận, chẳng khác nào mệnh Khương Nghị giữ ở trong tay con Khổng Tước này. Khổng Tước Ngũ Sắc lạnh lùng đe dọa nhìn Khương Nghị, tiếp nhận. Hay là vĩnh viễn ở lại nơi này? Ta có lựa chọn sao? Nói đi, nơi nào? Khương Nghị không có kháng cự. Không phải không rõ ràng nguy hiểm, mà là coi như cự tuyệt, lão yêu này cũng bị cưỡng ép đâm linh vũ vào trong thân thể của hắn. Chờ sau khi ngươi rời khỏi, linh vũ sẽ chỉ dẫn ngươi. Ngươi đem đồ đặt ở chỗ đó liền có thể rời khỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Đưa đến an toàn, cho ngươi tự do, cũng cho ngươi cơ duyên. Xảy ra sai lầm gì, ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ tận hết khả năng. Khương Nghị không hỏi thêm nữa. Các ngươi đi đi, trước khi rời khỏi, ta sẽ tìm được các ngươi. Hoặc các ngươi chủ động tới tìm ta cũng được. Khổng Tước Ngũ Sắc nhắc lên tia sáng ngũ sắc cường thịnh, đem bọn người Khương Nghị toàn bộ vung ra khỏi tán cây. Tiểu Khổng Tước uịch lấy cánh nhỏ, chạy đến biên giới tán cây, hiếu kỳ nhìn quanh phía dưới. Khổng Tước Ngũ Sắc mang vẻ mặt phức tạp nhìn Tiểu Khổng Tước, lại nhìn phía Thánh Sơn xa xôi. Một đám ngu xuẩn, sớm muộn cũng dẫn lửa thiêu thân. Đều không sao chứ? Khương Nghị rơi xuống mặt đất, liên tiếp nâng đỡ bọn người Dạ An Nhiên dậy. Không sao. Tiêu Phượng Ngô vỗ bộ ngực, liên tục hít thở. Lão yêu này khí tức quá kinh khủng, suýt chút nữa sợ tè ra quần. Nàng muốn đưa cho ngươi cái gì? Hàn Ngạo nhìn lên tán cây khổng lồ sâu trong mây mù, lòng còn sợ hãi. Ta không biết nàng muốn đưa cái gì, nhưng hẳn là chuyện phát sinh có liên quan cùng Thánh Sơn. Khương Nghị mơ hồ cảm nhận được Khổng Tước lo lắng và do dự. Nhưng Khổng Tước quanh năm ở chỗ này, hẳn không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Nàng muốn chỉ dẫn mình đi đâu? Nàng lại phải truyền lại tin tức cho ai? Dạ An Nhiên nhìn thấy ánh mắt Khương Nghị thay đổi, liền biết hắn khẳng định đang động tâm tư gì đó. Thành thật đem đồ đưa qua cho nàng, đừng lộn xộn lòng hiếu kỳ của ngươi. Bên ngoài luyện binh chàng. Khương Nghị, ngươi đến rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết hết rồi chứ. Thẩm Minh Thu nhìn thấy bọn người Khương Nghị từ trong rừng rậm chui ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đám hỗn đản này đã để bọn hắn chờ ở chỗ này 6 ngày. Bọn người Lâm Nam khẽ nhíu mày, đây là thái độ gì? Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng cười một tiếng, hỏa khí lớn như vậy, khi còn bé ăn nhiều ớt. Phốc phốc. Lâm Nam cười phun, tranh thủ thời gian đưa tay che môi đỏ. Gia hỏa này nghĩ ở đâu ra từ ngữ như thế? Tiêu Phượng Ngô, ngươi chán sống. Thẩm Minh Thu giận dữ mắng mỏ. Ngươi giết chết ta à? Tiêu Phượng Ngô xỉ miệng, cởi mở cười nói với Tô Triệt huynh đệ, thật xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Triệt gật đầu. Không có gì, chính là không muốn tới. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, lại liếc mắt nhìn Thẩm Minh Thu, tức chết ngươi nha. Tên tiểu hầu tử ngươi. Thẩm Minh Thu nóng giận lập tức muốn xông tới. Lữ Lương Nhân tranh thủ thời gian ngăn lại, đủ rồi. Là chúng ta đang mời các huynh đệ đến hỗ trợ. Thẩm Minh Thu hất Lữ Lương Nhân ra, ánh mắt hung ác, đây không phải hỗ trợ, là bọn hắn nợ chúng ta. Tự tiện xông vào cấm khu, quấy nhiễu thánh địa, không lấy đầu của bọn hắn đã là khai ân, bọn hắn dám không giúp thử một chút. Tiêu Phượng Ngô cau mày, vẻ mặt quái dị nhìn Thẩm Minh Thu một lát,

sau đó lại giả tạo tình huống Vĩnh Hằng Chi Linh ẩn hiện, làm cho tất cả mọi người đều điên mất, quên hết tất cả đuổi bắt. Phương pháp không tệ, nhưng thao tác thế nào? Muốn tạo sự kiện lớn cũng không dễ dàng. Tô Triệt cười nhạt nói, ta biết một nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai ngày sau, Tô Triệt mang theo bọn người Khương Nghị đi đến một vách núi dốc đứng, chỉ vào núi cao xa xa. Chính là chỗ đó, cuồng nhân đạo tràng. Ngọn núi kia tương tự như một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng, chính là tiêu chí của cuồng nhân đạo tràng. Nhị gia giới thiệu qua cho chúng ta mấy chỗ bí cảnh tại Thánh Sơn, cuồng nhân đạo tràng là đặc biệt nhất. Lấy ngọn núi kia làm trung tâm, trong phạm vi 70-80 dặm chiếm cứ một lực lượng thần bí. Mặc kệ cảnh giới ngươi cao hay thấp, thực lực mạnh hay yếu, chỉ cần xông vào nơi đó liền sẽ chịu ảnh hưởng, trở nên nóng nảy, tàn nhẫn, từ từ mất đi lý trí. Nhưng, nếu như ngươi có thể chống đỡ được thời gian một nén nhang, sẽ có một lực lượng thần bí rót vào thân thể của ngươi, tầm bổ linh hồn. Bên trong cuồng nhân đạo tràng sẽ còn xuất hiện mười mấy vong hồn đã từng chết, ở nơi đó. Nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian hai nén nhang, sẽ có lực lượng mạnh hơn rót vào thân thể, đạo tràng sẽ xuất hiện mấy trăm vong hồn. Cứ thế mà suy ra, thời gian kiên trì càng lâu, lấy được càng nhiều chỗ tốt, sinh ra thanh thế cũng sẽ càng lớn. Nhị gia của Tô Triệt lúc đương thời muốn hiểu rõ bí cảnh Thánh Sơn, chính là muốn tìm một nơi có thể gây nên thanh thế kịch liệt, hấp dẫn đám thiên tài hoàng triều xuất hiện. Cuồng nhân đạo tràng không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Đám yêu thú đỉnh cấp hẳn là đều biết nơi này, coi như nhìn thấy thanh thế đặc thù, cũng sẽ không tùy tiện tới. Nhưng tất cả đệ tử thánh địa, cường giả hoàng triều, cùng đám tán tu may mắn, lại không biết chút nào cả, bọn hắn sẽ bị hấp dẫn, cũng sẽ bị lực lượng thần bí bên trong ảnh hưởng. Cho nên, nơi này tuyệt đối chính là liệp sát tràng an toàn. Chịu đựng, có thể mang theo vong hồn. Không kiên trì nổi, liền điên. Tiêu Phượng Ngô quái dị nhìn Tô Triệt, ngươi đây là giết người, hay là tự sát? Thẩm Minh Thu lập tức quát tháo, Tiêu Phượng Ngô, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Tiêu Phượng Ngô dùng sức lắc đầu, ta dù sao cũng sẽ không theo Thẩm Minh Thu tiến vào đạo tràng này, chẳng may đều phát điên, lấy tốc độ ra hỏa này, đoán chừng một đao giã có thể toàn chặt chúng ta. Hàn Ngạo cũng nhíu mày, đến lúc đó người dẫn đến đây, chúng ta điên rồi. Ta đoán chừng đám người Tiêu Lạc Lê kia cũng sẽ vô cùng khó hiểu. Khương Nghị cũng hỏi Tô Triệt, ngươi hiểu qua uy lực cụ thể của đạo tràng không? Ví dụ như có thể nổi điên tới trình độ nào, có thể sinh ra tổn thương gì, sau đó có thể khôi phục hay không? Trình độ ảnh hưởng của cuồng nhân đạo tràng không liên quan cảnh giới cùng thực lực, chủ yếu là ý chí lực và linh hồn lực. Ý chí càng kiên định, linh hồn càng cường đại, thời gian kiên trì sẽ càng dài. Nhị gia có đề cập tới một câu, cuồng nhân đạo tràng đối với những linh văn khác mà nói là tương đương với đạo tràng giết người, nhưng đối với linh văn loại linh hồn mà nói là lại là đạo tràng cơ duyên chân chính. Đề nghị của ta là, chúng ta đừng đi mạo hiểm, giao cho Thái Bình cùng Tịch Nhan đi thử xem. Nếu như có thể đạt tới hiệu quả lý tưởng, chúng ta liền chờ Hoàng Triều ra trận. Nếu như không lý tưởng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Tô Triệt nhìn về phía hai người Thái Bình cùng Tịch Nhan. Thái Bình là đệ tử ưu tú trong đại diễn thánh địa, giống như Thẩm Minh Thu, đều là đệ tử thân truyền của Túc Lão, đều là linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, đều là có sứ mệnh quan trọng gánh vác bảo vệ chi đội ngũ này. Linh văn của Thẩm Minh Thu là thánh phẩm thiểm linh. Linh văn của Thái Bình là lục phẩm hồn ti. Ta tới trước thử một chút, Tịch Nhan cô nương nhìn tình huống rồi hãy vào. Thái Bình cố ý liếc mắt nhìn Tịch Nhan, sau đó đi tới cuồng nhân đạo tràng. Ánh mắt của hắn là có ý gì? Hàn Ngạo nhíu mày, đám đệ tử đại diễn thánh địa này xác thực có người không tệ, giống như Tô Triệt cùng Lữ Lương nhân kia, nhưng cũng có chút cuồng ngạo không ai bì nổi. Tiêu Phượng Ngô hừ hừ hai tiếng, ánh mắt ghen tị. Ghen ghét linh văn của Tịch Nhan chúng ta, ghen ghét mỹ mạo Tịch Nhan của chúng ta. Tịch Nhan yên lặng nhìn cuồng nhân đạo tràng một lát, sau đó cũng đi tới, không phải muốn cùng Thái Bình cạnh tranh, mà thật cảm giác nơi đó đáng giá để đi một lần. Tô Triệt ra hiệu đám người, theo họ, đo lường tính toán tốt khoảng cách, không được để bị ảnh hưởng. Cuồng nhân đạo tràng nhìn qua thì cũng không có gì khác biệt cùng nơi khác, cũng là thế núi chập trùng, rừng rậm tươi tốt, không khí ẩm ướt. Nhưng dần dần đi sâu vào, sẽ phát hiện hài cốt ở khắp nơi trên đất, có một số yêu thú là vừa mới chết, bạo thể mà chết, vô cùng thê thảm. Có một số là chết đã lâu, chỉ còn lại hài cốt. Nơi này ngoại trừ thi hài thì không có bất kỳ yêu thú gì khác, cho dù là ruồi trùng. Thái Bình liếc mắt Tịch Nhan đi tới ở phía sau, thản nhiên cười khẽ, Tịch Nhan cô nương cần phải coi chừng, chẳng may lại chết tại nơi này, Khương Nghị lại nổi điên, lại đến. Dìm nước cuồng nhân đạo tràng. Tịch Nhan lạnh nhạt, quan sát đến cánh rừng thâm thúy, cẩn thận điều tra khí tức thần bí. Thái Bình lại nói, nếu đều đã đến, có hứng thú đánh cược hay không? Tịch Nhan vẫn không để ý, cách hắn một đoạn, đi đến phía trước bên phải. Chúng ta cược xem ai kiên trì thời gian dài hơn. nếu ta thua, ta đưa ngươi bộ võ pháp linh hồn. Nếu ngươi thua, làm nữ tử của ta mấy ngày, như thế nào? Ngươi và ta đều là linh văn loại linh hồn, khẳng định sẽ rất hợp. Thái Bình cố ý nói rất lớn, cố ý nói cho bọn người Khương Nghị đều nghe. Tiêu Phượng Ngô cởi mở cười to, thay Khương Nghị đáp lại, chúng ta không cần võ pháp, nếu ngươi thua, ngươi làm nữ tử của ta hai ngày. Như thế nào? Thái Bình hừ lạnh, quay đầu nhìn hắn một cái, ý của ngươi là, thay Tịch Nhan tiếp cái này đánh cược. Không đợi Cơ Lăng Huyên ngăn cản, Tiêu Phượng Ngô lên tiếng hô to, tiếp. Có cái gì không dám? Chúng ta thắng chắc. Thái Bình đưa tay chỉ Tịch Nhan phía xa, ta thắng, nàng thuộc về ta, không cần nhiều, hai ngày đầy đủ. Hai ngày thì hai ngày. Tiêu Phượng Ngô nói xong, chớp mắt với bọn người Cơ Lăng Huyên bên cạnh, không sợ. Tịch Nhan của ta thắng chắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.